Tiên Võ Đế Tôn chương 3090 tới chương 3108. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thái Cổ Lộ ong ong, một đường kéo dài. Nữ đế không dám khinh thường chút nào, nàng đang bị phân thần thao túng phương hướng thì áp lực của nàng mới đột nhiên tăng lên, khóe miệng không ngừng chảy máu. Hoàn hảo, trong lúc đó cũng không có biến cố gì. Bên cạnh Diệp Thần, cơ thể của hắn tỏa ra vĩnh hằng, gánh vác càng nhiều hơn, lúc nào cũng nhìn thấy hư ảo, nhìn từng vòng xoáy, thật sự da đầu người ta tê dại, chỉ đứng từ xa nhìn lại liền có cảm giác tâm thần như bị cắn nuốt. Ngay cả hắn cũng như thế, chớ nói đến chúng đế cùng chúng thần tướng sau lưng, một kẻ không để ý, thần trí sẽ bị thôn diệt. Diệp Thần liếc mắt nhìn nữ đế. Thái Cổ Lộ quanh co một lát, nghiễm nhiên đã vượt ra phạm trù tiếp theo, còn trộn lẫn thành phần mở ra Thái Cổ Lộ mới, chỉ vì lộ tuyến đã định, bởi vì vòng xoáy mà thay đổi, bên ngoài là tiếp tục, kỳ thực là mở ra, tiếp theo là mở ra hai khái niệm khác nhau, tiêu hao cũng không giống nhau. Nữ đế không nói, kiệt lực chèo chống. Vì không để xảy ra sai lầm, đường vòng và lộ tuyến biến đổi đều là tất yếu, lúc trước chủ yếu là nối tiếp, bây giờ được mở ra làm chủ, là nàng đang chèo chống, cũng là Tiên Hà Vĩnh Hằng của Diệp Thần chống đỡ, phần lớn thời gian đều hấp thu lực lượng của Tiên Hà Vĩnh Hằng, nàng áp lực lớn, Diệp Thần cũng vậy. Ông. Trong âm thanh ầm ầm, lại đến một mảnh hư vô, có chừng mấy chục vòng xoáy, có lớn có nhỏ, mà chia ra phương vị không giống nhau. Diệp Thần nhíu mày. Vòng xoáy quá nhiều, khe hở giữa vòng xoáy và vòng xoáy cũng uốn lượn, nếu như tiến vào thì kết quả sẽ không tốt lắm. Nữ đế cắn răng, cánh tay lại nghiêng. Phương hướng Thái Cổ Lộ kéo dài lại thay đổi, vòng quanh một vòng lớn, hành động của nữ đế cực kỳ rõ ràng, không chuẩn bị xuyên qua khe hở giữa vòng xoáy, mà là vòng qua vùng đất hủy diệt kia, mặc dù tốn nhiều thời gian hơn, nhưng lại đủ an toàn. Sau đó, cảnh tượng như thế này khi thì xảy ra. Nữ đế vô cùng thao túng, có thể xuyên không thì xuyên không, không thể xuyên không, liền trực tiếp lách qua, không phải nàng quá mức cẩn thận, chỉ vì đã không còn đường lui, không cho phép có sai lệch chút nào. Phốc. Sau lưng, thần tướng thứ tư học máu, cùng Tử Vị Diện, thân hình cũng lay động, những đại đế khác cũng không khá hơn chút nào, bây giờ mở Thái Cổ Lộ, mức độ tiêu hao của nó vượt xa tiếp theo Thái Cổ Lộ, Diệp Thần và nữ đế cố gắng chèo chống, bọn họ cũng như thế, tốc độ tiêu hao thần lực đã vượt xa phạm vi có thể thừa nhận, cứ như vậy, bao gồm cả đế hoang ở bên trong, đều sẽ ngã xuống từng người một. May mà có thêm bốn tôn đế mới. Tạo Hóa Thần Vương hít sâu một hơi, nếu không thì càng tệ hơn. Còn có ai muốn độ kiếp nữa, tê dại không thôi. Xích Dương Tử nhìn trái nhìn phải, lại chú ý đến đỉnh phong cường giả. Đáng tiếc, không ai phản ứng đến hắn. Chớ nói là không ai có thể dẫn dụ cực đạo đế kiếp, cho dù có thể dẫn dụ ra, cũng không kịp, chúng đế không chống đỡ được ra khỏi tân đế. Diệp Thần yên lặng quan sát, tâm thần có gợn sóng. Ngay vừa rồi, từng thấy hai vòng xoáy va chạm và nuốt chửng lấy nhau, có lôi điện hủy diệt xé rách và cuối cùng hòa thành chỉnh thể, có sức mạnh đầy đáng sợ khuấy động, đủ để hủy diệt tất cả. Diệp Thần bắt đầu hiểu rằng con đường Thái Cổ đứt đoạn không chỉ bởi vì ngoại vực, hơn phân nửa cũng có quan hệ với vòng xoáy, bọn chúng cũng không phải là sống bất động ở một chỗ, có một số vòng xoáy sẽ di chuyển. Nhìn thấy, Linh Hoa hô to một tiếng, hai mắt nhìn tròn tròn. Đúng vậy, có thể nhìn thấy Thái Cổ Lộ ở phía đối diện. Bất quá, vô luận chúng đế hay chúng thần tướng đều không có sắc mặt vui mừng, chỉ vì đoạn Thái Cổ Lộ trước kia có một vòng xoáy lớn vô cùng vòng xoáy liền ngăn ở phía trước Thái Cổ Lộ, muốn cùng nó nối tiếp nhau cần xuyên qua vòng xoáy. Cố lên. Nữ đế khẽ nói một tiếng, Diệp Thần nghe thấy. Dễ nói. Diệp Thần tùy ý trả lời, sau khi nói xong, cả người đều không tốt, mới biết câu nói nữ đế chống đỡ đại biểu cho ý tứ gì. Trong chớp mắt đó, nữ đế mang rất nhiều áp lực đè lên người hắn, thậm chí một mình hắn gánh vác 7 phần gánh nặng trở lên, bị đè ép đến phun máu tại chỗ, may mà có Vĩnh Hằng chống đỡ nếu không sẽ rất thảm. Lại nhìn nữ đế, giữa ấn đường đã khắc một đạo tiên văn. Nàng thao túng, lại một lần đổi phương hướng, không chuẩn bị xuyên qua vòng xoáy, cũng không dám xuyên qua, vẫn là phải đi vòng qua. Oanh! Rất nhanh, tiếng ầm ầm vang lên, đoạn Thái Cổ Lộ này ầm ầm đâm vào con đường đối diện, nhưng cũng không phải là phần cuối đối diện, mà là bộ phận chính giữa, như thế cũng thông được. Phốc! Phốc! Tiếng thổ huyết không ngừng vang lên, Diệp Thần tê liệt ngã xuống, các đế đế phía sau cũng ngã xuống, chỉ có một mình nữ đế, kiệt lực tiêu sái vĩnh hằng. Khai tích cũng tốt. Tiếp tục cũng thế, hao phí nhiều thời gian như vậy, cuối cùng đã đến, ngay cả thần lực của nàng đều tiêu hao đã khô kiệt. Có người của ngoại vực. Hậu Nghệ mở miệng, có thể ngửi được mùi máu tanh của ma sát khí. Nhưng mà, cũng không phải là chí tôn ở ngoại vực. Nhìn từ xa, đều là ma binh ma tướng, cấp chuẩn đế chiếm đa số, còn dư lại chính là đại thánh, thánh vương và thánh nhân. Khi bọn họ xem xét, ngoại vực đã từ bốn phương vây tới, Thái Cổ Lộ chạm vào nhau, như thế động tĩnh lớn như thế, sao có thể nghe không được? Đừng nhúc nhích, bọn ta tới. Tiểu viên hoàng tru lên một tiếng, mang theo ô kim thiết côn đi ra, cùng nhau đánh giết ra còn có rất nhiều thần tướng, chỉ tồn không có ngoại vực, vậy thì phải tìm ngoại vực luyện tập, không người khiếp chiến. Trở về. Diệp thần thản nhiên nói, đã khôi phục một tia thần lực, đã có thể đứng dậy ngăn cản chúng thần tướng, đều là tiểu lâu la, không cần phải đi đánh giết, các thần tướng đều là bảo bối, mỗi người đều là nhân kiệt, đều có hy vọng thành đế, cũng không thể xuất hiện sơ suất được. Ngăn cản chúng thần tướng, liền thấy một đạo sáng chói vĩnh hằng vần sáng, lấy hắn làm trung tâm, vô hạn lan tràn về tứ hải bát hoang, mang theo đáng sợ thiên đế uy, một đường nghiền không gian sụp đổ, hủy thiên diệt địa thần uy, lồng mộ càng khôn. Đi xem người ngoại vực, sao chỉ có một chữ thảm được? Vần sáng mà thiên đế tế ra, cấp đại đế cũng chưa chắc chống được, chứ đừng nói là luận bọn họ, tất cả đều bị biến thành hư vô. Chúng thần ho khan, những tên gia hỏa mang theo đều thu về, vốn muốn là một chút cống hiến, không cho cơ hội. Nữ đế vẫy vẫy vĩnh hằng, chúng đế chữa thương, duy diệp thần nhập thương, đạp trời mà đi, người ngoại vực đều đã bị đồ diệt, thái cổ lộ im ắng, cũng như thái cổ lộ lúc trước, nhiều khe rãnh tung hoành, có núi cao cùng cổ thành tàn phá, cũng có hài cốt che giấu, nên là thần tướng cổ xưa. Bỗng nhiên, hắn dừng chân, đưa tay dò xuống phía dưới, từ trong một tòa cổ thành phía dưới, xuất hiện ba khối chữ cổ, ánh vàng rực rỡ, chính là thiên tự động giáp huyền ảo. Đến nay, hắn vẫn chưa biết động giáp thiên thư có lai lịch ra sao. Nữ đế thiên đình cổ xưa từng nói, thiên thư này đến từ tiên vực vĩnh hằng, ghi lại bất hủ, mỗi một chữ đều có đạo ý vĩnh hằng, tập hợp đủ động giáp thiên tự, liền có thể thấy qua, bây giờ, tương lai, đương nhiên, đây cũng chỉ là một truyền thuyết. Nhìn khắp vạn cổ, trên dưới có hai kỷ nguyên, chưa một ai tận mắt thấy được động giáp thiên thư. Trong số đó, bao gồm cả nữ đế, năm xưa thiên địa bị hủy diệt, chữ động giáp thiên lại trường tồn, đây cũng là một bí ẩn mà nữ đế đã từng cho hắn biết. Cho nên rốt cuộc động giáp thiên thư là cái gì, lại có thần lực khác, không ai biết bởi vì không ai tập hợp đủ, thu thập được cũng rất ít. Diệp thần lặng lặng đứng lặng trong hư không, ba chữ động giáp thiên mông mông treo lơ lửng trong lòng bàn tay, ý nghĩa còn sót lại trong đó cho dù là hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nắm bắt được. Hắn phát động chu thiên diễn hóa. Từ khi phong vị thiên đế tới nay, lần đầu tiên thôi diễn động giáp thiên tự, năm đó đã từng không chỉ thôi diễn một lần, đuổi không kịp ngọn nguồn của nó, hoặc là nói, thứ nhìn thấy chính là một mảnh mông lung. Hắn tuy là truyền nhân của chu thiên, nhưng thôi thiên diễn địa thần thuật của hắn sớm đã vượt qua nhân vương, đã chân chính diễn hóa đến mức tận cùng. Nếu không phải đế đạo thời đại biến cố, lực lượng cách trở của Minh Minh, hắn có thể tính toán tường tận tương lai, cũng bao gồm thái cổ hồng hoang. Chu thiên vận chuyển, lực lượng diễn hóa như ẩn như hiện. Trong lòng bàn tay, ba chữ thiên rung rẩy, có tư thế đào tẩu, bị Diệp thần cưỡng ép giam cầm, theo ý niệm bên trong, lấy chu thiên đi ngược lại, muốn tìm căn nguyên lớn nhất của nó. Không biết vì sao, hắn chỉ nhìn thấy một mảnh mông lung. Trong cõi u minh dường như có một tầng mây mù che giấu suy diễn của hắn, mặc cho hắn vận chuyển chu thiên như thế nào cũng không thể đẩy ra được. Gió nhẹ thổi tới, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi. Nếu tự nhìn trộm thiên cơ, bị Minh Minh cắn trả, hắn mạnh như thế nào, cắn trả sẽ đáng sợ ra sao, nhìn không nên nhìn. Ai? Hắn thở dài một hơi, trong thân thể vĩnh viễn tách ra rồi cắn trả, dù đạo hạnh của hắn không đủ cao thì cũng không có tư cách để quan sát. Ngay cả bí ẩn mà nàng chưa phá giải được, mong người có thể giải khai. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nữ đế bỗng nhiên hiện ra, về phần nàng trong miệng, tất nhiên là nữ đế hoàn chỉnh đã từng thôi diễn qua, nhưng cũng giống như Diệp thần, gặp phải cắn trả cực kỳ đáng sợ. Nàng năm đó, cũng không nghĩ tới gom đủ. Diệp thần lau máu tươi trên khóe miệng, liếc mắt nhìn nữ đế. Không đủ. Nữ đế khẽ lắc đầu. Vì sao? Cho dù là tập hợp đủ vũ trụ này, tất cả chữ động giáp thiên cũng không mở ra được động giáp thiên thư, đây cũng là nguyên nhân. Đã hiểu. Diệp thần khẽ thì thào, ánh mắt thâm thúy hơn một phần, tự nghe ra ngụ ý, rất hiển nhiên, không chỉ vũ trụ này có chữ động giáp, vũ trụ khác cũng có, trời mới biết đã rơi xuống bao nhiêu vũ trụ, cho dù có năng lực vượt qua vũ trụ, cũng phải tìm từng cái một, tìm được cái chết cũng chưa chắc đã tìm được hết, độ khó của nó tưởng tượng đều có chút tuyệt vọng. Hai người chưa dừng lại, đi thẳng đến cuối đường. Diệp thần thu ba chữ động giáp thiên lại, khắc lên trên hỗn độn đỉnh, một đường suy nghĩ tìm kiếm, càng nghĩ càng thấy không hợp thói thường. Nữ đế từng liếc mắt một cái chớp mắt. Diệp thần bây giờ hoang mang, nữ đế thiên đình năm đó cũng từng có, chấp niệm tìm đủ động giáp thiên tự, so với Diệp thần, nữ đế thu thập càng nhiều, gần như bao gồm tất cả chữ thiên trong vũ trụ này, kết quả là mới biết ý tưởng thực buồn cười, liên quan đến vũ trụ, là không có khả năng tập hợp đủ. Đại chiến thiên đình chí cổ, kỷ nguyên kết thúc, thiên địa hủy diệt, còn có rất nhiều nguyên nhân khác, những chữ động giáp đã được thu thập lại lần nữa rơi xuống thế gian, kéo dài đến kỷ nguyên này, chư thiên hữu, thái cổ đại lộ hữu, thái cổ hồng hoang cũng có, phản phất lan khắp các ngóc ngách của vũ trụ. đến nay, Độn Giáp Thiên Thư vẫn chỉ là một truyền thuyết. Bất quá, tập hợp đủ chữ thiên của Độn Giáp, tuy là công giả tràng, nhưng tạo hóa vẫn phải có, thí dụ như nàng Vĩnh Hằng. Nữ đế có thể ngộ ra Vĩnh Hằng, công lao của Độn Giáp Thiên Tự không thể bỏ qua, chính là vì nữ đế mặc Độn Giáp kia, dẫn tới một mảnh thiên địa khác tên là Bất Hủ. Về phần Diệp Thần, khi còn trẻ mặc dù có nhân quả với chữ Độn Giáp Thiên, nhưng lại ngộ không được Vĩnh Hằng, ý nghĩa còn sót lại trên chữ Thiên Vĩnh Hằng, chỉ ít phải đến Thiên Đế mới có thể miễn cưỡng bắt được. Điểm này, Diệp Thần cảm khái sâu sắc, trước khi phong vị Thiên Đế căn bản không biết chữ Thiên, còn có Vĩnh Hằng ý nghĩa. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới cuối. Ngoài triều vừa nhìn, sắc mặt hai người đều không dễ nhìn, mắt có thể so sánh, có quá nhiều hư vọng bên trong ma, cũng chính là một đạo vòng xoáy kia, gần như đem Thái Cổ Lộ chặn kín, vòng xuyên qua, rất có thể đụng phải. Thời điểm khảo nghiệm kỹ thuật đến rồi. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, nhiều vòng xoáy như vậy cản đường đi không phải trò đùa, phương hướng cần nắm chắc ngàn vạn lần thì không cần đụng vào vòng xoáy nữa. Đi vòng qua. Nữ đế khẽ hé môi, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thần lực hết sức, tự nhận có thể khống chế chính xác phương hướng Thái Cổ Lộ, nhưng vòng xoáy quá nhiều, khe hở lại uốn lượn vòng quanh, nếu lúc đi ngang qua, vòng xoáy nào có thể di động thoáng một phát, vậy thì vô nghĩa, so với cái này, mở ra vòng qua Thái Cổ Lộ, mặc dù tốn thời gian, nhưng lại rất an toàn. Đáng tin cậy. Diệp Thần tùy ý ném bầu rượu, cũng khoanh chân ngồi, thần lực hao tổn còn đáng sợ hơn cả nữ đế, tiếp theo hắn còn có thể là chủ lực, ai bảo hắn có Vĩnh Hằng Tiên Hà chứ. Không bao lâu, chúng đế cùng chúng thần tướng cũng đến. Thấy vòng xoáy trong hư vọng, thần sắc đều cực kỳ khó coi, đây mẹ nó không có ngoại vực cản đường, lại đến nhiều vòng xoáy hủy diệt như vậy, người nhà làm gì không tốt, lại muốn chắn ở cửa, bất động còn tốt, nếu di động, tất là hạo kiếp. Chúng đế trước tiên thu ánh mắt, mỗi người khoanh chân khôi phục. Chúng thần tướng cũng lui về phía sau không ít, lại không dám nhìn vòng xoáy hư vô, thật quá giống người bị thương, nhìn nhiều một chút, tâm thần đều muốn sụp đổ, cho nên nói, không nên nhìn thì đừng nhìn. Không bao lâu sau, nữ đế đứng dậy, cùng đứng dậy với Diệp Thiên Đế, hung hăng duỗi người, khiến tất cả chúng đế đều nhướng mày, hai người này mới là nhân tài, có Vĩnh Hằng chống đỡ quả thật không giống bình thường, mới bao lâu đã vui vẻ tung tăng, điều này bọn họ không thể so sánh được. Phía sau, Đế Hoang và Hồng Nhan cũng đứng dậy. Ngoài Diệp Thần và nữ đế ra, hai người bọn họ còn có sức khôi phục bá đạo, khí huyết của Hoang Cổ Thánh cực kỳ dồi dào, không phải người để che đậy. Bên này, một tay nữ đế kết ấn. Nhưng, không đợi trận pháp khắc họa dưới chân, nàng đã dừng lại, thả tay xuống, còn hơi tiến lên hai ba bước, đôi mắt đẹp như nước, gần như nhau lại thành một đường, chăm chú nhìn hư vô, chuẩn xác mà nói là ngưng mắt nhìn vòng xoáy hư ảo. Trong vòng xoáy tựa như có một người đang nhào lên. Ta nói, đó là một người. Diệp Thần mở miệng, so nữ đế đứng càng đi về phía trước hơn. Bước một bước về phía trước, chính là hư ảo, nữ đế có thể nhìn thấy được, hắn cũng nhìn thấy được, ngược lại Đế Hoang và Hồng Nhan ở phía sau lại kinh ngạc, tất cả chuẩn bị đều sẵn sàng, chỉ chờ trận pháp mở màn thôi, vậy mà hai người kia lại nhận Vĩnh Hằng. Chờ tiến lên, hai người cũng đi theo xem, đáng tiếc không nhìn thấy gì cả, tầm mắt của Thiên Đế, hai người không có đủ. Diệp Thần và nữ đế không nói, hai mắt híp lại càng sâu. Người, kia đích thật là một người, còn là một nhân tài, không chỉ có thể tại hư ảo sống sót, còn có thể ở bên trong vòng xoáy đập tới. Phải biết, đó cũng không phải là vòng xoáy bình thường, nữ đế thiên đình hoàn chỉnh năm đó cũng chịu không ít thiệt thòi, còn suýt nữa tán thân trong đó, hàng kia ngược lại tốt, cái rắm gì cũng không có. Thú vị thật. Diệp Thần thổn thức, càng nhìn càng lấy làm lạ, còn nhấc chân bước ra con đường Thái Cổ, muốn ở khoảng cách gần nhìn xem, rốt cuộc nó là cái thứ gì, quá mức tiểu tính mà. Trở về. Nữ đế lại đưa tay kéo Diệp Thần trở lại, đồng dạng cũng là hư ảo, nơi này không thể so với lúc trước. Càng tiếp cận Thái Cổ Hồng Hoang, chính là càng tiếp cận kỷ nguyên trước, bởi vì thiên địa đại hủy diệt lưu lại, trong hư vô hư vọng cũng không bình tĩnh, có thể nhìn thấy có vòng xoáy, nhưng trong bóng tối không biết nguy hiểm, mắt thường là nhìn không thấy, vọng tự nhiên mà bước vào trong đó, tất có tai ương, lực cắn nuốt của vòng xoáy quá mạnh. Diệp Thần ho khan, ngược lại là bỏ qua điểm này. Ánh sáng Vĩnh Hằng nở rộ trong con ngươi của nữ đế, lại lần nữa có thị lực tận tận, ngóng nhìn vô tận, chỉ vì người kia quá kỳ lạ. Nhân tài. Diệp Thiên Đế liền trực tiếp, hét lên một tiếng lộ ra bá khí, không biết đối phương là ai, cũng không biết tục danh, càng nghĩ, càng khiến người ta đáng tin hơn, có thể là nhân tài nhất định phải nghịch thiên trong vòng xoáy này. Xéo đi. Hư ảo đáp lại lời truyền ra từ người đó, tiếng Diệp Thần gào thét đầy bá khí, con hàng kia cũng tự mang khí chất vương bát mạch trở về. Chính vì vậy, Diệp Thần đã chuẩn bị sẵn cuốn họng, không có trống lên, há miệng thở mạnh, khóe miệng có giật mãnh liệt, ông đây đường đường là thánh thể thiên đế, đây là bị mắng sao? Nữ đế không khỏi nhíu mày, cũng có vài phần kính trọng với người kia, nghe âm sắc của hắn, hẳn là một nam tử, với lại tính khí không được tốt, há mồm liền chửi tục. Diệp Thần hít sâu một hơi, sắc mặt vẫn còn màu đen, May mà con hàng kia ở trong vòng xoáy hư ảo, nếu ở con đường thái cổ hắn phải dạy cho đối phương biết cách làm người, cho tới bây giờ đều là ta mắng chửi người khác, chỉ bằng ngươi tài năng xuất chúng, dám mắng ta. Hắn yên tĩnh trở lại, đối phương cũng trở nên yên tĩnh. Nói chính xác, đối phương không rảnh quan tâm hai người bọn họ, còn đang lao nhanh trong vòng xoáy chuyển động, có hủy diệt lôi điện đang xen, hắn mặc dù có thể sống sót, nhưng đứng không vững, bị vòng xoáy cuốn tới cuốn đi, chuyển bao nhiêu vòng. Nhìn cũng choáng. Diệp Thần chắp tay thổn thức, càng nhìn tâm tình càng sảng khoái, lại để cho ngươi mắng lão tử, quấy cho ngươi nát bấy mới là chuyện tốt. Các ngươi đang nhìn cái gì? Hồng Nhan ghé mắt nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn nữ đế một chút, đế hoang cũng như vậy, đến nơi cũng không nhìn thấy bên trong vòng xoáy có người, hơn nữa, còn là vui vẻ. Bên trong vòng xoáy có người. Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu, nhưng chưa từng giấu giếm. Lời này vừa nói ra, Hồng Nhan nhất thời biến sắc. Hư vọng là nơi nào, nàng biết rõ, mà trong hư vô, là tồn tại bực nào, nàng cũng rõ ràng, nữ đế chân chính cũng không dám tùy tiện bước vào, còn có khả năng chết, bây giờ được cho biết trong đó có người, có thể nào không khiếp sợ, đó đâu chỉ là nhân tài, quả thực chính là thần. Nhưng tầm mắt nàng có hạn, vẫn không thể trông thấy. Chúng đế cũng đều đi lên, cũng như Hồng Nhan, cái gì cũng không nhìn thấy, phía sau các thiên thần tướng, tất nhiên cũng giống như vậy. Lại đi gặp nữ đế, hóa ra đạo thân vĩnh hằng, bước vào hư vọng, muốn thay thế bản tôn, đi nhìn nhân tài kia một cái. Diệp Thần thấy vậy, cũng triệu ra pháp thân, cùng vĩnh hằng đạo thân một trái một phải, đạp hư vọng đi thẳng đến vòng xoáy kia. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một, không dám tiến lên, từ xa đã tránh đi từng vòng xoáy, dù cách rất xa vẫn khó lòng chống lại được sức mạnh nuốt chửng. Nếu không phải hai người kết hợp với nhau bằng vĩnh hằng thì hơn phân nửa sớm đã bị nuốt lấy và trở thành cặn bã. Đó là một người. Pháp thân truyền âm trở về. Nói nhảm. Diệp Thần trả lời một câu, đặt ở chỗ này đều có thể nhìn thấy là người, còn cần ngươi nói sao, nhìn xem là ai đi. Lúc đủ xa, thánh chiến pháp thân cùng vĩnh hằng đạo thân đều ngừng, phía trước có vòng xoáy khá cách trở, mà khoảng cách khá gần, không thể đi về phía trước, lại phía trước tất nhiên sẽ bị nuốt. Đi xem một chút. Diệp Thần hạ lệnh cho pháp thân, cho dù liếc mắt nhìn một cái cũng được. Đồng dạng, nữ đế cũng nghĩ như vậy. Ra lệnh, pháp thân cùng đạo thân đều động, như hai đạo vĩnh hằng quang nổ bắn đi, quả như sở liệu của bọn hắn, tới gần vòng xoáy, bất luận là một vòng xoáy nào, đều có lực cắn nuốt cực mạnh, cường đại đến mức làm cho bọn hắn đều không thể kháng cự. Chỉ trong chớp mắt, pháp thân và đạo thân đã bị thôn phệ. Cũng chỉ một cái chớp mắt, hai người bị nghiền diệt thành tro, trong nháy mắt tiêu tán, đều nhìn một cái về phía vòng xoáy kia. Làm sao có thể? Đạo thân và pháp thân trăm miệng một lời, thần sắc khó tin. Phốc. Phốc. Cuối con đường thái cổ, Diệp Thần và nữ đế đều phun máu, đạo thân cùng pháp thân tan vỡ, vốn không nên bị cắn trả, lại gặp phải cắn trả, chỉ vì đó là ma trong hư vô, có một loại lực lượng hủy diệt như vậy, là tự hư vô đi ngược lại mà đến. Hai người đều dùng vĩnh hằng, chém hủy diệt phản phệ. Dù vậy, khóe miệng vẫn có máu tươi tràn ra, đây là dư âm còn sót lại, một kiếm chém xuống, cũng chưa thể chém hết. Có thể trông thấy là ai rồi? Hồng Nhan vội vàng hỏi, chúng đế cũng đều bắn tới ánh mắt. Triệu Vân. Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần. Nữ đế khẽ nói. Bột, hai chương hôm nay. Triệu Vân. Nghe cái tên này, quá nhiều người nhìn nhau, đa số mọi người đều chưa từng nghe qua, chỉ có Đế Hoang, Minh Tuyệt Hòa, Bạch Chỉ, Sở Giang Vương cùng Tần Mộng Giao cùng mấy người hữu hạn biết được, đặc biệt là Tần Mộng Giao. Nghe được hai chữ Triệu Mộng Giao này, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy. Đã đến con đường thái cổ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được tên Triệu Vân, không khỏi gợi lên ký ức cổ xưa, khách qua đường ở minh giới, đến nay khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm nhiều năm. Tháng như vậy trôi qua, đối với tình cảm của hắn đến nay vẫn không thay đổi. Hai người Minh Tuyệt và Bạch Miễu nhíu mày, hiển nhiên tên Triệu Vân kia ở trong vòng xoáy, hắn là chư thiên khi nào tới, lại là thái cổ lộ từ lúc nào tiến vào, có thể tồn tại trong vòng xoáy, mở thần cấp của hoàng đế cảnh ra sao? So với tên của Triệu Vân, còn có nhiều người xem hơn là nữ đế, nhìn không chớp mắt, ngụ ý trong ánh mắt rất rõ ràng, nữ đế mà ta tôn kính, người có chắc là nhìn thấy Diệp Thần trong vòng xoáy không? Không thể nào. Không phải là tên này đặt ở đây sao? Đôi lông mày xinh đẹp của nữ đế hơi nhíu lại, ánh mắt âm u bất định, khi thì liếc mắt nhìn Diệp Thần, nhìn thấy những người Diệp Thần vừa nhìn thấy đạo thân trước khi tiêu tán, quả thực là Diệp Thần, tuyệt đối sẽ không có giả, nàng cực kỳ chắc chắn nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không hiểu sao có thể là Diệp Thần. Trên đời có hai Diệp Thần. Một người ở đây, một người ở trong vòng xoáy. Bên cạnh, hai mắt Diệp Thần cũng híp lại, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm, nữ đế vô cùng chắc chắn rằng hắn cũng như vậy, người nhìn thấy tuyệt đối là Triệu Vân, bóng người kia sớm đã khắc sâu trong linh hồn, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao Triệu Vân lại ở đây. Thật lâu sau, hắn mới nghiêng đầu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thoáng qua nữ đế, ngươi ở trong vòng xoáy nhìn thấy là ta. Nữ đế không nói gì, thần sắc đã đại biểu tất cả. Hai người bọn họ nhìn nhau, chúng đế và chúng thần tướng thì nhìn hắn, ánh mắt có chút kỳ quái, một phái đi là đạo thân, một phái đi là pháp thân, đều là cấp thiên đế, tầm mắt thoát khỏi thế ngoại, nhìn thấy không phải cùng một người, nói tốt, bên trong vòng xoáy có một người, chẳng lẽ, trong vòng xoáy có hai người. Yên tĩnh, phần cuối của thái cổ lộ rơi vào yên tĩnh, không ai nói gì, ngươi nhìn ta nhìn ngươi một cái, cũng không hiểu ra sao, cũng vẻ mặt mơ hồ, bầu không khí quỷ dị xế chiều. Huyễn thuật. Thật lâu sau, mới nghe nữ đế khẽ lẩm bẩm, lại nhìn hư vọng. Không chỉ nàng, Diệp Thần cũng cho rằng, chỉ có một người ở bên trong nhìn vòng xoáy hư vô, nhưng không phải một người có thể nhìn thấy, có lẽ, dùng huyễn thuật để giải thích, là đau đớn nói đấy, là sức mạnh của cõi U Minh Mê hoặc tầm mắt của bọn họ, thậm chí còn nhìn thấy hai người hoàn toàn khác biệt. Nếu suy đoán này là chính xác thì hư vọng thật là đáng sợ, ngay cả thiên đế cũng có thể mê hoặc. Sau lưng, Tần Mộng Giao tiến lên một bước, nàng muốn nói lại thôi, rất muốn tìm Diệp Thần để xác định xem rốt cuộc người trông thấy có phải Triệu Vân hay không, nếu thật sự là hắn thì tốt biết bao. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không hỏi ra miệng, có lẽ Diệp Thần không đưa ra được đáp án, bởi vì thấy thần thái lúc này của Diệp Thần cũng có chút không chắc chắn. Tám thành là ảo thuật. Nhân Vương vuốt râu, dồn hết thị lực ngóng nhìn, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, đế hoàng cũng xem không thấy, chớ nói chi hắn. Có thể mê hoặc thiên đế, vậy ảo thuật sẽ đáng sợ tới mức nào? Tạo hóa thần vương thổn thức, mặc dù không thấy, nhưng chuyện này ngoài sáng trong tối lộ ra quỷ ảo, mẹ nó quá tà môn. Lão phu cho rằng, làm sao để xuống xem thử cũng được. Long gia nắm tay, lòng hiếu kỳ thúc giục ông ta đến cùng, luôn muốn làm ra chân tướng, phải xử lý chuyện này cho rõ. Kết quả là, cuối con đường thái cổ chất đầy bóng người đông nghiệp, lên tới thiên đế, xuống đến chuẩn đế, vô luận nhìn thấy có thể hay không đều ở hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm hư vọng, giống như một đám người không có chuyện gì làm tụ tập lại ở đây, rõ ràng nhìn không thấy, nhưng lại nhìn có cảm giác thú vị. Cũng may các chí tôn trong thái cổ hồng hoang không biết, nếu biết được, hơn phân nửa sẽ mặt đen, bọn ta đều mẹ nó không chịu nổi, các ngươi lại một chút cũng không vội, thích hợp sao? Cũng may Minh Đế và Đạo Tổ không biết, nếu không thì hơn phân nửa sẽ mắng to, thiên ma đã hiển lộ ảo ảnh thất sát, thời khắc hậu kiếp diệt thế có thể giáng lâm, cũng đừng nhìn hầu nhi nữa. Không biết khi nào, hắn mới thấy trên người nữ đế vĩnh hằng nở rộ, lại một lần hóa ra đạo thân, khiến cho nàng bước vào hư vọng. Cùng một cái chớp mắt, Diệp Thần cũng hóa ra pháp thân, thời hạn mỗi nước, nhưng hắn lén lút đổi khái niệm pháp tắc, mạnh mẽ xuất pháp thân, cũng làm cho hắn vào hư vọng, chắc chắn bản thân không nhìn lầm, nếu Triệu Vân thật sự ở trong đó cứu hắn ra, tâm tư của nữ đế cũng giống vậy, chắc chắn là Diệp Thần xuất ra cho hắn, hảo hảo nghiên cứu. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, đạo thân và pháp thân mang theo sứ mệnh của bản thân, lại vào chỗ sâu trong hư vọng, đều đang mặc niệm vĩnh hằng tâm quyết, để tránh bị huyễn thuật họa loạn tâm cảnh. Đừng nghiêm mặt, ta lại không nợ tiền ngươi. Bản tôn nhà ngươi và bản tôn nhà ta là hai vợ chồng. Hai ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, nếu không ta. Hắc hắc hắc. Pháp thân không an phận, vừa đi vào trong, vừa đi vòng quanh nữ đạo thân một cái, xoa xoa tay, cười ha ha, có vài phần khí chất của bản tôn, đặc biệt là hèn mọn bị ổi. Đạo thân không nói gì, thần sắc đạm mạc, từ đầu đến cuối nhìn không chớp mắt, vừa là đạo thân, vừa là bị hóa ra, cũng có rất nhiều tư tưởng độc lập, pháp thân kế thừa chính là bản tính Diệp Thần, mà nàng, kế thừa lại là nữ đế không dính khói lửa trần gian, tâm cảnh sẽ không bởi vì trần thế mà có một chút rung động, nàng tất nhiên cũng giống vậy, vẻ mặt đạm mạc, thậm chí có chút ý vị vô tình, đối với pháp thân mà nói, từ đầu tới đuôi đều xem như không thấy. Pháp thân kia, ta rất xem trọng. Hậu Duệ đứng ở phần cuối, ý vị thâm trường đạo, xem rất là chân thật, rất rõ ràng, pháp thân thánh thể đang vén đạo thân nữ đế, cách một khoảng hư vô, có thể thấy hắn cười đến mức nào bị ổi, giống hệt Diệp Thần. Người nói, nếu pháp thân kết hợp với đạo thân, có thể sinh ra đứa bé hay không? Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ, cũng là một nhân vật có đầu óc rộng mở. Sinh hay không có thể hay không, thử một lần liền biết. Các quê quán vuốt râu vuốt chòm râu, nghiêng tay, còn có mấy lão già không đứng đắn, hai mắt sáng ngời, so với pháp thân càng hưng phấn hơn, làm không tốt, trong hư ảo thật sự có hình ảnh rất đẹp mắt, thí dụ như, hiện trường phát sóng trực tiếp. Ba ba ba ba. Sau đó, chính là bực này tiếng vang, hẳn là có người chịu bàn tay, vả lại không chỉ một cái, là một tảng lớn thanh âm, bạch bạch bạch, thanh thúy mà liên tiếp, nghe tặc thoải mái. Lại nhìn những người không đứng đắn kia, cả đám đều ôm mặt lắc la lắc lư, mỗi một người đang lắc lư, trên mặt đều có một dấu bàn tay đỏ sẫm mà xinh đẹp, máu mũi chảy không ngăn được, miệng đê tiện phải trả giá thật lớn, tìm nữ để vui vẻ, giờ phút này bọn họ còn có thể sống, đã là kiếp trước tích phúc đức. Thành thật, tất cả mọi người đều thành thật, bao gồm cả Hậu Nghệ và Hình Thiên, vốn dĩ cũng muốn xen vào một câu, nhưng nhìn cảnh tượng này, không nói lời nào là an toàn nhất, nếu nữ đế nổi đoá thì Diệp Thần cũng sẽ bị đập cho một trận. tự nhiên, người đứng đắn vẫn phải có, như đế hoang, như ma tôn, như thánh hoàng, nhiều đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm hư ảo, muốn nhìn thấy hình ảnh vòng xoáy. Nói đến Diệp Thần, tuy vẻ mặt thâm trầm nhìn hư ảo, nhưng vẻ vui mừng trong mắt khó có thể che giấu. Pháp thân chưa bao giờ làm hắn thất vọng, mẹ nó quá nở mày nở mặt. Nữ đế lập tức nghiêng mắt, không hề bận tâm, thần sắc bình thản, không nhìn ra được tức giận, cũng không nhìn ra ngượng ngùng, chỉ bình tĩnh liếc Diệp Thiên Đế một cái. Nhưng trong cái nhìn này, khiến cho cả người Diệp Thần mát mẻ từng trận, thánh thể cấp Thiên Đế, hình như cũng không đủ nhìn ở trước mặt nữ đế, nếu thật sự đánh nhau, nữ đế có thể đánh lại mẫu thai cho hắn một đường, không còn cách nào khác, hắn là sơ giai, những cô nương kia là đỉnh phong, là vô địch thánh thể, cũng là xây dựng trên cơ sở cùng cấp bậc, hiển nhiên nữ đế không thuộc nhóm này. Người mà đi đến đâu cũng phải sĩ diện. Trong hư ảo, pháp thân còn đang lải nhải, lúc trước chỉ là miệng nói, bây giờ vẫn đã bắt đầu, một cánh tay đã đặt lên đầu vai nữ đế đạo nhân. Để sau này đi xem, chính là hai huynh đệ tốt của nhau. Có điều, đạo thân còn chưa có phản ứng, vẻ mặt lạnh lùng, không có chút gợn sóng, có phản ứng chính là nữ đế, đứng ở cuối thời kỳ thái cổ, rất có một loại xúc động muốn thiến Diệp Thần. Tán gẫu thì nói nhảm, chính sự vẫn phải làm. Bọn họ nhìn xuống, pháp thân và đạo thân một trái một phải, đi đã đủ sâu, từ khe hở liền nhau của vòng xoáy rất nhiều, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua, dần dần tới gần vòng xoáy kia, lực thôn phệ đáng sợ, làm cho hai người đều có chút đứng không vững, lại dùng vĩnh hằng tương liên, gia trì thể phách, để tránh còn chưa tới liền bị cắn nuốt. Dù vậy, hai người vẫn khó thoát khỏi kết cục bị hút đi, lại bị vòng xoáy nuốt hết, trong nháy mắt tiêu tán, nhìn về phía vòng xoáy người trong đó. Phốc. Phốc. Bởi vì hai người bọn họ đã bị chôn vùi, Diệp Thần và nữ đế học máu, so với vừa rồi còn khí phách hơn, bị hủy diệt cắn trả, có uy thế như bẻ cành khô, ngay cả vĩnh hằng cũng khó mà chém hết. Chúng đế và chúng thần tướng không nói lời nào, một đôi mắt đều tập trung vào hai người bọn họ, chỉ chờ hai người nói ra là ai. Nữ đế cùng Diệp Thần liếc mắt nhìn nhau, hắn im lặng, nàng cũng trầm mặc, từ trong mắt của mỗi người đều tự tìm ra đáp án, nhìn thấy vẫn không phải là một người như cũ, Diệp Thần nhìn thấy Triệu Vân, nữ đế nhìn thấy Diệp Thần. Huyễn thuật. Đáy lòng hai người lại một lần nữa hỏi như vậy, trước sau nhìn hai lần, kết cục giống nhau, lấy tu vi hai người bọn họ, tâm cảnh cùng tầm mắt, đều phân không rõ chân thực cùng hư vô. Diệp Thần, chính là hắn. Tần Mộng Giao cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi một câu, đôi mắt đẹp như nước, còn có một tầng hơi nước mông lung. Không phải. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, nhìn thấy Triệu Vân không giả, nhưng hắn không cho rằng đó là Triệu Vân, con hàng kia cho dù yêu nghiệt đến đâu cũng không thể sống sót trong vòng xoáy. Năm đó ngay cả nữ đế cấp hoàng đế cũng bị chôn vùi trong đó, Triệu Vân lấy cái gì để bảo vệ bản thân, hắn hiểu được tâm cảnh của Tần Mộng Giao mới có câu trả lời như vậy. Trong nháy mắt, thân thể Tần Mộng Giao căng cứng, thả lỏng xuống, yên lặng rũ mắt, hơi nước trong mắt cuối cùng cũng phản chiếu ánh sáng ảm đạm, ngừng kết thành sương. Đế hoang thở dài, Minh Tuyệt Bạch Trệ cũng thở dài, phàm ai biết chuyện cũ của Tần Mộng Giao và Triệu Vân, đều thầm than trong lòng. Cùng thở dài, còn có Thông Thiên Ma Tôn, từ thời kỳ Hồng Hoang, nàng đã gặp qua Tần Mộng Giao, đó là Lạc Thần, cũng là đại thần cấp Hồng Hoang, nên là tiền thân của Tần Mộng Giao, nếu luận bối phận, hắn còn phải gọi cả đời tiền bối của nàng, đã sớm chôn cất trong dòng Trường Hà năm tháng, không biết vì sao, rơi vào âm tào địa phủ, nàng tuy không có ký ức của Lạc Thần, nhưng lại truyền thừa thần lực của Lạc Thần, tựa như phong hoa tuyệt đại năm đó, sống lâu thêm một đời, lại bị tình cảm vây khốn. Đột nhiên, Tần Mộng Giao xoay người, trở về Hỗn Độn đỉnh. Chúng thần tướng nhìn thoáng qua, cũng đều tự trở về. Bên này, nữ đế đã thu hồi ánh mắt chột dạ, một tay kết ấn, tuy rất muốn biết rõ ràng nhưng không có thời gian để kéo dài, cần phải mau chóng đi thái cổ Hồng Hoang. Diệp Thần cũng đứng vững vàng, cuối cùng liếc mắt nhìn vòng xoáy hư ảo, mạnh mẽ thu mắt lại, đè nén nỗi lòng xuống, đợi hắn qua một năm, tu vi sẽ lên tới đỉnh phong, nhất định sẽ trở về đánh giá. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm, thái cổ lộ kéo dài. Nữ đế điều khiển phương hướng, là tiếp tục, cũng là mở ra, đi không phải đường thẳng, mà là muốn vòng qua vòng xoáy kia tụ tập hư ảo. Ta nói không vào được. Ngươi nhất định phải đi vào. Nói bậy, là ngươi lôi ta vào. Không thể phủ nhận, lúc trước cái câu kia của ngươi xéo đi, mắng thực bá khí. Đừng mẹ nói chuyện chủ đề. Trong vòng xoáy hư ảo, dường như có chuyện ngữ, mờ mịt cổ xưa. Đáng tiếc, Chư Thiên Viễn Chinh Quân không nghe thấy được gì. Bét, Thư Hữu Chúc Tinh Vũ, gia di hai người này đã trải qua rất lâu năm, hạnh phúc vĩnh viễn. Hư vọng bao la, một luồng ánh sáng rực rỡ bay vụt qua. Đó là Thái Cổ Lộ. Từ xa xa nhìn lại, Thái Cổ Lộ liên tục mở ra giống như một vệt sáng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phương hướng mà nữ đế điều khiển đã vòng qua hư ảo kia. Nhưng, con đường phía trước vẫn hung hiểm như trước, vòng xoáy đáng sợ càng ngày càng nhiều, không chỉ như thế, hư ảo cũng càng ngày càng không ổn định, ngoại trừ vòng xoáy, nhiều thấy sấm sét vang dội, xé rách trong hư ảo, không phải là sấm sét thật sự, nhưng lại đáng sợ hơn cả lôi thật, mỗi một luồng đều mang theo uy lực hủy diệt, đâu chỉ là chói mắt, còn rung động tâm thần. Thiên địa hủy diệt còn sót lại, đâu chỉ có thế, còn có cơn lốc nào không rõ, có thể quét sạch tất cả, có ngọn lửa hư ảo có thể đốt cháy càn khôn. Quá nhiều hủy diệt, chớ nói thần tướng, ngay cả chúng đế đô thần sắc tái nhợt, nếu rơi vào trong đó, nhất định thân hủy thần diệt, dù là Diệp thần cùng nữ đế, cũng không dám tùy ý bước vào, có thể nhìn thấy nguy hiểm đều nhiều như vậy, những thứ không thể nhìn thấy, nhất định càng nhiều hơn. Càng đến gần thái cổ lộ hồng hoang, sẽ càng nguy hiểm. Nhân vương lẩm bẩm, một đường nhìn thấy, đã lật đổ nhận thức của hắn, thật không biết nữ đế thiên đình cổ năm đó dùng loại thần thông nào, lại ở trong hư vọng mở ra một con đường như vậy, nàng mới là thần minh thật sự. Con đường thần kỳ, cơ duyên tai nạn cùng tồn tại. Tạo hóa thần vương hít sâu một hơi, thấy được nhiều cơ duyên tạo hóa, cũng gặp được nhiều tai ương hạo kiếp. Phốc. Chính lúc này, phần cuối thái cổ có ánh máu nổ tung. Là đế hoang. Trước một chớp mắt, trong hư vô trước mặt, có một đạo lôi điện bay tới, thật vừa khéo, trúng hắn, mạnh như hắn, thánh khu đều suýt nửa nổ chết ngay tại chỗ, mỗi một đạo vết thương đều quanh quẩn hủy diệt lôi tức, hết sức hủy diệt tinh khí hắn, khiến cho vết thương chẳng những không khép lại, còn khuếch trương ra ngoài, không chỉ thân thể bị thương, ngay cả đạo căn cùng nguyên thần cũng gặp hủy diệt độc khí, đã không thấy bóng người. Màu đỏ biến đổi, chúng đế và chúng thần tướng cũng biến sắc. Lôi điện trong hư vô đến quá dọa người, đế hoàng chính là thánh thể của đại đế trung giai. Chỉ vừa đối mặt, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, nếu đổi lại là bọn hắn, hơn phân nửa đã nhập quỷ môn quan, đế cũng không ngoại lệ. Diệp thần thân thể một hồi, một đạo ánh sáng vĩnh hằng bay ra, chui vào trong cơ thể đế hoang, thành một thanh tiên kiếm, chém nát lực lượng hủy diệt còn sót lại trong cơ thể đế hoang. Tới lúc này, đế hoang mới ổn định lại, lão đảo thối lui. Hình thiên tiến lên một bước, bổ sung vị trí cho y bên này, diệp thần và nữ đế đã tế vĩnh hằng, tụ thành màn hào quang, bảo vệ chúng đế ở cuối thái cổ lộ. Đế hoang bị thương, là một ví dụ đẫm máu. Đạo lôi điện đến từ hư vô kia, có lẽ cũng không phải là cố ý, hẳn là trùng hợp, nhưng không thể không phòng. May mà lúc trước bị trúng đế hoang, nếu đổi lại là nhóm kiếm thần và kiếm tôn, hơn phân nửa đã hóa diệt ngay tại chỗ, ngay cả thánh thể đế đạo cũng không chống đỡ nổi, càng không nói đến bọn họ. Sau đó, ví dụ như thế này, nhìn nhiều lần cũng không hiếm thấy. Hư vọng không bình tĩnh, có lôi điện xé rách, có hỏa diễm mãnh liệt, luôn có một hai đạo hủy diệt, từ hư vô đi vào thái cổ lộ, liền vĩnh hằng quan tráo, đều bị đánh cho khắp nơi hoang tàn, như không có lồng ánh sáng, hơn phân nửa sẽ tổn thất thảm trọng. Diệp thần khẽ nhíu mày, nhưng thần sắc của nữ đế vẫn không thay đổi. So với diệp thần và nữ đế đã sớm biết rõ, trong nháy mắt khi tới thái cổ lộ, bọn họ đã có giác ngộ. Oanh. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng sấm, có thể thấy phía trước hư ảo có một mảnh lôi hải khổng lồ, lôi điện xé rách, lăng không rủ xuống, lên thành thác nước, xuống thành lôi hải, mỗi một đạo đều mang theo uy nghiêm hủy diệt, chỉ mới nghe tiếng sấm đã run sợ trong lòng. Lần này, ngay cả nữ đế cũng phải nhíu mày. Lôi hải quá lớn, cần phải lách qua mới được, lúc nhìn thấy lôi hải, hắn liền đã thay đổi phương hướng, khoảng cách có thể kéo bao xa liền kéo bao xa, nếu như gặp lang đến, cũng là hủy diệt. Nhà dột còn gặp mưa cả đêm. Phương hướng thái cổ lộ mở ra, lại thấy biển lửa, không phải chân chính lửa, màu sắc không cố định, khi thì thành màu đỏ, khi thì hiện lên màu tím, so với lôi hải càng khổng lồ, sóng lửa trước đó, sáng rực vĩnh hằng đều ảm đạm. Bất đắc dĩ, nữ đế lại thay đổi phương hướng. Thay đổi này chính là tâm tình của nàng, cũng không khỏi muốn chửi con mẹ nó, tránh khỏi lôi hải, vượt qua biển lửa, trước mặt lại thấy cát bay đá chạy, như từng ngôi sao băng xẹt qua, cho dù chỉ là một hạt cát bụi rơi trên thái cổ lộ, cũng có thể nện cho thiên địa lay động một hồi. Ngươi, lui ra đi. Nữ đế khẽ hé môi, nói với Diệp thần. Ý ngụ của nàng Diệp thần tất nhiên là hiểu, cát bay đá chạy quá nhiều, đều mang theo hủy diệt, cát bụi đều có thể làm cho trời long đất lở, càng không nói đến là thiên thạch, vẹn vẹn chỉ dựa vào vòng phòng hộ vĩnh hằng là không ngăn cản được chúng nó, cần một người ngăn cản phía trước, mà người này, Diệp thần thích hợp nhất, cũng chỉ có hắn có thể làm, chung quy không thể để cho nữ đế đi. Diệp thần rời khỏi trận pháp, trong tay hóa ra vĩnh hằng kiếm. Cũng trong cùng một cái chớp mắt, nữ đế thay đổi trận pháp, sau lưng lại thêm một cái trận cước, hậu nghệ rất tự giác bổ sung vào. Có tảng đá đập tới. Linh Hoa gào thét một tiếng, chấn động đến mức lỗ tai quỳ ngưu ong ong. Không cần hắn nhắc nhở, chỉ cần nhìn thấy một vệt sáng đánh về phía hắn, cũng không phải là ánh sáng mà là một cục đá lớn chừng nắm đấm, ngoại trừ toàn thân lấp lóe ánh sáng lộng lẫy ra thì không có gì thần kỳ. Tuy nhiên, chính là một tảng đá nhỏ như vậy, lại có uy lực hủy diệt, còn chưa chạm đến, chúng đế đã cảm thấy hủy diệt kéo tới, nếu bị đập trúng, còn hồn phi phách tán hơn cả hiện tại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần đã vào hư ảo, một kiếm chém bay tảng đá. Có tiếng leng keng, tảng đá bị chém đứt, nhưng kiếm vĩnh hằng của Diệp Thần suýt nữa đã nứt vỡ, lực phản chấn khiến Diệp Thần không khỏi kêu rên một tiếng, gặp phải hủy diệt. Quyết sách của nữ đế vẫn rất chính xác, nếu không có hắn ngăn cản, tùy ý để tảng đá đập tới, đừng nói vòng phòng hộ vĩnh cửu, ngay cả chúng đế cũng có thể bị đập chết. Hóa giải nguy cơ, Diệp Thần lại trở về Thái Cổ Lộ, tái tạo lại vĩnh hằng kiếm, có thể thấy khóe miệng có máu tươi tràn ra. Tâm cảnh của chúng đế vô cùng hoảng sợ, cũng tự giảo bản thân, ở chư thiên này, bọn họ đều là chí tôn uy chấn hoàng vũ, nhưng khi đến Thái Cổ Lộ lại gầy yếu như thế, ngay cả Diệp Thần cũng như vậy, đổi lại là bọn họ, sớm đã bị chôn vùi rồi. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm hư ảo, một khi có dị vật tới gần, chắc chắn sẽ lấy ra Lôi Đình thảo phạt ngay đầu tiên, so sánh với ngoại vực, sự hủy diệt trong hư ảo này có vẻ uy hiếp càng lớn hơn, sự hung hãn của thiên địa bị hủy diệt, nếu thật sự hủy diệt, sẽ đáng sợ đến mức nào chứ, sẽ là một hồi diệt thế đó. Nữ đế cũng không dám khinh thường, không có Diệp Thần thì chẳng những áp lực mà gánh nặng đột nhiên tăng lên, mượn Diệp Thần trên Vĩnh Hằng Tiên Hà cũng có thể mở ra tiếp nối, một mình nàng chịu được 9 phần 10 áp lực. Trừ điều đó ra, nàng còn phải cẩn thận từng ly từng tí một thao túng phương hướng, con đường phía trước gặp nguy hiểm, nàng cần phải tránh né trước tiên, nếu không tránh được, mới có thể có Diệp Thần tiến lên mở đường. Không thể không nói, phối hợp giữa nàng và Diệp Thần vẫn rất ăn ý, trên đường hóa giải nguy cơ đã đảm bảo chúng đế an ủi, cũng đã đảm bảo con đường Thái Cổ có thể tiếp tục kéo dài. Còn bao xa? Hồng Nhan nói nhỏ một tiếng, đã không biết lần thứ mấy hỏi. Gần rồi. Nữ đế trả lời, mỗi lần đều giống nhau, cách một đoạn đường Thái Cổ cũng không xa, chỉ vì đi đường vòng mà càng lúc càng xa, kéo dài khoảng cách. Có chí tôn ngoại vực. Thần tướng thứ tư khôi phục lại thần lực, nhìn về phía sau một cái, có thể nghe được âm thanh ầm ầm, có thể thấy được cuồn cuộn ma sát, hẳn là người ngoại vực, từ vết nứt lẻn vào Thái Cổ Lộ. Đế Hoang không nói gì, kéo lấy đế khu tàn tạ, thẳng đến phương kia, ngửi được khí tức của thiên đế. Cùng hắn rời đi, còn có Ma Tôn và Kiếm Tôn, chí tôn ngoại vực tới Thái Cổ Lộ, cũng không chỉ có thiên đế, còn có đại đế. Bây giờ nữ đế đã được tiếp đón, Diệp Thần trấn thủ Thái Cổ phần cuối, chúng đế nhiều ở trong trận, đều không rảnh để ý tới hắn, chỉ có thể để bọn họ đi chiến đấu, cũng không thể bị ngoại vực nhiễu loạn. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh, liền nghe được âm thanh ầm ầm, đế hoang cùng thiên đế ngoại vực khai chiến. Ma Tôn cùng Kiếm Tôn cũng cùng thiên đế ngoại vực đấu võ, về phần ma binh ma tướng, đều không nhìn. Đại chiến chấn động, có chút to lớn, nhìn từ cuối có thể thấy trời đất sụp đổ, ánh sáng tịch diệt bay tán loạn, một bức dị tượng hủy diệt, diễn dịch phát họa. Phía sau khó giải quyết, con đường phía trước cũng không lạc quan cho lắm. Lại thấy thiên thạch to như vại rượu, nữ đế ngược lại muốn điều khiển phương hướng né tránh, nhưng mà hai bên có lôi hải, một bên có biển lửa, nếu dám vọng động phương hướng, rất có thể sẽ bị dư chấn, một khi không để ý tới, chính là hạo kiếp. Bất đắc dĩ đành phải để Diệp Thần đi hóa giải. Diệp Thần liền đã đi ra Thái Cổ Lộ, liền cảm thấy hủy diệt chi ý đánh tới mạnh như nội tình của hắn đều bị đụng cho đứng không vững, nguyên thần suýt nữa bị đụng bay ra khỏi thân thể. Đây chỉ là hủy diệt mang theo bên trên thiên thạch, nếu thật sự giáng xuống, Diệp Thần không có tự tin ngăn cản nó, thiên thạch trong hư vọng quá mạnh mẽ khủng bố. Nhất niệm vĩnh hằng. Diệp Thần khẽ quát trong lòng, tốc độ của thiên thạch quá nhanh, hủy diệt cũng quá đáng sợ. Xông lên ngăn cản không bị nó đánh tan mới là lạ, cho nên định ra nó mới là chính đạo. Khiến hắn cau mày chính là, một chiêu vĩnh viễn đã mất đi hiệu lực. Hoặc là nói, là trên thiên thạch mang theo hủy diệt chi ý, giảm đi một niệm thời gian pháp tắc vĩnh hằng. Bất quá, dù chưa định ra, nhưng tốc độ lại giảm một phần, như vậy xem ra, một ý niệm vĩnh hằng vẫn có chút tác dụng. Diệp Thần bỗng nhiên đứng lại, hóa ra pháp thân, hai người một trái một phải, liên tiếp thi triển nhất niệm vĩnh hằng. Một lần lại một lần làm suy yếu tốc độ của thiên thạch. Chính là uy thế của thiên thạch, vẫn là hủy thiên diệt địa. Lão đại, để ta làm. Pháp thân gầm lên một tiếng, tránh khỏi bên cạnh Diệp Thần, giống như một luồng thần mang đụng tới, so với tốc độ giảm mạnh vĩnh hằng thì pháp thân thiên đế cứng rắn va chạm có lẽ sẽ trực tiếp hơn, đây chính là sự ngăn cản của tự sát. Phốc. Pháp thân đi nhanh, diệt cũng nhanh, bị thiên thạch đụng cho nổ tung tại chỗ, huyết cốt văng tung tóe, đều bị nghiền nát thành tro. Ọc ọc. Chúng đế, những người vẫn còn ở Thái Cổ Lộ, chúng thần tướng, nhìn đến âm thầm nuốt nước miếng. Khối thiên thạch kia quá bá đạo mà. Đây chính là pháp thân của Diệp Thần, bất luận là tu vi hay là chiến lực, nội tình, căn cơ đều bị tiêu diệt trong chớp mắt. Nếu như người xông lên chính là bản thể của Diệp Thần thì hơn phân nửa sẽ có kết cục là thân hủy thần diệt. Xem ra, bọn họ vẫn xem thường lai lịch của hư vô, thiên thạch không đáng sợ, sự hủy diệt trên thiên thạch mới đáng sợ, mạnh mẽ đến nỗi ngay cả thánh thể thiên đế cũng bị đánh tan. Pháp thân chết cũng không phải là vô giá trị, khiến cho tốc độ của thiên thạch giảm mạnh trong chớp mắt, Hơn nữa một ý niệm của Diệp Thần mãi mãi suy yếu, lại chậm hơn không ít. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần bất chấp tất cả xuất kiếm, bổ ra một dòng tiên hà. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, một kiếm của Diệp Thần bá tuyệt, như chém vào tấm thép, cũng chỉ chém ra một khe rãnh trên thiên thạch, chứ không hủy đi thiên thạch. Phốc. Diệp Thần phun máu, không thể hủy thiên thạch, ngược lại bị đánh bay ra ngoài, cánh tay cầm kiếm đều bị chấn cho nổ tung. Trong lòng các đế đều cảm thấy lạnh lẽo, đó là Diệp Thần nào? Đường đường là thánh thể cấp thiên đế, nhưng ở trước mặt thiên thạch lại yếu đuối như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều biết, không phải Diệp Thần quá yếu, là thiên thạch hủy diệt quá mạnh, mạnh đến mức Vĩnh Hằng cũng không chống đỡ nổi. Oanh! Diệp Thần bất ngờ định thân, thiên thạch cũng theo sau liền đến. Diệp Thần cắn răng một cái, nháy mắt trùng tu, lại trong chớp mắt bá thể bá tướng bên ngoài, phách thể bên ngoài còn được bọc lên áo giáp Vĩnh Hằng tụ thành, bên ngoài áo giáp, đó là dị tượng Vĩnh Hằng của hắn, là một thế giới rộng lớn, có núi sông cây có diễn biến, hắn đứng ở trong đó, như một vị thần linh cổ xưa, đem phòng ngự của bản thân tăng lên tới đỉnh phong. Dừng lại cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, thật sự điên cuồng, bước ra một bước, đưa tay đẩy ngang về phía trước, muốn cứng rắn đỡ lấy thiên thạch, không cản cũng không được, phía sau chính là con đường thái cổ, nếu để mặc thiên thạch đâm tới thì mới là tai nạn ngập trời. Âm. Rắc rắc. Âm. Chỉ trong chớp mắt, dị tượng tiên giới Vĩnh Hằng sụp đổ. Sau đó là áo giáp Vĩnh Hằng, âm âm nổ tung. Tiếp đó, Diệp Thần bá thể cũng sụp đổ. Cái gọi là phòng ngự của thánh thể thiên đế ở trước mặt thiên thạch kia cũng giống như trang trí, mềm mại như giấy. Phốc. Diệp Thần hộc máu ngã xuống, tự trong hư vô một đường bay ngược, quay về thái cổ lộ, bay ra ngoài hơn 800 vạn dặm. Trong lúc này, hai tay của hắn nổ tung, thân thể đế đạo nứt ra từng tấc, máu và xương bắn đầy trời cao. Nhìn về phía cuối con đường thái cổ, thiên thạch sụp đổ, chính là khoảnh khắc đó Diệp Thần đã khắc một ấn ký Vĩnh Hằng lên trên bề mặt thiên thạch, làm nổ hủy thiên thạch. Thiên thạch nổ nát, nhưng sự tình còn chưa xong. Có vầng sáng hủy diệt lan tràn, thái cổ lộ cũng bị ảnh hưởng, tại chỗ đụng nát nữ đế tụ ra Vĩnh Hằng vòng phòng hộ. Phốc, phốc, phốc. Tiếng thổ huyết liên tục vang lên, trừ nữ đế lui ra phía sau một bước, mặt khác các đế, kể cả Hồng Nhan ở bên trong, đều bị văng ra ngoài, nội tình hơi yếu như kiếm thần, đế khung bị hút cho chỉ còn dư lại một cái đầu. Vầng sáng hủy diệt này quá đáng sợ, những nơi nó đi qua thì bầu trời nứt thành từng mảnh, lôi điện bị nghiền ép tới mức khô kiệt. Phốc. Vừa rồi Diệp Thần lão đảo đứng dậy, lại bị đụng ngã. Phốc. Phốc. Phốc. Phương xa, Đế Hoang, Ma Tôn và Kiếm Tôn vẫn đang đại chiến, bọn họ cũng gặp phải liên lụy, ngay cả Thiên Đế ngoại vực và Đại Đế ngoại vực cũng bị đánh cho bay đầy trời. Chúng thần tướng sắc mặt trắng bệch, trái tim đập loạn nhịp, ở trong đỉnh lớn nhìn thấy thật sự rõ ràng, lúc trước nếu là ở bên ngoài, giờ phút này hơn phân nửa đã xếp hàng mạnh bà thang rồi. Kẻ thực sự bá đạo chính là nữ đế Thiên Đình. Nàng chính diện ngạnh kháng vòng xoáy hủy diệt, đến giờ phút này, còn ở cuối thái cổ, một thân một mình chèo chống. Nhìn bóng lưng của nàng ta nhuộm đầy màu máu chói mắt. Diệp Thần đã bị thương nặng, nàng không bị thương là giả, bề ngoài nhuốm đầy máu, trong cơ thể đã mục nát, đang đối kháng với bất hủ, nếu không phải nàng mạnh mẽ chống lại ánh sáng hủy diệt, làm suy yếu uy lực của nó, thì không phải vậy, các đế không bị vượt qua đơn giản như vậy, hơn phân nửa đã bị chôn vùi trong tập thể rồi. Diệp Thần đứng dậy kéo theo thánh khu đã tàn phá lão đảo đi về phía cuối thời thái cổ, không rảnh đi cứu viện đám người Hồng Nhan, tất cả đế đô vẫn còn mạng. Về phần hắn, thủ ở phần cuối, nếu như có thiên thạch đâm tới, thái cổ lộ có thể lần nữa đứt đoạn. Giúp ta! Nữ đế kêu to, khí tức rất yếu ớt. Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn, cưỡng hành điều động Vĩnh Hằng, chia sẻ áp lực cho nữ đế. Không phải nữ đế quá cố chấp, chỉ vì nàng đã trông thấy thái cổ lộ ở đối diện, chỉ cần tiếp diễn thì mọi chuyện thuận lợi. Oanh! Rất nhanh, một tiếng ầm vang vọng, trải qua thiên tân vạn khổ, chia lìa vô tận tuế nguyệt hai đoạn thái cổ lộ, cuối cùng lại hợp làm một thể. Cũng không uổng công bị thương nặng như vậy. Đệ tứ thần tướng và vị diện chi tử dìu dắt lẫn nhau, lung la lung lay, nhìn về phía đông phương thái cổ lộ ra nụ cười mệt mỏi, máu tươi tràn ra nơi khóe miệng, ngăn không được. Dứt lời, liền nghe thấy ầm ầm. Sau đó, chỉ thấy nữ đế và Diệp Thần từ đông phương thiên khu một đường bay ngược lại, xem ra là bị người khác đánh bay, để khu nhúng máu, nhìn thấy mà giật mình. Oanh! Ầm ầm! Không chờ cho chúng đế phản ứng, lại nghe thấy ầm ầm, có thể thấy được ma sát đen kịt cuốn từ trên trời xuống, một cổ uy áp đủ để diệt thế, phủ đầy thái cổ càn khôn. Chuẩn! Chuẩn Hoang Đế! Hồng Nhan nhìn xung quanh, bước chân lảo đảo, thần sắc trắng bệch, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Oanh! Ầm! Diệp Thần và nữ đế không phân biệt trước sau đụng sụp hai ngọn núi, lúc này mới rơi xuống đất, từng viên đá vụn bay tán loạn đều nhuộm máu tươi của hai người. Phốc, phốc. Hai người đứng dậy, còn chưa kịp đứng vững thì đã phun ra máu. Chuẩn hoang đế. Nữ đế như thiếu dưỡng khí, đứng không vững, khí tức cũng bất ổn, vẻ mặt trắng bệch nhìn trời đất phương đông. Diệp thần cũng lung la lung lay, không nói lời nào, nhưng khuôn mặt trắng bệch lợi hại, trải qua trăm cây nghìn đắng mới có thể hòa tan hai đoạn thái cổ lộ. Còn chưa kịp thở một cái đã bị một bàn tay đẩy ngã ra. Chuẩn hoang đế, đích xác là một vị chuẩn hoang đế, là chí tôn cấp bậc cao nhất gặp phải trên đường đi tới, hơn nữa còn không phải là chuẩn hoang đế bình thường. Thật coi trọng chư thiên, một tôn chuẩn hoang đế trấn thủ thái cổ. Chúng đế cũng lần lượt tới, từng người ngơ ngác, xương máu đầm đìa, từng bước một xuất hiện một dấu chân màu máu, thảm nhất chính là kiếm đạo chứ không phải đạo, thân thể chỉ còn sót lại đầu lâu, còn lại nguyên thần hư ảo. Chuẩn hoang đế. Thái cổ lộ phía tây bầu trời, đế hoang thì thào nói. Cùng một đạo, còn có kiếm tôn và ma tôn. Lúc trước, bởi vì chí tôn ở ngoài vực lẻn vào thái cổ lộ, bọn họ đã lui đến đây ngăn địch, không ngờ cuối thái cổ lại gặp nhiều biến cố như vậy, một tầng vần sáng hủy diệt. Đầu tiên là Diệp thần hai lần tung hoành, sau là chúng đế bay ngược, ngay cả ba người bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi, suýt nữa bị vần sáng tịch diệt kia đụng cho thân hủy thần diệt. Bây giờ, thái cổ lộ đã được tiếp nhận, Diệp thần và nữ đế lại bị thương thảm hại hơn, chuẩn hoang đế hàng thật giá thật. Chuyện này, thần sắc của thiên đế ngoại vực và đại đế ngoại vực đang đấu với bọn họ có chút ngơ ngác, vốn tưởng rằng đoạn đường thái cổ này chỉ có ba người đế hoang, kiếm tôn, ma tôn, không ngờ còn có nữ đế thiên đình, thiên đế thánh thể và chư thiên đại đế, đội hình này đủ dọa người. Sau khi khiếp sợ, chính là kinh hỉ, mặc dù không biết đã xảy ra biến cố cỡ nào, nhưng cũng không biết từ đâu tới một vần sáng hủy diệt, chỉ biết ngoại vực của hắn, tới một vị chuẩn hoang đế. Phong dột còn gặp mưa cả đêm. Nhân vương thầm mắng một tiếng. Lời này, thần tướng trong đỉnh không ai phản bác. Bởi vì mở ra và nối tiếp thái cổ lộ, chúng đế vốn đã cạn kiệt thần lực, cộng thêm khối thiên thạch kia, gần như tàn phá tất cả đế, thái cổ lộ tiếp tục, lại gặp phải một tôn càng đáng sợ hơn. Hết lần này tới lần khác, chúng đế đều đang trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Hết lần này tới lần khác, ngay lúc mấu chốt này mà tới chuẩn hoang đế của ngoại vực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ bị cả đoàn tiêu diệt. Âm. Chúng thần chửi thề lúc, tiếng vang phanh phanh đã vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu, chính là thanh âm bước đi của chuẩn hoang đế ngoại vực, bước chân quá trầm trọng, thoáng như mỗi một bước dẫm trên càn khôn, chấn động thời gian trường hà đều lắc lư. Rồi sau đó, chính là cuồn cuộn ma sát. Một đường lao đến từ thiên quyển địa, như một tấm màn đen, che đậy quang minh còn sót lại, thiên địa vốn ảm đạm, lập tức hắc ám. Có thể nhìn thấy trong ma sát kia có một đạo hình dáng ban đầu, hùng vĩ như núi, tự như đứng ở cuối năm tháng, có thể trông không thể lập tức, chỉ thấy một bức dị tượng, phát họa ở bên cạnh, tinh thần nổ hủy, ánh mặt trời sụp đổ, ánh sáng mông lung tận thế, đem một loại hủy diệt nào đó, diễn dịch đến cực hạn. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Không thấy người, trước tiên nghe thấy tiếng từ trong ma sát truyền ra, mang theo ma lực vô thượng, đừng nói thần tướng, chúng đế đều khó có thể kháng cự, trong nháy mắt, suýt nửa tâm thần thất thủ. Lời này tất nhiên là nói với nữ đế. Nữ đế trầm mặt, nhìn thần thái của hắn, nàng nhận ra vị chuẩn hoang đế kia. Kỷ nguyên cổ thiên đình đại chiến lần trước, hắn là chủ lực tuyệt đối của ngoại vực, nhìn khắp thiên đình cổ năm đó, trừ nữ đế chân chính, tuyệt đối không vượt quá 5 người so chiêu với hắn, giết chết thi cốt thương sinh để thành núi. Diệp thần phất tay thu lấy đám đông đế tộc, rồi mang theo đám người đế hoang đi theo sau cùng cất vào đỉnh lớn. Đó là chuẩn hoang đế, bọn họ còn xa mới có tư cách tham chiến, cho dù là hắn cũng chỉ miễn cưỡng có tư cách. Đột nhiên, một tia thần thức chui vào trong thần hải của hắn. Truyền cho hắn thần thức, chính là nữ đế, thần thức tiến vào thần hải, liền hóa thành một mảnh hình ảnh mông lung. Đó là con đường của thái cổ lộ. Ngoài ra, đó là phương pháp tiến vào thái cổ hồng hoang, sau khi thái cổ lộ sụp đổ, như thế nào tiến vào thái cổ hồng hoang, cũng chỉ có một mình nữ đế biết. Diệp thần nhíu mày, theo bản năng nhìn thoáng qua nữ đế, chung quy vẫn thấy nữ đế. Là đang dặn dò hậu sự. Không sai, nữ đế đang dặn dò hậu sự. Trận chiến này, có lẽ nàng và Diệp thần sẽ có một người chết, nhưng người kia tuyệt đối sẽ không phải Diệp thần. Hoặc là nói, nàng đã có một loại giác ngộ nào đó. Từ năm đó, khoảnh khắc đặt tên Diệp thần vào cờ đánh cờ, nàng đã trở thành một quân cờ. Nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, trước khi đại quyết chiến, ai cũng có thể chết, chỉ có Diệp thần là không thể chết. Nếu như có cần, tất cả quân cờ, kể cả nàng ở bên trong, đều cam nguyện tan xương nát thịt vì người đánh cờ. Đây chính là sứ mệnh mà nàng phải giữ vững. Về phần đường lui còn lại, thì cần Diệp thần đi kéo dài. Chư thiên. Còn chưa thua. Diệp thần thu mắt, chém hết hủy diệt trong cơ thể, ánh sáng vĩnh hằng nở rộ, cường thế tái tạo đế khu, hiến tế thọ nguyên bản mệnh, cưỡng ép tăng lên chiến lực, tiếp theo đó sẽ là một trận chiến sinh tử, chiến chính là tiêu chuẩn hoàng đế. Đích xác, chư thiên còn chưa có thua. Diệp thần tính toán, trong lòng nữ đế biết rõ, sẽ nhân cơ hội trốn vào hư vọng, đó là phương pháp bảo vệ tính mạng. Có điều, chuẩn hoàng đế không thể so với thiên đế thánh ma. Thần lực mà cường giả cấp chuẩn hoàng đế, thiên đế thánh ma không có, cũng không thể so sánh được. Nàng sẽ nhập hư vọng, vậy sẽ là phần mộ của nàng, nếu như có thể, nàng sẽ lôi kéo chuẩn hoàng đế, đồng quy vu tận. Có phải cũng tuyệt vọng như năm đó hay không? Cuối cùng chuẩn hoàng đế cũng đã hiện thân, mái tóc dài huyết sắc của thiên ma vực tựa như được tắm rửa bởi máu tươi, màu đỏ tươi vô cùng, hắn như một ma thần, ánh mắt trống rỗng, quan sát thế gian, một đôi ma mâu đã diễn biến sạch sẽ. Vận khí của thương, hạo nhiên trường tồn. Nữ đế khẽ hé môi, không giải thích mà cũng không phản bác lại. Nàng đã trải qua tuyệt vọng, so với kỷ nguyên trước thì một cảnh tượng hôm nay quả thực không đáng nhắc tới. Năm đó có thể chịu đựng được, đến kỷ nguyên này cũng có thể làm được. Cùng với một luồng gió nhẹ, mi tâm của nàng khắc ra một đạo cổ lão tiên văn, chính là một loại cấm pháp, cần trả giá vô cùng thê thảm, toàn thân nở rộ vĩnh hằng ánh sáng, so với Diệp thần càng lộng lẫy, là thật sự bất hủ. Thế nhưng, nàng và Diệp thần dù có tăng chiến lực lên thế nào, vẫn không thể che giấu được trạng thái suy yếu, đặc biệt là Diệp thần, người bị thương rất nặng, bề ngoài sáng chói vĩnh hằng, kỳ thực bên trong đã mục nát, là đang cố gắng chống đỡ. Nha, kém xa bà ta. Chuẩn hoàng thiên ma lãnh đạm nói, một chữ chấn sập càng khôn. Nói xong, một chưởng của hắn bao trùm trăm vạn dặm thiên địa, bàn tay lớn che trời, giữa bàn tay khắc đầy ma văn đen nhánh, mang theo uy thế diệt thế, có thể đánh bại tất cả trên thế gian. Oanh! Diệp thần bước ra một bước, chớp mắt đã đứng ra bá thể ngoại tướng, hai tay giơ lên trời, ánh sáng vĩnh hằng tạo thành thần lực bất hủ. Rắc rắc! Phốc! Chỉ trong chớp mắt, bá thể ngoại tướng đã nổ tung. Diệp thần phun ra máu điên cuồng, hai chân bị ép tới gặp lại, để cốt trong cơ thể không biết đã gãy bao nhiêu. Đừng nói trạng thái suy yếu, cho dù ở thời kỳ đỉnh phong, cũng khó có thể hoàn toàn đỡ được một chưởng của chuẩn hoàng đế, kém quá xa. Thú vị thật. Chuẩn hoàng thiên ma cười khà khà, quả thật đã xem thường pho tượng thánh thể nhỏ kia, dùng thân thể gần chết chống lại được một chưởng của hắn. Thánh thể chí tôn, người đánh cờ. Ánh mắt của chuẩn hoàng thiên ma trở nên thâm thúy, tự như nhìn ra chút manh mối, từ nơi sâu xa, khí vận vốn nên đặt trên người nữ đế, bây giờ lại đang đặt trên người tiểu thánh thể kia. Hôm nay, đủ có thể chứng minh một sự kiện. Nữ đế vốn là người đánh cờ, lui thành quân cờ, đem thân phận của người đánh cờ, nhường cho thánh thể nhất mạch chí tôn. Chúng sinh thống soái hơn một kỷ nguyên trước ở kỷ nguyên này lại cam tâm tình nguyện làm con tốt của hắn. Đế của thiên đình. Nhữ tình đúng là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chuẩn hoàng đế cười âm hiểm, nói với nữ đế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đáp lại lời hắn ta là một chiêu kiếm nghịch thiên của nữ đế, vẽ ra một dòng tiên hà vĩnh hằng, chém đứt chưởng ấn che trời. Mộng đạo nho nhỏ, cũng dám khoe khoang ở trước mặt ta. Chuẩn hoàng thiên ma tràn đầy khinh miệt, nhìn cũng không nhìn, chỉ hơi giơ tay lên, duỗi ra hai ngón tay, không nghiêng không lệch kẹp lấy vĩnh hằng kiếm Diệp thần đâm tới, mặc cho Diệp thần thi triển lực như thế nào, thần thông nghịch thiên như thế nào, cũng khó đâm vào nửa phần, uy lực mang theo trên thân kiếm, cũng bị ngón tay chuẩn hoàng thiên ma trong nháy mắt cắt sạch. Sao? Một ngón tay của chuẩn hoàng thiên ma khẽ búng đã đánh bay Diệp thần. Phốc. Diệp thần phun máu, vĩnh hằng kiếm nổ tung. Cánh tay cũng nổ tung thành tro bụi, thực sự chống lại hoàng đế mới biết sự đáng sợ của chí tôn, thiên đế sơ giai từ xa xa không đáng chú ý, sự suy tàn của hắn khiến tâm linh của chúng đế và chúng thần đều rung rẩy, ngay cả thiên đế thánh ma cũng từng giết qua Diệp thần, ở trước mặt chuẩn hoàng đế hắn lại yếu ớt như vậy, cho dù không ở trạng thái đỉnh phong nhưng cũng thua quá rõ ràng. So với bọn họ, chí tôn ngoại vực còn sống thì vô cùng phấn chấn, thiên ma chuẩn hoàng đế cấp thật đáng sợ, thiên đế thánh thể cũng bại không chút hồi hộp. Phốc. Diệp thần suy tàn, nữ đế cũng bại rối tinh rối mù. Một kiếm lăng thiên, chỉ để lại trên người chuẩn hoang thiên ma một vệt máu mờ nhạt, mà nàng, suýt nữa bị một chưởng của chuẩn hoang thiên ma đánh tan. Đế đạo, vĩnh hằng luân hồi. Diệp thần leo lên cửu tiêu một bước, một chưởng đè xuống, trên luân hồi nghịch thế, thêm pháp tắc vĩnh hằng, là tiên tắc vĩnh hằng hóa diệt, tiên tắc luân hồi, có tố hủy diệt. Một kích này, miễn cưỡng đủ nhìn. Chuẩn hoang đế liếc mắt một cái, lật tay đánh ra một chưởng tiêu diệt luân hồi, dưới chiến lực tuyệt đối áp chế, cái gì thần thông pháp tắc. Cái gì luân hồi vĩnh hằng đều là hư vọng, đây chính là uy thế của chuẩn hoàng đế. Phốc. Diệp thần lại đẫm máu, như một con diều đứt dây, từ bầu trời rơi xuống, máu nhuộm lên thánh khu, đâm vào tâm thần con người. Ông. Không chờ ổn định thân hình đã thấy trong cơ thể chuẩn hoàng thiên ma bắn ra một tia sáng đen, chuẩn xác mà nói là một thanh chiến mâu đen thui mang theo thần uy hủy diệt. Diệp thần bất chấp tất cả, thi triển một ý niệm vĩnh hằng. Đáng tiếc, không cách nào định sẵn chiến mâu. hắn lại vận phi lôi thần quyết, phi thiên bỏ chạy. Thế nhưng chiến mâu đã khóa chặt hắn lại. Diệp thần cắn răng, thi triển rất nhiều bí pháp, gia trì thần lực vĩnh hằng. Nhưng tất cả đều vô dụng. Giống như, ở trước mặt chuẩn hoàng đế, tất cả đế đạo thần thông, đạo chi pháp tắc của hắn, đều trở thành một trò cười. Phốc. Huyết mang của đế đạo chói mắt, Diệp thần bị xuyên thủng, bị thanh chiến mâu kia ghim chặt trên hư không mênh mông. Đáng chết. Diệp thần cắn chặt hàm răng, thật sự nén giận, từ lúc hắn đi đến Thái Cổ Lộ, cũng không nhớ ra lần thứ mấy bị đóng ở hư thiên rồi. Hắn muốn chấn vỡ chiến mâu nhưng không làm được, chiến mâu có khắc ma văn, là hóa diệt cũng là phong cấm, phong thần lực của hắn, sức mạnh hủy diệt chui vào trong cơ thể, đang tùy ý làm loạn, chỉ hai ba cái chớp mắt, thánh khu liền bắt đầu phân giải, ngay cả nguyên thần cũng băng diệt từng khúc. Đi ra cho ta. Diệp thần hừ lạnh, hai mắt đỏ rực, hai tay nắm chặt chiến mâu, rút ra từ trong cơ thể từng tấc một. Hắn cưỡng ép giải khai phong cấm. Sau đó, dùng tiên lực vĩnh hằng tiêu diệt sát cơ trong cơ thể, như vậy, đế thể và nguyên thần đã sụp đổ kia mới có thể nghịch chuyển, lúc trước khí huyết, xương thịt bị hóa diệt, nguyên thần đều bị kéo trở về. Oanh. Âm. Oanh. Một bên khác, nữ đế và chuẩn hoang thiên ma đã khai chiến, căn bản là nhìn không thấy thân ảnh hai người, đã bị dị tượng hủy diệt che giấu, chúng thần tướng nhìn không thấy, chúng đế cũng không thấy rõ, mỗi một đạo quang bay vụt lên, đều đau nhức hai mắt. Đại chiến mỗi một tiếng ầm ầm, đều như trung tan của tận thế, chấn động khiến nguyên thần đế đạo cũng không ngừng rung rẩy. Cũng không cần đi nhìn, liền biết nữ đế tuyệt đối sẽ rơi vào thế hạ phong, huyết vũ của Lăng Thiên đều là của nữ đế. Trái lại, chuẩn hoang thiên ma thì trên người hầu như không có thương tích, nhưng dù có thì vẫn là loại không đau không ngứa kia. Chiến. Trong lòng Diệp thần kêu len keng, rút kiếm đánh tới. Thánh thể nho nhỏ, chạy đi đâu? Thiên đế ngoại vực lúc trước đại chiến với đế hoang, không biết từ đâu xông ra, tiếng quát như sấm rền, điều khiển một chiếc chiến xa cổ xưa, cầm mâu đứng ở trên đó, quét sạch ma sát ngập trời, có thể nói cực kỳ áp lực. Hắn vốn không định tham chiến. Có điều, thấy Diệp thần đã chết một nửa, tinh thần tỉnh táo đến muốn đồ sát tạo hóa và cơ duyên của Diệp thần. Làm không tốt, hắn cũng có thể tiến giai lên chuẩn hoàng đế. Nói đến cùng, vẫn là dục vọng và tham lam đang quấy phá, cầu phú quý trong nguy hiểm, là một chân lý duy trì của hắn. Không chỉ có hắn, lúc trước đấu với Kiếm Tôn cùng Ma Tôn là hai vị ngoại vực đại đế, cũng giết tới trợ chiến, một người tay cầm ma kiếm, một người tay cầm ma đao, bởi vì chuẩn hoàng đế uy chấn thái cốc, hai người bọn họ có thể nói là tự tin táo bạo. Diệp thần không nhìn, mi tâm có tiên mang bắn ra, chính là hai thanh nguyên thần kiếm, một trái một phải, chém về phía hai tôn đại đế ngoại vực. Thật mạnh! Thần sắc của ngoại vực đại đế nghiêm nghị, còn chưa bị chém trúng, đế khu đã bị sát cơ mà nguyên thần kiếm mang theo xé nát, còn có cả chân thân nguyên thần cũng theo đó mà nứt toát. Lui lại. Hai đế không hề nghĩ ngợi mà xoay người bỏ chạy, coi thường thiên đế thánh thể, trong trạng thái suy yếu chỉ còn lại nửa cái mạng, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Bọn họ thật ra muốn chạy, đáng tiếc đã bị Diệp thần nguyên dùng kiếm pháp khóa chặt, vừa rồi hư thiên đã trúng một kiếm, một thân thể nổ tung, một nguyên thần nổ hủy, hàng thật giá thật tuyệt sát, tiếng kêu thảm thiết đều tiết ra ngoài. Bọn họ chết, thật đáng đời, lạc đà gầy còn hơn ngựa báo, tự tin quá mức, đó chính là tự đại. Oanh. Sau hai vị đại đế ngoại vực, thiên đế ngoại vực điều khiển chiến xa đến, còn chưa kịp ra tay đã bị Diệp thần đạp vỡ chiến xa, thân thể đế cũng bị giẫm thành một vũng máu, nguyên thần thoát ra ngoài. Hai con ngươi của hắn rất nổi bật, con ngươi cũng co rụt lại, vừa bỏ chạy thì trong mắt đã tràn ngập sự sợ hãi. Thánh thể cấp thiên đế mạnh mẽ đến thái quá. Hắn ta đường đường là thiên đế cảnh đỉnh phong, mà bại cũng quá nhanh. Chạy đi đâu? Diệp thần giơ tay, hủy diệt giáng một chưởng xuống. Đúng là láo cá. Không đánh lại chuẩn hoàng đế thì chẳng lẽ không thắng được một thiên đế như ngươi? Ngươi thật sự cho rằng hoang cổ thánh thể nhất mạch chỉ là giấy sao? Thật sự muốn chết? Chí Tôn, cứu ta! Thiên đế ở ngoài vực gào thét muốn bỏ chạy, nhưng một chưởng của Diệp thần quá mạnh mẽ đã bao trùm càn khôn, sắp xếp vùng thế giới kia thành một vùng cấm khu, hắn không thể thoát khỏi giam cầm. Đối với việc hắn kêu cứu, chuẩn hoàng thiên ma chưa từng nghe thấy, có thể cứu được nhưng lại lười ra tay. Một tên thiên đế nho nhỏ, chết thì chết đi. Hắn không quan tâm tới chuyện này, đối với thiên đế ngoại vực, đó là tai ương ngập đầu, một chưởng của thánh thể diệt thế đã giáng xuống. Phốc. Nguyên thần của thiên đế ngoại vực, chỉ một cái chớp mắt đã bị xóa bỏ thành tro, từ đầu đến cuối, cũng không nổi lên chút bọt nước nào, lanh lẹ đuổi theo bước chân của hai vị đại đế ngoại vực, leo lên con đường tên Hoàng Tuyền kia. Trước khi chết, hắn mới biết hối hận ra sao, hối hận không nên dết tới tìm kích thích, cơ duyên đi vật lộn, ngược lại mất mạng, đến nơi, ngay cả một chiêu cũng chưa kịp ra. Oanh. Hủy diệt ba tên tiểu lâu, Diệp thần một bước vượt qua thương dịch, xông vào chiến trường hủy diệt, hai lời một câu không nói nhiều, dùng Vĩnh Hằng thôi động, vùng kiếm liền chém. Sâu kiến, cũng dám tự cao tự đại. Chuẩn Hoang Thiên Ma cười lạnh, một chưởng đánh ngã Diệp Thần. Một chưởng này, quả thực rất nhiệt tình, suýt chút nữa đã bị Diệp Thần tiêu diệt, nếu không có Vĩnh Hằng chống đỡ hơn phân nửa đã thành tro tàn. Chuẩn Hoang đánh Thiên Đế, lấy đầu ra cảm giác yêu việt. Diệp Thần âm vang một tiếng, thật sự là một con tiểu cường đánh không chết, kéo lấy thánh thể đẫm máu, chân đạp tiên hải Vĩnh Hằng mà đến, dùng Vĩnh Hằng thành nguyên thần kiếm, cách trời chém tới. Đáng tiếc, nguyên thần tuy mạnh, nhưng sau khi chém vào chuẩn thiên ma thần hải, cũng không nổi lên nửa điểm bọt sóng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nữ đế giết tới, một kiếm hủy diệt thiên địa. Coi như có mấy phần đạo hạnh. Chuẩn Hoang Thiên Ma cười thầm, trong tay xuất ra ma sát. Nhưng chưa chờ hắn xuất thủ, liền cảm giác một cổ lực lượng phong cấm, gia trì tại trên người hắn, mặc dù nhỏ yếu không đáng kể, nhưng xác thực quấy rầy tiết tấu của hắn. Người thi phong tất nhiên là Diệp Thần, ỷ vào hắn rất hung hãn, giúp đỡ nữ đế cũng là một tay hảo thủ. Chính vì hắn phong ấn, khiến cho tốc độ ra tay của Hoang Thiên Ma chậm một nhịp như vậy. Nhưng chính trong khoảnh khắc vạn phần này, kiếm của nữ đế đã đến, chỗ nào cũng không đâm, chỉ đâm đầu hắn. Phốc. Huyết quang đẫm máu của Chuẩn Hoang đến lúc này thật chói mắt, trên mi tâm của đầu lâu bị chọc ra một lỗ máu. Muốn chết. Thiên Ma Chuẩn Hoang nhe răng cười, thân thể run rẩy dữ dội, vầng sáng đen nhánh lan ra, đập ngã nữ đế, cũng làm Diệp Thần chấn động. Tiếp theo đó là hai đường ma quang đuổi theo Diệp Thần và nữ đế, trên ma quang có pháp tắc vần quanh. Phốc. Phốc. Phía đông và tây hai bên hư không đều có huyết quang hiện ra, nữ đế bị trúng, Diệp Thần cũng không thể chạy thoát. Diệt. Nữ đế hét lớn một tiếng, dùng Vĩnh Hằng trảm ma lực trong cơ thể, đây không phải là sức mạnh bình thường. Diệt. Diệp Thần hừ lạnh, cũng muốn chém ma lực nhưng lại không thể thành công, ma lực kia quá quỷ dị, chỉ trong chớp mắt đã khắc vào thân thể đế quốc của hắn, như một dấu ấn chém tới mức không thể giết chết. Một cái chớp mắt, hắn từ hình thái thanh niên, hóa thành thiếu niên. Một chớp mắt, hắn lại từ thiếu niên hóa thành tuổi thơ. Thời gian pháp tắc. Tất cả đế và chúng thần đều biến sắc, ánh mắt của Vư Thuộc Đế Hoang là thâm thúy nhất, biết được bên trong Diệp Thần đã tiến đánh đến mức nào. Chính là pháp tắc thời gian, cực kỳ bá đạo một cách kỳ lạ, có thể hóa giải một người sống sờ sờ trong dòng sông thời gian, thế nhân sẽ nhớ ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ từng tồn tại trên thế gian, từ tận cùng có thể trực tiếp hủy diệt. Ngươi được lắm à, Diệp Thần thầm mắng, hắn cũng hiểu rõ pháp tắc thời gian, sớm đã dung nhập Vĩnh Hằng, lại còn lâu mới tới cấp bậc này. Bất quá, muốn dùng cách này xóa bỏ hắn cũng là chuyện quá tốt đẹp. Hắn lấy Vĩnh Hằng mạnh mẽ nghịch chuyển, lại từ tuổi thơ hóa về thiếu niên, từ thiếu niên hóa về thanh niên, phá ma lực kia. Hắn không chỉ phá tan mà còn tỉnh ngộ trong nháy mắt. Đốn ngộ này là đối với không gian thời gian, cũng là thời không. Không gian là tiết điểm, thời gian là ngân lộ. Thời gian không gian diễn biến thời không, tiết điểm lộ tuyến thành vị trí, tức thành minh minh ấn ký. Ta hiểu rồi. Chớp mắt bên ngoài, trong lòng Diệp Thần đã có vạn niệm, trong mắt hắn nhiều thêm một tia minh ngộ, có rất nhiều pháp tắc phát họa. Giờ phút này, lại nhìn kiếm Vĩnh Hằng trong tay, ông minh mà động, quanh quẩn một vòng ý quẩn thời không. Xem kiếm. Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay lên, huy động Vĩnh Hằng kiếm, hồi tưởng lại minh minh ấn ký, chém tới một kiếm. Chuẩn Hoang Thiên Ma vẫn đang đại chiến với nữ đế chợt rên lên một tiếng, trên lồng ngực có thêm một vệt máu tươi. Vượt qua thời không. Hai mắt Chuẩn Hoang Thiên Ma híp lại, biết gặp loại công phạt nào, xác thực trở tay không kịp. Vượt thời không thảo phạt hắn tất nhiên là Diệp Thần. Này, chính là hắn vừa mới đốn ngộ, Chuẩn Hoang Thiên Ma không thể đem hắn thế gian gạt bỏ, lại đưa hắn một hồi nghịch thiên tạo hóa, kích xuất kia một thuẫn đốn ngộ. Tạo hóa này, chính là vượt qua thời không. Một kiếm lúc trước, hắn lén lút thay đổi khái niệm thời gian cùng thời không, bổ về phía một kiếm hư vô, chém về phía trên một cái chớp mắt thiên ma. Nói trắng ra là, cái vượt qua thời không thảo phạt này, vượt qua chỉ là một cái nháy mắt, với đốn ngộ của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể vượt qua trong nháy mắt này. Sao lại nói vậy? Nếu như ngộ ra chân lý vượt qua thời không thảo phạt, hắn có thể một kiếm chém về 800 năm trước. Tự nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ thì không một ai có thể vượt qua thời không công phạt, bởi vì sẽ gây họa cho lịch sử càng lâu, càng gây loạn thì càng lợi hại. Cái gọi là rút dây động rừng, chính là đạo lý này, thay đổi lịch sử, sẽ ảnh hưởng đến hậu thế, là phúc hay họa, không ai có thể tả hữu. Đột thời không công phạt, dễ dùng. Diệp Thần liếc mắt nhìn Chuẩn Hoang Thiên Ma, trong mắt lộ vẻ vui mừng, lúc này mới ngộ được một chút gia lông, liền chém một kiếm Chuẩn Hoang Thiên Ma. Quả là kinh diễm nghịch thiên. Nữ đế khẽ thì thào, qua thời không công phạt nàng cũng hiểu, nói chính xác là nữ đế thật sự thông hiểu, về phần nàng, bởi vì hạn chế nào đó mà không thể dùng tới thần thông bực này. Nếu là nữ đế chân chính, chỉ cần giơ tay là có thể thi triển. Ta trảm, ta trảm trảm trảm. Diệp Thiên Đế gào thét thê lương, mang theo vĩnh hằng kiếm của hắn, chém loạn một mảnh hư thiên khác, nhưng vùng hư thiên kia, ngoại trừ hắn ra, dường như cũng không có người nào khác. Hình ảnh kia, thấy thế nào cũng giống như là đang bổ không khí. Chúng thần tướng nhìn thấy ngạc nhiên, chúng đế cũng nhìn thấy kinh ngạc. Nếu không đánh trúng chuẩn Hoang Thiên Ma, người phải chém vào không khí làm gì, là mắt mù hay là cố ý để hắn cười cho hả hê? Chỉ là bọn họ làm sao biết được, Diệp Thần Trảm không phải không khí, mà là trên một cái chớp mắt chuẩn Hoang Thiên Ma. Thời gian không ngừng trôi, trước đó một cái trong nháy mắt mặc dù đã qua, nhưng tại thời gian cùng không trung, là tồn tại qua đấy. Tồn tại vừa là thật. Mà Diệp Thần Trảm chính là trên một cái chớp mắt, sẽ không chém ngươi bây giờ, chỉ trong chớp mắt đã nhắm ngay, chơi ngươi liều mạng, tìm được dấu vết trong một cái chớp mắt kia, trước mặt có Hoang Thiên Ma vô chuẩn, thật ra đã không quan trọng nữa rồi, cho dù ở ngoài 800 vạn dặm, vẫn có thể chém giết không tha. Đây chính là sự đáng sợ vượt lên thời không. Từng trúng qua ba lần vượt qua thời không đánh giết, hắn rất có cảm xúc, bây giờ mới phát giác, vượt qua thời không quả nhiên dùng tốt. Phốc, phốc, phốc. Một mảnh hư thiên khác, chuẩn Hoang Thiên Ma không thể nào sống yên ổn được, mỗi khi Diệp Thần vượt qua thời không một kiếm, trên ma thể của hắn sẽ có thêm một vệt máu, ngắn ngủi không quá 3-5 giây lát, trên người đã ấn đầy một vết kiếm. Buồn nôn là, công phạt này khó lòng mà đề phòng, có thể chống đỡ được một giây này, lại không ngăn được một cái chớp mắt. Ai đang tấn công ta? Sắc mặt của chuẩn Hoang Thiên Ma trở nên dữ tợn, tuy là chuẩn Hoang Đế, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về thời không, dù sao hắn không phải là một thánh ma, rất khó đề phòng. Ta trảm, ta trảm trảm trảm. Trong lúc tức giận, hắn nghe xong hô to tiếng nhỏ, nghiêng mắt nhìn một mảnh khác hư thiên, đang thấy kia tôn tiểu thánh thể, đặt ở kia tùy ý vũ động vĩnh hằng kiếm, kiếm uy bá đạo, hô hào quang cũng đủ vang dội, bởi vì hắn mỗi lần bổ ra một kiếm, mà thể hắn sẽ có nhiều một vết kiếm. Là hắn. Chuẩn Hoang Thiên Ma nhất thời nghiến răng nghiến lợi đi thẳng về hướng đó, đâu chỉ xem thường Diệp Thần, quả thực là đánh giá quá thấp, trúng một đạo thời gian ma quang của hắn mà lại không bị xóa đi, hơn nữa còn thông hiểu lúc vượt qua công phạt vô căn cứ, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt nhưng cũng đủ khiến hắn buồn nôn. Nếu như người như thế, có thể giết chết một giây này, tuyệt đối sẽ không đợi đến một giây sau, có hắn làm loạn, có thể yên ổn mới là lạ. Chạy đi đâu? Một bước nữ đế vượt qua bầu trời mà đến, cản trở con đường trở về Hoang Thiên Ma, có sự trợ giúp của vị thần Diệp Thần kia, hy vọng lại lớn thêm không ít, có lẽ thật sự có thể đồ diệt chuẩn Hoang Đế. Cút! Chuẩn Hoang Thiên Ma hét lớn, một chưởng đánh tới. Nhưng chưa chờ hắn xuất ra một chưởng thể hiện thần uy, trên ngực lại có thêm một vết kiếm, là Diệp Thần chém qua thời không, có lẽ là quá đủ lực, chém cho hắn lui về sau nửa bước. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đánh ra một chưởng, cũng đánh mất uy lực nào đó, bị nữ đế nhẹ nhõm tránh thoát, lăng thiên một kiếm, suýt nữa đem một cánh tay kia dở xuống. Rất tốt. Chuẩn Hoang Thiên Ma giận quá hóa cười, cứng rắn chống đỡ Diệp Thần vượt qua thời không công phạt, một bước vượt qua càn khôn, một chỉ ma mang điểm nhẹ Diệp Thần, bỏ qua đế khu, chuyên tâm tấn công nguyên thần. Nữ đế trong chớp mắt hiện ra, che ở trước người Diệp Thần, ngọc thủ lấp lánh ngang trời, năm ngón tay ngọc nhỏ nhắn, mỗi một ngón đều có sức mạnh pháp tắc hơn nữa không chỉ có một. Một chỉ của Thiên Ma đã bị một chưởng này đánh tan. Ta trảm, ta trảm trảm trảm. Diệp Thần hô to gọi nhỏ, vẫn lộ ra bá khí như cũ. Tuy rằng chuẩn Hoang Thiên Ma ở ngoài vạn dặm, nhưng không có gì khác so với ở trước mặt hắn, chỉ vì hắn có thể tìm được chuẩn Minh Minh Minh ấn ký trong thời không của Hoang Thiên Ma. Như thế, chuẩn Hoang Thiên Ma chính là một biên ngắm sống, không liên quan gì tới hắn, bị hắn chém hết một kiếm rồi lại một kiếm, vả lại khó lòng phòng bị. Tiếc nuối chính là, vượt qua thời không có tai hại. Cái gọi là tai hại, chính là lực lượng suy yếu, vừa là vượt qua thời không công phạt, cái kia công phạt lực lượng, đó là theo thời không đi qua đấy, sẽ bị thời không tan mất rất nhiều uy lực, vượt qua thời không càng dài, bị cởi bỏ lực lượng càng nhiều, nếu không có thời không suy yếu uy lực, hắn từ lúc lần thứ nhất bị vượt qua thời không công phạt thì đã bị tuyệt sát rồi. Vẫn là hắn không đủ cảm ngộ vượt qua thời không, thậm chí, công phạt vượt một thúng này, bị lực lượng suy yếu cực kỳ có hạn, cũng khó chân chính trọng thương chuẩn Hoang Thiên Ma, chỉ có thể hỗ trợ quấy rối. Hắn không tưởng tượng được, những người vượt qua mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, là trâu bò xiên, lực lượng bị suy yếu tạm thời không bàn tới, vượt qua thời không dài như vậy, quỹ đạo tối tâm có thể sẽ chệch hướng, cũng khó mà nói trúng. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng kỹ thuật sống trên tay hắn lại không ngừng, một kiếm tiếp một kiếm càng bá đạo hơn một kiếm, mặc kệ thiên đế hay là chuẩn hoang, chém chết rồi. Phốc, phốc, phốc. Trên người chuẩn thiên ma, càng nhiều vết kiếm, đế thể bất diệt, có bá đạo khôi phục, lại không ngăn nổi một trận chém loạn của Diệp Thần, một cái khe máu chưa khép lại, một đạo khác lại ấn ra. Bởi vậy nữ đế chui vào chỗ trống không ít, nhìn thấy cơ hội chính là công phạt như sấm sét, ai khó chịu cũng chẳng ai biết. đoạn cho ta. Chuẩn Hoang Thiên Ma hét lớn. Có thể đạt tới chuẩn hoang đế, cũng không phải là hư danh. Chỉ thấy trong cơ thể hắn có thời gian pháp tắc vần quanh, trực tiếp chặt đứt trong nháy mắt, mặc dù một giây trước hắn bị trọng thương, cũng không cách nào liên lụy đến hắn trong chớp mắt này. Ta chém. Diệp Thần vung thanh kiếm vĩnh hằng lên, nhưng vẫn chém lung tung. Vô dụng thôi, hắn đã chặt đứt nhân quả. Nữ đế truyền âm, nhìn rất rõ ràng. Quả thật chuẩn hoang thiên ma rất đáng sợ, cũng là đang lén lút đổi lấy khái niệm, một cái chớp mắt trước là nguyên nhân, một cái chớp mắt này bị thương là kết quả, chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt nhân quả trong cõi u minh, nói cho cùng, vẫn là do Diệp Thần không đủ lĩnh hội thời không, nếu như ngộ ra chân lý của lĩnh vực này thì đối phương cơ bản không thể nào chống đỡ nổi, nhân quả cũng khó mà đứt đoạn. Xuất loại bà tùy. Diệp Thần tặc lưỡi, nếu là chặt đứt nhân quả, chém tới lão thiên hoang cũng không thương tổn được hắn, người có thể trở thành chuẩn hoang đế quả nhiên không phải người thường. Còn có Hà Y Tràng. Chuẩn hoang thiên ma đạp trời lao tới, âm thanh như lôi đình vạn cổ, đánh sập vòm trời mênh mông, mái tóc dài rối tung, màu đỏ tươi như máu, từng đạo kiếm ngân khắc trên ma thể lúc trước, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, quanh thân sinh ra dị tượng hủy diệt, giống như một vị ma thần đến từ cửu u, ma sát ngập trời, che lấp bầu trời. Nữ đế không nói gì, Diệp Thần cũng không nói gì. Hai người đồng thời ăn ý, xoay người bỏ chạy. Diệt diệt chuẩn hoang thiên ma ở Thái Cổ hiển nhiên là chuyện không thể rồi, so với Thái Cổ lộ, hư vọng mới là chiến trường tốt nhất, bọn họ có ưu thế bẩm sinh. Các ngươi đã đi rồi. Chuẩn hoang thiên ma hừ lạnh một tiếng, một bước vượt qua càn khôn, ngăn trở con đường của hai người, hủy diệt một chưởng quét ngang tới. Nữ đế vĩnh hằng thuấn thân, cưỡng ép né qua. Diệp Thần thi triển phi lôi thần bay lên trời cao, nhưng mà một chưởng của hoang thiên ma quá đáng sợ, mặc dù hắn đã bỏ trốn rồi nhưng lại bị ảnh hưởng, mất một nửa thánh khu cũng vỡ tung. Quả nhiên, cảnh giới càng về sau, sẽ càng thái quá. Năm đó, lúc hắn phong vị đại đế, đánh ngoại vực thiên đế như chơi đùa vậy, bây giờ, cũng là kém một đại cảnh giới, lại bị đánh không ngẩng đầu lên được, ngay cả ở trạng thái suy yếu, cũng thua có chút quá rõ ràng lưu loát. Cho nên, đánh giá chiến lực, cũng phải xem đối thủ là ai, nếu Hùng Nhị đạt thành chuẩn hoang đế, cùng Hồng Nhan thành chuẩn hoang đế, hiển nhiên không phải một cấp bậc, hắn có thể đồ diệt thành chuẩn hoang đế Hùng Nhị, nhưng đối đầu với chuẩn Hồng Nhan của hoang đế, có lẽ sẽ bị một tát chụp chết. Đây chính là chênh lệch. Lại nhìn thiên ma ở đối diện kia, cũng không phải tiêu chuẩn hoang đế bình thường, tiên thiên tự mang nhiều loại pháp tắc, có thể khống chế thời gian, có thể cắt đứt nhân quả, đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của hắn. Diệt. Diệp Thần chớp mắt vạn niệm, chuẩn hoang thiên ma công phạt lại đến, vả lại mục tiêu công phạt đầu tiên đã đổi từ nữ đế, hẳn là vượt thời không lúc trước, khiến hắn thù hận, không ai đánh ai, cũng phải giết tên tiểu lâu la của hắn trước, bởi vì hắn đã chọc giận uy nghiêm của chí tôn. Phốc. Diệp Thần đẫm máu, bị một ngón tay của chuẩn hoang thiên ma xuyên thủng mi tâm, ngay cả thánh đạo thần long thuẫn của hắn cũng không thể đỡ được một đòn kia, coi nhẹ một ngón tay trên thân thể, làm trọng thương chân thân hắn, trên nguyên thần, một vết nứt đã nứt ra. Phốc. Diệp Thần trúng một chỉ, chuẩn hoang thiên ma cũng trúng một kiếm của nữ đế, trên lưng nàng ta có một vệt máu thật sâu xuyên thấu qua vết thương, có thể thấy được xương sống của nàng ta. Cút. Chuẩn hoang thiên ma tức giận, một chưởng vung mạnh nữ đế. Mục tiêu của hắn vẫn là Diệp Thần. Không chờ thân hình Diệp Thần ổn định lại, hắn đã thấy trong cơ thể hắn có một đạo ánh sáng bắn ra, cẩn thận nhìn kỹ, chính là một sợi xích trật tự, khắc đầy ma văn, nhanh đến mức không nhìn không gian, cách một trời một vực đột phá cơ thể Diệp Thần, khóa nguyên thần Diệp Thần, xem chừng là muốn kéo nguyên thần Diệp Thần ra. Sự thật chứng minh, đích xác là như thế. Diệp Thần còn chưa kịp thở, nguyên thần đã lôi ra bên ngoài thân thể của hắn, quả là kim ngọc bên ngoài nhìn như không có gì, nhưng nhìn nguyên thần của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, khe hở vỡ ra, rất khó khép lại. Đến giờ phút này còn bị ma lực làm hại. Mở cho ta. Diệp Thần cắn răng gầm nhẹ, con ngươi cũng đỏ như máu, huy động vĩnh hằng kiếm, muốn chặt đứt sợi xích trật tự của nguyên thần. Đáng tiếc, hắn chém không đứt. Không những chém không đứt mà còn bị dây xích trật tự kéo thẳng về phía thiên ma chuẩn hoang, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ bị nuốt mất. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thời khắc nguy cấp, nữ đế giết tới, lăng thiên một kiếm bá tuyệt, chặt đứt dây xích trật tự, cùng một cái chớp mắt, nhẹ nhàng phất tay, đưa nguyên thần của Diệp Thần trở về thân thể. Một tiếng cười gằn của chuẩn hoang thiên ma vang lên. Chợt, chỉ thấy đế khu của hắn rung lên, toàn bộ thiên địa đều chấn động, càng khôn như muốn sụp đổ. Lại nhìn Thương Anh, trong nháy mắt đen kịt, như bị một tầng mây che đậy, hắc ám vô cùng, nuốt ánh sáng nên có. Diệp Thần ổn định thân hình, ngưng trọng nhìn ngắm hư không, có thể cảm giác rõ ràng, có một loại lực lượng hóa diệt bao la thiên địa, chuẩn hoang thiên ma dùng là một loại cấm pháp đáng sợ, phàm ở dưới tấm màn đen ai cũng không có chỗ che giấu, thần lực của hắn lúc nào cũng bị cắn nuốt. Hiện giờ cảm giác tự như rơi vào lỗ đen, cái gọi là pháp tắc thần thông đều thành hư vọng bài trí, Hơn nữa, có một đạo vòng xoáy vô hình đang nuốt diệt bọn họ. Ngăn hắn lại. Nữ đế khẽ nói, một tay kết ấn, dường như biết chuẩn Hoang Thiên Ma sẽ dùng cấm pháp cỡ nào, nàng hiện tại có thể cưỡng ép phá vỡ, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là có thời gian đó. Diệp Thần bay lên trời đi đến, khép lại nguyên thần, kéo lấy Tiên Hải Vĩnh Hằng, đối diện cắn nuốt lấy chuẩn Hoang Thiên Ma. Con kiến nhỏ bé, cũng dám vây khốn ta. Thiên Ma chuẩn Hoang hừ lạnh, chỉ một cái chớp mắt đã đánh tới. Ông! Diệp Thần lập tức lao tới, trong tay có thêm một cây tiên côn, nện mạnh lên đầu Thiên Ma đầu. Sao? Tiếng vang như tiếng kim loại va chạm, một côn của Diệp Thần như đập vào tấm thép, côn sắt bị chấn gãy, cánh tay cũng bị chấn đến mức nổ tung. Nhìn tới chuẩn Hoang Thiên Ma, thần sắc có vẻ dữ tợn. Trúng một côn, hắn là không đau không ngứa, nhưng mẹ nó mất mặt. Tựa như một tiểu oa nhi, ở trên đỉnh đầu hắn tưới một bãi nước tiểu, cảm giác cực kỳ buồn nôn. Nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Chuẩn Hoang Thiên Ma gào thét, hắn đã thay đổi suy nghĩ, không định diệt Diệp Thần nữa, hắn bắt sống hắn, sau đó xách trở về đúc thành một con rối ti tiện, đời đời kiếp kiếp, đều như một con chó, bò lổng ngổm dưới chân hắn. Dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, Diệp Thần liền xoay người chạy đi. Được thôi. Chuẩn Hoang Thiên Ma cũng không để ý tới nữ đế nữa, trực tiếp đuổi theo, Diệp Thần bỏ chạy, cũng không nhanh bằng hắn một bước, nháy mắt đuổi theo, một chưởng đè xuống. Diệt ta. Diệp Thần thông suốt định thân, lại mở bá thể ngoại tướng, lần nữa giơ hai tay lên trời, tranh thủ thời gian nha. Hắn là chuyên nghiệp, còn muốn một chưởng trấn áp thánh thể cấp thiên đế. Oanh. Thiên ma xuất chưởng đánh xuống, thiên địa ầm ầm một tiếng. Diệp Thần phun máu, hai chân bị một chưởng ép gặp lại, hắn là người cứng cỏi, tín niệm bất diệt chống đỡ sừng sững không ngã, ánh sáng vĩnh hằng nở rộ, mạnh mẽ chống lại. Quan sát bầu trời, đại địa mênh mông, đều bởi vì một chưởng của thiên ma mà lõm xuống từng tấc một, nếu chuẩn hoàng đế uy lực đủ, có thể đánh cho thái cổ lộ đứt đoạn. Dung dế, vẫn chỉ là sâu kiến. Chuẩn hoàng đế sừng sững đứng trên cửu thiên, âm thanh như sấm động, tự như tuyên án từ thượng thiên, quạnh hiu mà uy nghiêm, quan sát thương sinh, cũng quan sát Diệp Thần, một chưởng hạ xuống, lại thêm ma lực, khắc thành từng đạo ma văn. Phốc. Diệp Thần lại lần nữa thổ huyết, cánh tay vừa mới khép lại đã nứt ra từng khúc, hai chân cứng rắn đã trở thành xu thế nửa quỳ, thân thể máu nhuộm thành từng cái khe, mỗi một khe nứt đều có máu mạ vàng tuôn ra, máu tươi chảy liên tục đều bị uy áp nghiền nát thành tro. Dù vậy, hắn ta vẫn không ngã. Lần này, đừng nói chúng thần tướng cấp đế, ngay cả chuẩn hoàng đế cũng không khỏi kinh ngạc trong nháy mắt, trong mắt hắn tôn tiểu thánh thể này, so với trong tưởng tượng càng bất phàm, quá cứng cỏi. Chuẩn hoàng đế bắt đầu hiểu rõ, vì sao nữ đế lại cam nguyện làm tốt cho hắn, bây giờ nhìn lại, có mấy phần đạo lý. Liên thành khôi lỗi, thật không tệ. Chuẩn hoàng đế cười nhẹ, vỗ xuống một chưởng thành hình dạng một trảo, muốn bắt sống Diệp Thần mang về nghiên cứu cho tốt, làm không tốt còn có thể có kinh hỉ. Phốc. Diệp Thần lại ho ra máu, một nửa thánh khu đều nổ tung, thần lực vốn nên mãnh liệt, cũng bởi vì uy thế chuẩn bị cho Hoang Thiên Ma mà bị áp bức trở về trong cơ thể, ngay cả Vĩnh Hằng cũng không chống đỡ nổi nữa. Phải biết rằng, hắn không chỉ che giấu một chưởng của chuẩn hoang, còn đang ở bên trong hoàng hôn của Hắc Thiên, thời khắc thần lực trôi qua, nói chính xác là bị cường thế nuốt chửng. Đáng chết. Chúng đế vẻ mặt khó coi, muốn cứu viện, lại bởi vì chuẩn hoang uy áp, không ra được đại đỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trở về dưới trướng của ta, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chuẩn hoang đế cười âm hiểm, mà tính bạo ngược. Sau đó, đầu cùng thân thể của hắn, liền phân ra nhà. Nữ đế đánh tới, một kiếm chém bay đầu của hắn. Bởi vì đầu người chuyển nhà, một chưởng của Lăng Thiên cũng mất đi uy lực, Diệp Thần lão đảo một chút, cuối cùng đứng vững. Đi. Nữ đế giáng lâm ngay lập tức, dùng vĩnh hằng của bản thân, dùng Diệp Thần vĩnh hằng, dùng cách này, thi triển độn pháp nghịch thiên. Oanh. Hắc Thiên mênh mông càng khôn trong nháy mắt tan vỡ, ánh sáng ảm đạm trở lại thái cổ lộ, chuẩn bị cấm pháp lúc trước của Hoang Thiên Ma, bị nữ đế cường thế phá vỡ. Nha, thật là đáng chết. Chuẩn hoang đế trống giận, đầu bị chém rơi xuống, trong nháy mắt trở về vị trí cũ, vẻ mặt cười yếu ớt lúc trước biến thành so với ác quỷ càng dữ tợn hơn, nhìn chung muôn đời, nhìn chung một đời huyết sắc này của hắn, vẫn là lần đầu tiên bị người ta chém mất đầu. Chuẩn hoang đế giận dữ, càng khôn đứt đoạn. Dê. Yeah. Chuẩn hoang đế tức giận sải chân bước ra, không biết đã vượt qua bao nhiêu vạn dặm thiên địa, sát khí đã bị hủy diệt. Con đường cùng lối vào, hãy nhớ kỹ. Nữ đế không quan tâm tới chuẩn hoang đế ở phía sau mà chỉ nói với Diệp Thần. Nhớ. Diệp Thần trả lời một câu, trong miệng còn phun máu không ngừng, so với nữ đế, hắn bị thương nặng hơn, vĩnh viễn không sánh bằng nữ đế, nội tình cũng kém quá xa, có thể chống đỡ một chưởng của chuẩn hoang đế, đủ để ngạo thị chư thiên, dù sao hắn chỉ là thiên đế sơ giai, hơn nữa đang ở trạng thái suy yếu. Nữ đế cười yếu ớt, hai loại vĩnh hằng bất hủ, mang theo diệp thần, vượt qua thương thương, cùng nhau trốn vào hư ảo. Oanh! Sau đó chuẩn hoàng đế đến, lại là hai luồng ma quang. Phốc! Phốc! Đế đạo huyết quang hiện ra, diệp thần cùng nữ đế không phân biệt trước sau trúng chiêu, máu tươi sáng chói, lại nhìn thấy mà giật mình. Hắn có thể sống sót trong hư ảo. Nhìn nữ đế và diệp thần, chúng đế và chúng thần tướng đều nhìn chuẩn hoàng đế, là hư vọng đi theo, nhưng lại không thấy có sức mạnh minh minh hóa diệt, vả lại uy áp không giảm. Đây chính là phần mộ mà các ngươi chọn. Chuẩn hoàng đế cười gằn, đạp lên hư vọng mà đến. Không sai, hắn cũng không bị hư vô hư vọng ảnh hưởng, minh minh lực lượng là tồn tại, nhưng vô tình bị hắn triệt tiêu, đến thái cổ lộ vô tận tuế nguyệt, hắn cũng không phải là hư độ, từng không chỉ một lần nhập hư vọng, đã nghiên cứu thấu triệt. Có thể nói như vậy, nếu không phải tại hư vọng bên trong vô phương hướng, nếu không có sợ mê thất trong đó, hắn có thể theo cái này đoạn thái cổ lộ, một đường đi tới dưới một thái cổ lộ. Cho nên, nữ đế và diệp thần trong hư vọng có ưu thế, hắn cũng có đầy đủ, đơn giản chỉ là đổi chiến trường mà thôi, kết cục đối với hắn mà nói, không khác gì nhau. Hư ảo mênh mông, ầm ầm ầm. Đó là cục diện giằng co, nữ đế và diệp thần sóng vai, trên người đều nhiễm máu tươi, ánh sáng vĩnh hằng đang xen, pháp tắc vĩnh hằng phát họa, diễn xuất ra một mảnh tiên vực lộng lẫy. Đối diện, chuẩn hoàng đế nghiễm nhiên đứng đó. So với nữ đế và diệp thần thì ma uy của hắn càng cường thịnh, như một tôn ma thần trấn trên dòng sông năm tháng, ma sát cuồn cuộn, thành đại dương. Biển rộng, từng tia từng sợi, đều nặng như núi cao, có thể nghiền ép cả bầu trời tiên cổ. Nụ cười của ông ta giống như ma tính vậy, trong con ngươi diễn tận hủy diệt, từng bức dị tượng đều che đậy hào quang tận thế. Lại có thể sống sót trong hư ảo. Diệp thần lẩm bẩm, lại một lần nữa đánh giá thấp chuẩn hoàng đế. Nhìn nữ đế mà thần sắc không đổi. Tự như, tình cảnh hiện giờ nàng sớm đã hiểu rõ, cũng không phải chỉ có vĩnh hằng mới có thể sống sót trong hư ảo, nếu như biến pháp tắc thành sự bất hủ thì cũng có thể trở thành chân lý. Bỗng nhiên, trong cơ thể nữ đế có một luồng ánh sáng vĩnh hằng bay ra, giống như sóng động, vần quanh thân, từ trong cơ thể diệp thần, cũng dẫn ra một đạo vĩnh hằng. Hai đạo vĩnh hằng xen lẫn, hòa thành một đạo. Cũng trong cùng một cái chớp mắt, mi tâm của diệp thần và nữ đế đều khắc ra một đạo tiên văn vĩnh hằng, lóe lên ánh sáng bất hủ. Khế ước. Diệp thần khẽ lẩm bẩm. Hắn đoán không sai, đích thật là khế ước, cũng chỉ có hai người thân mang vĩnh hằng mới có thể kết khế ước này. Là khế ước vĩnh cửu. Bởi vì khế ước thành hình, hai người vĩnh hằng thành bổ sung cho nhau, bất luận là thần lực, đạo tắc, bổn nguyên, lực khôi phục. Tất cả đều đã nối liền vĩnh hằng, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ. Chuẩn hoàng đế cười khúc khích, đạp lên hư vọng tấn công tới, hay là một chưởng hủy diệt quét ngang một đường, thế như chẻ tre. Diệp thần và nữ đế đều động, một trái một phải thảo phạt. Nữ đế xuất kiếm, một kiếm tách chưởng ấn, diệp thần thuấn di tiến tới, diễn biến vĩnh hằng thành một thế giới rộng lớn mênh mông, bên trong có núi có sông, từng ngọn cây ngọn cỏ đều nhuốm đầy linh tính bất hủ, có đạo tắc phát họa, cũng có dị tượng hiện ra, uy lực bá tuyệt, lăng không ép xuống chuẩn hoàng đế. Chỉ là thần thông nho nhỏ mà cũng dám khoe khoang. Chuẩn hoàng đế cười lạnh, mà khu rung lên, phá tan đại thế giới mênh mông, tiếp đó là diệp thần, tất cả đều chấn động. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nữ đế đâm ra một kiếm vĩnh hằng, không để ý tới hư vô, cũng không để ý tới pháp tắc, một kiếm xuyên qua chuẩn hoàng ma thể. Nha, kém xa bà ta. Chuẩn hoàng thiên ma hừ lạnh một tiếng, trúng một kiếm của nữ đế, trả lại một chưởng của nữ đế, đánh cho tiên thể của nữ đế nhuộm đầy máu tươi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp thần bị chấn động té ngã, nháy mắt quay trở lại, ngự được vĩnh hằng kiếm chém tới, nhưng không phải là vượt thời không thảo phạt, lại là một kiếm, tước đi tuổi thọ ngàn năm của chuẩn hoàng đế, vốn là bôn ba một vạn năm chém, nề hà chính là, chuẩn hoàng thiên ma có bao nhiêu loại pháp tắc hộ thể, tháo bỏ uy lực nên có. Thú vị thật. Chuẩn hoàng đế không giận mà lại cười, cũng rất nổi bật, thọ nguyên bị chém, nhưng lại bị hắn cưỡng ép nghịch chuyển, mất ngàn năm thọ mệnh, lại bị kéo vào vòng tuổi. Phong. Nữ đế lăng thiên mà đến, lấy vĩnh hằng diễn xuất một tòa bảo tháp, bao phủ chuẩn hoàng đế, bên trong sấm vang chớp giật, dây xích pháp tắc tung hoành, là phong ấn cũng là hóa diệt. Đáng tiếc, nàng không phong được chuẩn hoàng đế, bị một kích phá tan, lật tay tung ra một chưởng, suýt chút tước đi thiên đế vị của nàng. Ông. Diệp thần lại tới, diễn biến đại đạo thành thần đỉnh, khắc đầy pháp tắc thần văn, có hỗn độn khí rủ xuống tràn đầy, có vĩnh hằng quang nở rộ, như một tòa bát ngàn trượng cự nhạc. Chuẩn hoàng đế một bước không đứng vững, bị ép ngơ ngác một trận, xem thường đạo của diệp thần, cũng đánh giá thấp pháp tắc của hắn, vĩnh hằng tạo ra lối đi kỳ kính cũng đủ mạnh. Nhưng, loại mạnh ở trong mắt của hắn này, chỉ là một cái bài trí, sức chiến đấu tuyệt đối áp chế, cái gì cũng là hư vô. Phốc. Diệp Thần đẫm máu, bị một ngón tay đánh trúng, lồng ngực nổ tung tại chỗ, để cốt nhuộm đầy thánh huyết, còn chưa kịp đứng vững đã thấy một mảnh ma sát huyết hải cuồn cuộn mà đến, vừa đối mặt đã đem nó nuốt hết. Khai. Diệp Thần cố gắng ổn định thân hình, nhảy vọt ra như thần long, đã là máu me đầm đìa, may mà nội tình của hắn đủ hùng hậu, bằng không nhất định sẽ bị ma sát nuốt diệt thành tro. Cũng bị nuốt giống như vậy, còn có nữ đế. So với hắn, nữ đế tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, bóng hình xinh đẹp nhuốm máu, đâm hồn người. Sâu kiến, run rẩy đi. Ma tính mà chuẩn hoang đế cười lại tấn công một lần nữa, ma quang toàn thân bắn ra bốn phía, có thể nói là áp lực vô cùng, coi trời bằng vung, hắn của hiện tại cũng hoàn toàn chính xác có vốn liếng này. Trái lại nữ đế và Diệp Thần đều có vết thương trên người, tất cả đều đang trong trạng thái suy yếu, đánh nhau với một chuẩn hoang đế đỉnh phong, có thể sống tốt mới là lạ, không phải hai người bọn họ không đủ mạnh, là chuẩn hoang đế quá đáng sợ, có thể một chọi hai. Oanh. Ầm. Oanh. Kèm theo đó là tiếng ầm ầm, cuộc chiến chí tôn đã bắt đầu. Phương Đông, Diệp Thần và nữ đế hợp lực, cùng chống đỡ Vĩnh Hằng, pháp tắc cộng hưởng, dị tượng đang xen, diễn biến một đại giới Vĩnh Hằng đến cực hạn. Hai người đứng trong đó, một người như được đúc từ vàng ròng, một người như chiến thần bát hoang. Một tiên thể tỏa sáng dị sắc, như thần linh của thế gian, đứng ở cuối năm tháng, không thể nhìn thấy. Phương Tây, chuẩn hoang thiên ma mở ma thổ, trong đó thi cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, có oán linh kêu rên, đau khổ giãy giụa, càng có ma tính tinh thần diễn hóa, có thể thấy đen thui kiêu dương, có thể thấy nửa vầng trăng khuyết, đều ở trong hủy diệt luân hồi, hắn ở trong đó, giống như một vị ma thần, cuồn cuộn ma sát, ngang qua bát hoang. Oanh. Ầm. Hai phe đại giới lần lượt va chạm, không có va chạm lần nào thì tất có vầng sáng lan tràn đập vào thái cổ lộ. Không khó gặp được, nữ đế và Diệp Thần triệt để rơi xuống hạ phong, khó có thể ngăn cản sự công phạt của thiên ma, một đường bị đánh cho đứng cũng không vững, liên tiếp đẫm máu, lần lượt vượt qua hư vô. May mà hai người phối hợp ăn ý, càng có sự dẫn dắt Vĩnh Hằng, bị thương không giả, khí thế lại đang tăng lên. Đó là chiến ý, cũng là tín niệm. Bất kể là chư thiên hay là vì chính mình, bọn họ cũng không thể gục ngã, thua trận chiến này chính là thua vạn vật thương sinh. Chúng sinh đều là sâu kiến. Chuẩn hoàng đế hét to, giống như tuyên án trời xanh, mang đầy uy nghiêm, cũng gánh chịu ma lực, hắn thật sự đáng sợ, thân hình mặc dù hơi lộ vẻ chật vật, nhưng còn lâu mới có căn cơ, ra tay chính là hủy diệt công phạt. Oanh. Ầm. Oanh. Động tĩnh của cuộc đại chiến khá lớn, đừng nói là chúng thần tướng mà ngay cả tâm thần của các vị đại đế cũng phải run rẩy. Quá mạnh mẽ. Nhân Vương khẽ lẩm bẩm, sắc mặt đã trắng bệch, lần đầu gặp lại chuẩn hoàng đế, thần uy đáng sợ đến nghịch thiên. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Tạo Hóa Thần Vương ngưng trọng nói, nữ đế và Diệp Thần bị đánh đều đứng không vững, chớ nói chi là giết được hoàng đế. Đại đế chúng ta chỉ là trò cười. Thần tướng thứ tư ngữ ý tự dẫu, nhìn trận chiến hủy thiên diệt địa kia, đừng nói đi chiến, một cái dư uy cũng chưa chắc chống lại được, ở chư thiên uy chấn thiên vũ chí tôn, đến thái cổ lộ, tới hư vọng, chính là con tôm nhỏ. Người xem cuộc chiến, càng nhiều là trầm mặc. Mỗi lần bên ngoài nổ vang thì tâm thần lại rung rẩy một lần, tiếng nổ tựa như chuông tan vì bọn họ mà gõ. Rống. Rống. Rống. Dưới ánh nhìn của vạn người, ba đại chí tôn đang chiến đấu đều thay đổi hình thái. Diệp Thần hóa thân thành rồng, vạn trượng khổng lồ, mỗi một miếng vảy rồng đều nhiễm kim quang, đều lóe ra thần huy bất hủ. Nữ đế hóa thân thành phượng hoàng, dục hỏa mà sinh, cánh phượng che trời cao, mỗi một tấc thân phượng đều nhiễm phải bất hủ. Chuẩn hoàng đế hóa thân thành một con ma hổ đen nhánh, vô luận khí thế hoặc đầu đều áp đảo phía trên nữ đế cùng Diệp Thần, từng sợi lông tóc đều quanh quẩn ma sát, thân thể hổ khổng lồ, động thì long trời lở đất. Một thần long, một phượng hoàng, một ma hổ, một đường chiến đấu, một đường thảo phạt, giết đến chỗ sâu trong hư vọng. Đáng tiếc, rơi xuống thế yếu vẫn là Diệp Thần cùng nữ đế, long thân không chỉ một lần nổ hủy, thân thể phượng không chỉ một lần sụp đổ, đế huyết cùng thánh huyết đang xen, nhiễm đầy hư vô. Uy thế của chuẩn hoàng đế ma hổ là mạnh nhất, nhưng đôi con ngươi mang ma tính kia lại tràn ngập bạo ngược, còn có một chút tức giận khó nén. Hắn đường đường là chuẩn hoàng đế đỉnh phong, đánh lâu như vậy mà ngay cả hai thiên đế cũng không bắt được, quả thực rất căm tức, hai người kia không phải là đối thủ bình thường. Từ từ, bên kia có vòng xoáy. Hỗn độn đỉnh truyền âm. Chúng đế cũng nhìn thấy, nhao nhao nhắc nhở, ở chỗ sâu trong hư ảo, đã có một vòng xoáy khổng lồ chiếu vào mi mắt, chuyển động cực nhanh, lại có lực cắn nuốt đáng sợ, nếu lại tới gần, rất có thể sẽ bị hút đi. Nữ đế không đáp. Diệp Thần không đáp lại, chỉ dùng một ý niệm đưa hỗn độn đỉnh ra khỏi cơ thể, bao phủ Vĩnh Hằng nó, xẹt qua hư vô mênh mông, đưa về thái cổ lộ. Không tốt. Hỗn độn đỉnh rung chuyển ầm ầm, đi theo Diệp Thần lâu như vậy, sao không biết chủ nhân đang nghĩ gì, con mẹ nó đây là bàn giao hậu sự đấy. Sợ bọn họ gặp vạ lây, sớm tiễn đi thôi. Đáng chết. Vừa đến được cuối con đường thái cổ, chúng đế, chúng thần sắp sửa ra được hỗn độn đỉnh, muốn quay về hư vô vọng. Đáng tiếc, ánh sáng vĩnh hằng bao quanh Diệp Thần đã biến mất, không có vĩnh hằng thủ hộ, không người nào có thể đặt chân vào hư ảo. Không ổn rồi. Thần sắc Long Gia khó coi, quá hiểu tính cách của Diệp Thần, đâu chỉ hắn biết, bất cứ ai ở đây cũng đều giống nhau, chính vì thế nên mới mù mịt hoang vắng. Oanh. Ầm ầm. Chí tôn đại chiến trong hư vô, chúng đế thần tướng không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được tiếng ầm ầm rung động lòng người. Diệp Thần và nữ đế vẫn còn đang đổ máu. Cái gọi là vòng xoáy, hai người đều nhìn thấy được, nhưng lại thờ ơ, hoặc là nói, mục tiêu của bọn họ chính là ma trong hư vọng kia. Lấy trạng thái của hai người bọn họ lúc này là không giết được hoàng đế, đã giết không chết, vậy liền mượn lực đồ diệt, vòng xoáy chính là lựa chọn tốt nhất, dù hoàng đế có mạnh đến mấy, nếu bị kéo vào trong đó, nhất định cũng sẽ bị hủy diệt. Phốc. Phốc. Cùng với hai đóa hoa máu nở rộ, Diệp Thần cùng nữ đế ngã xuống hư ảo, đều hóa về hình người, máu chảy thành sông. Sau đó là chuẩn hoang thiên ma, hình người lăng thiên hạ xuống, một chưởng bao trùm hư ảo, muốn tiêu diệt hai người này. Nữ đế vung kiếm phá vỡ chưởng ấn, dù là chuẩn hoang đế cũng kêu lên một tiếng đau đớn, đều bị đẩy lùi nửa bước. Không chờ thân hình hắn ổn định, Diệp Thần đã lập tức lao tới, trong cơ thể có chín sợi xích trật tự bay ra, đột nhập vào trong ma thể chuẩn hoang đế, khóa chặt đế cốt và nguyên thần của hắn. Tiền bối, cùng một mảnh đất. Ngục đi. Diệp Thần tóc tai bù xù, ánh mắt điên cuồng, hiến tế thần lực, huyết tế bản nguyên, đổi lấy trạng thái đỉnh cao trong một chớp mắt, không kỳ vọng có thể vây khốn được chuẩn hoang đế, chỉ mong có thể kéo hắn cùng rơi vào vòng xoáy hư vô kia. Dựa vào ngươi. Chuẩn hoang đế hừ lạnh, dùng ma sát hóa ma đao, muốn chặt đứt dây xích trật tự, nhưng không thể để bị kéo vào vòng xoáy. Cấm. Nữ đế khẽ quát một tiếng, làm giam cầm vĩnh hằng cấm, chuẩn hoang đế mới vung lên ma đao, bị cấm chỉ trong chớp mắt. Chính trong chớp mắt này, Diệp Thần kéo hắn, đánh về phía vòng xoáy, lực cắn nuốt hủy thiên diệt địa đã hiện ra, hắn không cách nào kháng cự, chuẩn hoàng đế cũng không cách nào kháng cự. Không sai, đây là đấu pháp đồng quy vu tận, chí tôn của thánh thể nhất mạch, trong chớp mắt tiễn hỗn độn đỉnh đi kia, liền không tính sống sót trở về, sẽ lôi kéo vị này chuẩn hoàng đế, một đường tổng cộng phó cửu u hoàng tuyền. Phá, phá cho ta. Chuẩn hoàng đế gào thét, lần đầu tiên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, cũng sợ vòng xoáy kia, đi vào sẽ chết. Không biết tại sao, nữ đế vĩnh hằng giam cầm lại đến, lại tranh thủ thời gian một cái chớp mắt, là để Diệp Thần giúp đỡ. Vĩnh biệt biệt rồi. Từng có một khoảnh khắc, Diệp Thần ngoái đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười ấm áp với nữ đế, là đối với Sở Linh, cũng là đối với Vô Lệ Như Hi. Vĩnh biệt biệt rồi. Lời nói tương tự, nữ đế cũng đang nói, nụ cười thản nhiên, chỉ có một vẻ nhu tình của nữ tử, còn mắt như nước, hơi nước mông lung, là nước mắt của Sở Hào Sở Linh, cũng không có nước mắt Như Hi. Khoảnh khắc đó, một tay nữ đế kết ấn. Sau đó, chỉ thấy trên thân hai người đều có ánh sáng vĩnh hằng nở rộ, đặc biệt là khế ước vĩnh hằng giữa mi tâm, thực sự trở nên sinh động, chiếu ra ánh sáng chói mắt nhất. Sau đó, Diệp Thần rơi vào vòng xoáy, liền đổi thành nữ đế, còn khóa lại dây xích trật tự chuẩn hoang thiên ma, nàng cũng được kế thừa, đổi lại nàng kéo theo chuẩn hoang đế nhào về phía vòng xoáy. Còn Diệp Thần thì rời khỏi phạm vi vòng xoáy, hiện thân ở nơi nữ đế đứng lúc trước. Nói trắng ra là nữ đế ép đổi vị trí cho hắn. Điều này chứng tỏ một loại năng lực của khế ước vĩnh hằng. Vừa rồi nàng đã hỗ trợ Diệp Thần giúp đỡ, trợ giúp Diệp Thần kéo đi chuẩn xác hoang thiên ma, cũng không phải là muốn đẩy Diệp Thần vào vòng xoáy, mà chính là khoảnh khắc này. Như những gì nàng nghĩ lúc trước, có lẽ nàng và Diệp Thần sẽ có một người chết trận, nhưng tuyệt đối không phải Diệp Thần, kỷ nguyên thống soái thương sinh, kỷ nguyên này, cam nguyện vì hắn mà thịt nát xương tan. Ai cũng có thể chết, chỉ có hắn không thể chết. Không. Chuẩn hoang thiên ma gào thét, mạnh mẽ tránh thoát dây xích trật tự, như phát điên, muốn thoát ra khỏi hư ảo kia. Tiếc nuối chính là, hắn đã đến phạm vi vòng xoáy, lực cắn nuốt đáng sợ, bỏ chạy hắn, lại bị hút trở về, bị cuốn vào trong vòng xoáy đáng sợ. Cùng bị cuốn vào, còn có nữ đế. Không. Diệp Thần gào thét, là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, đau đớn bi thương và khàn khàn. Kế hoạch của hắn là tất cả, duy chỉ có thể xem nhẹ khế ước vĩnh hằng là đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chết đi sống lại, ai ngờ rằng lại bị nữ đế thay đổi vị trí. Đến lúc này, hắn mới biết thanh âm vĩnh biệt kia của nữ đế là ngụ ý gì, đó là một câu nói tạm biệt vĩnh hằng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau. Xưa nay có trù tính sớm, có lẽ có ý nghĩa xấu, nhưng nữ đế tính toán lại là vì đại nghĩa mà chịu chết, cứu được Diệp Thần chính là kéo dài hy vọng. Vận khí của thương, hạo nhiên trường tồn. Trăm ngàn năm sau, ngươi có nhớ hai nữ tử hay không, tên là Sở Hào Sở Linh. Diệp Thần, ngươi thắng rồi. Trong nháy mắt khi nữ đế này bị chôn vùi thì đó là một chớp mắt vĩnh hằng, ba lời nói của bốn cô gái, một là Nhược Hy, một là Không Có Nước Mắt, một là Sở Linh của Sở Hào. Tương tự là, đều nói với Diệp Thần. Nước mắt của các nàng đã thành vật bồi tán trong hủy diệt, bên trong vòng xoáy của hư vọng hóa thành từng sợi tro bụi. Trở về. Diệp Thần đổ lệ đầy mặt, hẳn là đau thương che đậy thần trí, lão đảo, lại tiếp tục xông về phía vòng xoáy. Ông. Vòng xoáy rung lên, có một tầng ánh sáng vĩnh hằng lan tràn ra, xuất thân từ nữ đế, cũng xuất phát từ vĩnh hằng khế ước, hẳn là cố gắng cuối cùng của nữ đế trước khi chết. Phốc. Diệp Thần phun máu, đế thể tàn tạ và đẫm máu bị vầng sáng đánh văng ra ngoài, hơn nữa vòng xoáy còn có dư âm hủy diệt, đập cho hắn tan tành chỉ còn một luồng nguyên thần hỏa hư ảo bay về hư vô phương xa. A, trong vòng xoáy có tiếng kêu rên thê lương. Đó là ý chí còn sót lại của chuẩn hoàng đế thiên ma, có thể nói là tu vi mạnh tới đâu, cho dù là pháp tắc đáng sợ đến đâu đi nữa thì cũng trở thành vật trang trí, bị ma trong hư vô tiêu diệt thành tro. Hắn chết cũng rất phiền muộn, đường đường chuẩn hoàng đế đỉnh phong, không những đồ diệt hai tiểu thiên đế, còn bị kéo vào vòng xoáy, nhất thế chí tôn, hồn phi phách tán. Đã xảy ra chuyện gì? Cuối con đường thái cổ, chúng đế và chúng thần đang nghiễm nhiên đứng đó, thị lực tẩn tận, tử vong nhìn hư vô. Lúc trước, rõ ràng nghe thấy một tiếng gào thét bi thương, nghe âm sắc chính là của Diệp Thần, tràn đầy đau buồn, giờ phút này bên tai vẫn còn dư âm, nghe xong lại khiến lòng người run rẩy, hơn nữa, còn có một loại xúc động muốn khóc. Lão đại! Hỗn độn đỉnh run rẩy không ngừng kêu gọi. Đáng tiếc, không ai đáp lại. Trong hư ảo lại bình tĩnh tới mức đáng sợ, không hề có gợn sóng của cuộc đại chiến đang diễn ra, cuộc chiến chí tôn đã kết thúc. Chúng đế chưa nói gì, vẻ mặt lại tái nhợt, nghe Diệp Thần rống bi thương như vậy, nữ đế chắc chắn lành ít dữ nhiều. Đã xảy ra chuyện gì? Đạo tổ thiên giới, địa phủ minh đế, nhân giới giao trì, đều tại cùng một cái chớp mắt đứng dậy, đều đăng lâm đỉnh núi, nhíu mày nhìn mênh mông thương cương. Trên đường thái cổ, có biến cố. Tam đế đều lẩm bẩm. Ngay tại chớp mắt trước, một tầng mây mù che lấp chư thiên chậm rãi tiêu tán, tầng mây mù kia là che mắt nữ đế trước khi đi, dùng vĩnh hằng bố trí, là vì mê hoặc ngoại vực, cũng vì che lấp chư thiên, qua nhiều năm như vậy, ngoại vực chưa tìm được chư thiên, ngoại trừ tam giới minh minh đại trận, tầng mây mù vĩnh hằng kia cũng công không thể bỏ. Từ sau khi nữ đế rời đi, mây mù từng có một lần tổn hại, sau đó mới biết được, chính là nữ đế chia lìa dẫn đến. Nhưng hôm nay, sương mù vĩnh hằng tiêu tán, nhưng không chỉ là tách rời đơn giản như vậy, nữ đế quá nữa đã thân hủy thần diệt, mới khiến cho vĩnh hằng thành hư vô. Chiến chết ở thái cổ lộ. Minh đế lẩm bẩm, ánh mắt bất định. Mẫu thân. Diệp Linh nghẹn ngào khóc, nên là có cảm ngộ nào đó, đồng hoang nữ đế thân thể cũng run rẩy, hai mắt đẫm lệ. Đạo tổ không nói, trong mắt tràn ngập bi thương. Đáp án đã biết, nếu không phải nữ đế tán diệt, che lấp vĩnh hằng của chư thiên thì sẽ không tiêu tán. Đêm nay, sương mù cùng bi thống lan tràn. Không chỉ có ba tôn đế mà ngay cả thương sinh tam giới cũng cảm thấy được bầu không khí biến hóa, quá nhiều người không khỏi cảm thấy khóe mắt ương ướt. Oanh! Ầm ầm! Thái cổ hồng hoang ong ong, kịch liệt lay động, tối tăm trời, sấm vang chớp giật, càn khôn đều hỗn loạn. Nữ đế chết rồi! Làm sao có thể? Lời nói của liệt thế chí tôn đã yếu ớt vô lực, khí tức vốn uể oải nay lại bị chôn vùi tại chỗ, từng cặp mắt ảm đạm cũng trở nên đục ngầu không chịu nổi, nội tình hơi yếu giống như chí tôn mới tấn cấp. Ngọn lửa nguyên thần mê ly. Chết rồi, chết rồi. Nơi sâu xa có tiếng cười to không kiên nể gì cả, ma sát cuộn trào mãnh liệt, nhật nguyệt ảm đạm, như có một đại ma đầu cái thế muốn phá tan phong ấn cổ xưa kia. Áp chế. Thiên hư thiên đế quát to một tiếng, không biết lần đầu hiến tế thọ mệnh, liệt kê đại chí tôn dầu hết đèn tắt, cũng đau khổ chống đỡ, cưỡng ép áp chế ma sát mãnh liệt trở về. Ta cũng muốn xem, các ngươi còn có thể thủ bao lâu. Sâu trong đó có tiếng cười khạc khạc xen lẫn ma lực tà ác. Không ai đáp lại hắn. Ánh mắt của các chí tôn qua đời tuy lờ mờ nhưng lại vô cùng kiên định, đó là một loại tín niệm bất diệt. Một ngày thái cổ lộ, hư vọng đã 100 năm. Nguyên thần chân thân của Diệp Thần vẫn ở trạng thái nguyên thần hỏa, đi kèm là gió thổi trong minh minh, chập chờn qua lại. Hắn là bị thương quá nặng, thậm chí là ý thức trầm mê, thậm chí trăm năm chưa tỉnh, bây giờ hắn còn sống, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không có nữ đế, hắn hơn phân nửa đã bị cuốn vào vòng xoáy hư vô, sẽ thành một đám tro bụi trong lịch sử. Từng có trong nháy mắt, nguyên thần hỏa của hắn nhuộm lên ánh sáng vĩnh hằng, từ ảm đạm dần dần trở nên chói mắt. Hắn có ý thức, nguyên thần hỏa lại lột xác thành nguyên thần, lại ở trạng thái nguyên thần, tái tạo lại đế thể. Quá trình này đối với thái cổ lộ cũng không dài dằng dặc, nhưng ở trong hư vọng, lại là thời gian mấy năm. Chết tiệt là ta. Thanh âm của hắn khàn khàn, nước mắt cũng thành đục ngầu. Thời gian trăm năm qua đi, cuối cùng bước chân hướng về chỗ sâu trong hư vô, đi tìm vòng xoáy chết tiệt kia. Oanh. Âm. Oanh. Tiếng gầm rú đột nhiên vang lên từ phía tây của Thái Cổ Lộ. Thiên ma. Chúng thần tướng vẫn còn đang hô hoáng, cùng nhau quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt liền thấy cuồn cuộn ma sát, hẳn là chí tôn ngoại vực, lại thông qua vết nứt, lẻn vào Thái Cổ Lộ. Tất cả nhân đế đều xoay người, xông thẳng về phía đó. Đấu chiến dẫn phát oanh long, chợt vang vọng đất trời. Đại chiến đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi những chí tôn ngoại vực lẻn vào Thái Cổ Lộ đều bị các đế cường thế đồ diệt, từ một tôn thiên đế cho tới một đám ma tướng ma binh, tất cả đều trở thành hài cốt trên con đường này. Đợi chúng đế trở về, vẫn không thấy hư ảo có động tĩnh như trước, toàn bộ mênh mông hư vô đều tĩnh mịch dọa người. Đa số mọi người đã ngồi xuống, cúi đầu, yểu xìu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên hư ảo. Không biết khi nào mới nhìn thấy hình dáng ban đầu của một người, ánh vào tầm mắt bọn họ, từ trong hư ảo chậm rãi đi tới. Đó là Diệp Thần, trên người nhuốm đầy máu tươi. Hắn cũng không tìm thấy vòng xoáy kia, hẳn là hư vô trăm năm, vòng xoáy cũng đã trở về với các bụi, mang theo thiên ma chuẩn hoang, mang theo nữ đế thiên đình, triệt để thành bụi bặm. Đã trở về. Chúng thần tướng đều đứng dậy, trong chớp mắt trông thấy Diệp Thần, tâm linh đều rung lên một cái, chí tôn của thánh thể nhất mạch, hiện giờ tóc đã hoa râm, bên miệng toàn là râu ria xồm xoàm, ánh mắt ảm đạm, cả người có vẻ suy sút không chịu nổi. Chỉ có một mình hắn, nữ đế đâu? Biết rõ đã có đáp án, biết rõ nữ đế đã không còn, nhưng trong lòng chúng đế và chúng thần tướng vẫn còn hỏi. Dưới ánh nhìn chăm chú của vài người, Diệp Thần trở về Thái Cổ, sự im lặng của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực gấp bội, không thấy hắn có ngôn ngữ gì, chỉ thấy khóe mắt có một vệt nước mắt. Các lão thần tướng tiến lên, thử hô một tiếng. Diệp Thần không nói gì, phất tay thu lại chúng thần tướng. Mà hắn thì đứng ở cuối Thái Cổ, một tay bóp ấn, dưới chân có trận văn khắc họa, chính là tiếp tục pháp trận. Nữ đế truyền cho hắn không chỉ đi tuyến đường Thái Cổ, lối vào Hồng Hoang Thái Cổ, còn có cách mở ra và tiếp nối này nữa, nàng nên sớm dự liệu cho ngày hôm nay. Khoảnh khắc đó, Diệp Thần hơi nghiêng mắt nhìn sang bên cạnh, nữ đế bên cạnh hắn không thấy đâu. Nàng chưa đi hết con đường, hắn sẽ thay nàng đi tiếp, bất kể con đường phía trước gặp bao khó khăn, hắn đều sẽ dẫn theo chư thiên chinh chiến từ xa, một đường dắt tới Thái Cổ Hồng Hoang. Đợi lát nữa, nước mắt trong mắt hắn bốc lên thành tro, có một sứ mệnh, khiến hắn không thể không đè nén nỗi đau trong lòng, không còn thời gian đi tưởng niệm nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, đó là đế của thiên đình, cũng là thê tử của hắn. Đế Hoang và nữ đế đã tiến vào trận, nhìn bóng lưng già nua của Diệp Thần, hai người muốn nói lại thôi. Ông Minh Khởi, Thái Cổ Lộ từng khúc kéo dài. Đứng thật sự ở vị trí nữ đế, Diệp Thần mới biết áp lực lớn cỡ nào, 90% gánh nặng khiến hắn cong lưng, áp lực đáng sợ khiến khóe miệng hắn ứa máu tươi. Nhưng cho dù là sứ mệnh này, nữ đế đã phải chịu đựng suốt hai kỷ nguyên từ trên xuống dưới, nữ đế thiên đình cổ xưa, thống soái thương sinh, không thẹn với thiên địa, cũng không thẹn với chúng sinh. Loãng xoảng, trên người hắn tỏa ra vĩnh hằng quang hoa mỹ. Vô luận chúng đế hay chúng thần tướng đều giống như trên người của hắn, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo, đó là ảo ảnh nữ đế, cổ lão mà tang thương. Vĩnh hằng chúc phúc. Hồng Nhan thì thào, giống như nhận ra đó là cái gì. Phía trước, Diệp Thần không chịu nổi gánh nặng, chợt cảm thấy có sức mạnh thần bí gia trì, đang bổ sung thần lực tán loạn của hắn, cũng đem vĩnh hằng ảm đạm trở thành bất hủ. Chính là cổ lực lượng này, làm cho tâm hắn mãnh liệt đau nhức một hồi, tự biết thần lực bực này đến từ nơi nào. Lại là chúc phúc, trước là hồ tiên, sau là nữ đế, bất kể là ai, đều đau đến tê tâm liệt phế. Gió nhẹ nhẹ phẩy qua, tu vi của hắn đã thăng cấp ngay tại chỗ. Có lẽ là bởi vì đồng nghiệp vĩnh hằng chúc phúc, cũng bởi vì lúc trước cùng chuẩn hoàng đế huyết chiến. Tuy là thảm liệt, nhưng cũng có cơ duyên cùng tạo hóa, hư vọng trong trăm năm, càng là lắng động đạo quẩn. Tiếng giai của nó cũng không phải là ngẫu nhiên, sẽ diễn dịch được hình thành sau khi phá tan, mỗi khi ở bên bờ vực sinh tử quanh quẩn một lần thì sẽ có sự lột xác và niết bàn nghịch thiên. Các đế cùng chúng thần tướng hít sâu một hơi, vui mừng cũng đau thương, trận tiếng giai này trả giá là thảm thiết. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần không nói lời nào. Tâm cảnh của y, chúng sinh tất nhiên là hiểu, một trận đại chiến hủy thiên diệt địa. Y không chỉ đánh mất nữ đế, còn đánh mất sở hào và sở linh của y có lôi hải. Tiểu Linh Hoa kêu lên một tiếng, kéo trở về suy nghĩ của chúng đế và chúng thần, nhìn về hư vô phía trước, tiếng ầm vang không ngừng, một mảnh lôi hải đen kịt, tàn phá bừa bãi ngập trời. Diệp Thần hai tay chết đi, xa xa đã vòng qua. Sau đó, hắn liền hóa ra pháp thân, chỉ vì phía trước có một khối thiên thạch to bằng vò rượu đang đập về phía con đường Thái Cổ, cũng không phải không tránh không thoát, trái có vòng xoáy hư vô, phải có hư vọng biển lửa, một khi nhiễm phải chính là hủy diệt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Pháp thân không ngại nâng vĩnh hằng kiếm, bước tới một bước. Kể từ, thế nhân không thấy hắn trở về, phá diệt viên thiên thạch kia, nhưng cũng tán tại trong hư vô. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, không biết con đường phía trước còn có bao nhiêu thiên thạch, nhưng vì thời gian hạn chế, hắn không phải lần nào cũng có thể hóa ra pháp thân. Đoạn đường này, cực kỳ dài dằng dặc, cũng dày vò khó khăn. Càng đến gần Thái Cổ Lộ, hư ảo càng bất ổn, hắn một đường tiếp nối, cũng một đường mở rộng, vòng qua rất nhiều vòng xoáy, tránh đi quá nhiều lôi hải, có mấy lần suýt nữa đụng vào hư vọng hủy diệt. Mau khôi phục thần lực. Phía sau, Hình Thiên và Hậu Nghệ đã rối rít đi lên, bổ sung vị trí Đế Hoang và Hồng Nhan, hai người thần lực đã khô kiệt, Vô Nữ Đế chia sẻ áp lực, Diệp Thần gánh nặng nặng, bọn họ cũng vậy. Lúc lui ra, hai người đều nhìn thoáng qua Diệp Thần. Nếu nói mệt mỏi và tiêu hao, không ai sánh được hắn, là một mình hắn chịu được 9 phần áp lực. Về phần bọn họ, đều là đi lấy nước sốt. Đích xác Diệp Thần không chịu nổi gánh nặng, mái tóc dài trắng bạc loang lổ, bạc trắng, thần lực đang trôi qua, thọ nguyên cũng đang trôi qua, là đang dùng mạng chèo chống Thái Cổ Lộ, dù sao, thân thể hắn không có nữ đế. Dù sao hắn chỉ là một thiên đế trung giai, cho dù có vĩnh hằng tiên hà, mặc dù có vĩnh hằng chúc phúc, vẫn không so được với nữ đế, ngay cả nữ đế cũng không chống đỡ được, càng không nói đến hắn. Cũng may, khoảng cách của hai con đường Thái Cổ cũng không còn xa xôi như trong tưởng tượng, phía trước đã có thể nhìn thấy hình thức ban đầu của Thái Cổ Lộ. Cẩn thận quan sát thì có thể thấy phía cuối Thái Cổ Lộ phủ kín bóng người, đông nghịt một mảnh, có thiên đế, đại đế của ngoại vực, cũng có vô số ma binh ma tướng, phải nghe ngóng mới tụ tập lại để kiểm tra. Lại là một trận chiến cứng rắn. Vị Diện Nhi tự hít sâu một hơi, cũng không ở trong trận, đã xách ra đế kiếm vù vù, khoác lên áo giáp đế đạo cổ xưa, kiếm thần kiếm tôn bọn họ cũng giống vậy. Diệp Thần đã tiêu hao gần hết thần lực, sau khi tiếp tục con đường Thái Cổ thì vẫn phải bù lại khe hở, trong thời gian ngắn không thể nào tham chiến, bọn họ phải tranh thủ thời gian quý báu. Oanh. Sau đó không lâu, hai đoạn Thái Cổ Lộ chia lìa vô tận năm tháng ầm ầm va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, các chí tôn ma binh và chí tôn ở ngoài vực liên tiếp bị chấn động. Chí tôn thì còn tốt, ma binh tướng thảm rồi, ngoài trừ vài vị ma quân có hạng thì cơ bản nổ tung tại chỗ. Thái Cổ Lộ là từ bên trong xông vào hủy diệt, mang theo ý hủy diệt, dù không bị Thái Cổ Lộ chấn diệt thì cũng sẽ bị ý chí hủy diệt giết chết. Diệp Thần có thân hình lão đảo, là người đầu tiên ổn định thân hình, tỏa ra vĩnh hằng quang, lấp đầy vết nứt, thần thức đế đạo chiếu cố khắp Thái Cổ Lộ, cũng may, không có thánh ma cấp thiên đế, cũng không gặp được chuẩn hoang đế. Thánh thể thiên đế. Chí tôn ngoại vực cũng ổn định thân hình, thần sắc kinh hãi, thấy Diệp Thần cũng nhìn thấy Đế Hoang và Hồng Nhan, đã nói là thánh thể không thể thành đế, lấy đâu ra thiên đế thánh thể và thánh thể đế đạo, hơn nữa cũng không chỉ có một. Hắn đang trạng thái suy yếu, giết. Ách ma thiên đế quát tháo, đã không kịp chấn kinh, tay cầm chiến mâu đen nhánh, người đầu tiên công sát. Giết. Hơn 10 tôn đại đế ngoại vực, hơn 10 thiên đế ngoại vực, rầm rầm, tất cả đều xông lên, nhưng không thể để cho Diệp Thần khôi phục lại, nếu không, ai cũng không ngăn được. Giết em gái ngươi. Hỗn độn đỉnh mắng to, thân hình khổng lồ rung rẩy, hắn xông lên đầu tiên, đánh giết ách ma thiên đế phía trước, cuối cùng bị một đỉnh của nó đánh ngã. Chiến. Hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi gào thét, đều hóa thành hình người, một trái một phải tấn công, ngăn cản hai vị đại đế. Diệp Thần chưa kịp nhìn, đã cố gắng thi triển pháp thân. Đế Hoang và Hồng Nhan cũng như vậy, ngoài vực chiến trận khổng lồ, đội hình của bọn họ cũng không thể khinh thường, một pháp thân thiên đế thánh thể, hai thánh thể đế đạo, hai chiến pháp thân đế đạo thánh chiến, lại thêm chúng đế, có thể chống đỡ tràn diện. Oanh. Ầm ầm. Đại chiến hết sức căng thẳng, chí tôn quần ẩu với chí tôn. Cuộc chiến chính là long trời lở đất, con đường Thái Cổ vốn đã mờ mịt không chịu nổi nhất thời sấm vang chớp giật, dị tượng hủy diệt diễn dịch. Có thể thấy được, chư thiên hạ phong. Có điều vẫn có thể ổn định trận chiến, bởi vì Diệp Thần có pháp thân, mặc dù cực kỳ suy yếu nhưng vẫn có thể đánh cho một tên thiên đế ngoại vực quân lính tan rã. Các đế khác cũng có chiến ý vô địch, đều đang tắm máu hăng hái chiến đấu, cơ bản đều là đội hình một mình đấu với nhiều chí tôn, dù là ai thì cũng đều đánh tới phát cuồng. Nữ đế đã không còn ở đây. Hai vị đại tướng chinh chiến ở chư thiên chỉ còn lại một mình Diệp Thần, bọn họ cần phải ở lúc Diệp Thần không rảnh bận tâm đến hắn, chống đỡ các mặt tiền của chư thiên. Các chí tôn đi xem ngoại vực, vẻ mặt có chút khiếp sợ, đám đế ở đối diện, con mẹ nó quá. Đánh nhau ghê. Không bao lâu sau, Diệp Thần liền ra tay, tay cầm tiên kiếm vĩnh hằng, không nói gì, trực tiếp gia nhập cuộc đại chiến. Hắn mới là thật sự bá đạo, chỉ đối mặt một lần, bổ một tôn thiên ma thiên đế, nhấc chân giẫm chết một tôn ách ma đại đế, một tôn đại thành thánh ma muốn đi. Bị một tay hắn bắt tới, thôn diệt thành trong ngay tại chỗ, dùng thứ này để bổ sung tiêu hao. Đại chiến, không chút nào bất ngờ. Tại tiệc Thái Cổ Lộ này, chí tôn ngoại vực, vô luận là tham chiến hay là ẩn nấp trong bóng tối đều bị Diệp Thần và chúng đế một đường giết sạch. Sau trận chiến, thân hình của tất cả Diệp Thần đều lay động, không biết là do chiến đấu quá kiệt sức, hay là tiếp tục Thái Cổ Lộ bị hao tổn quá nghiêm trọng. Bất quá, là bọn họ thắng. Diệp Thần không nói gì, tay cầm Vĩnh Hằng kiếm chảy máu, một mình đạp trên hư không đi về phía cuối Thái Cổ. Phía sau, tất cả các đế cùng các thần tướng đều thở dài, từ khi Diệp Thần xuất hiện hư vô hư vọng, có vẻ như chưa từng nói một câu, chuyện này so với ngày xưa của hắn, thật sự như hai người khác nhau. Diệp Thần lại hiện thân, đã là cuối con đường Thái Cổ. Cách không nhìn, không thấy Thái Cổ Lộ phía đối diện, chỉ thấy vòng xoáy hủy diệt, cũng có thể nghe nói tiếng sấm, hư ảo hỗn loạn, càng nhiều là đau khổ cùng hung hiểm. Thái Cổ Lộ, rốt cuộc còn bao xa nữa? Chúng thần tướng nhiều lời lẩm bẩm, so với trước đây trầm mặc không ít. Những lời này, chúng đế đều đang hỏi. Con đường này không chỉ chôn xương, cũng chôn đau thương, cái chết của nữ đế khiến con đường phía trước của bọn họ hoang mang, đâu chỉ thân thể mỏi mệt của Diệp Thần, mà bọn họ cũng vậy. Nhưng, không một ai sợ hãi cả, dù chết cũng sẽ chống đỡ, nữ đế lấy an táng để đánh nhau, chư thiên chinh chiến quân hội tiếp tục tiến lên, ở đời này, nếu không giết tới Thái Cổ Hồng Hoang thì sao xứng đáng với sự linh thiêng của nữ đế trên trời. Ông nghỉ ngơi không tới nửa ngày, đường Thái Cổ lại vang lên tiếng ông ông. Diệp Thần vẫn đứng yên tại chỗ, một mình chống đỡ hết 9 phần 10 áp lực, như một tấm bia sừng sững đứng không ngã. Lần này Thái Cổ Lộ dài dằng dặc. Hai ngày tiếp theo, hai đoạn Thái Cổ Lộ, trừ Diệp Thần ra cơ bản đều đã ngã xuống, kiệt sức đến kiệt. May mà con đường Thái Cổ kia chỉ có hai đại đế ngoại vực, không cần các đế xuất thủ, một mình pháp thân giải quyết. Thời gian trôi qua, 3 tháng lặng yên mà qua. Trong 3 tháng, bọn họ tiếp tục mười mấy đoạn đường Thái Cổ, có thể nói trải qua khó khăn hiểm trở, gặp trắc trở không chỉ đến từ ngoại vực, còn đến từ hư vô, từng có một lần hủy diệt tàn phá, nếu không có Diệp Thần trốn nhanh, chư thiên chinh quân sợ là đã toàn quân bị diệt. Một lần kia, chúng đế đủ tu sự 9 ngày, vòng qua vô tận hư vô, mới tiếp tục đến đối diện, sau đó, chính là một hồi đại chiến thảm thiết. Cuối con đường Thái Cổ, Diệp Thần lặng lặng đứng yên. Hắn không biết, nữ đế lúc trước nói đến gần rồi, đến tột cùng là chỉ bao xa, một đường mài khó, đập vào mắt vẫn là hư vô mờ mịt, năm nào mới có thể đến được Thái Cổ Hồng Hoang. Hồng Nhan lặng lẽ tiến lên, không nói lời nào, chỉ là trong lúc lơ đãng liếc nhìn Thập Hoàng Đại Sở. Có lẽ người chết hôm đó vốn dĩ là Diệp Thần, nhưng hắn không thể chết được, ai chết hắn cũng không thể chết, hắn đã thành người đánh cờ, nếu có nhu cầu, bất kỳ một quân cờ nào, kể cả nữ đế, bao gồm cả nàng đều cam nguyện tan xương nát thịt. Kỷ nguyên trước, thương sinh bại, thứ thua không phải là chiến lực, mà là minh minh pháp tắc, kỷ nguyên này cần một thánh thể Thái Cổ nghịch chuyển càn khôn, Diệp Thần hoàn toàn xứng đáng. Điều này chính là nguyên nhân nữ đế đều cam nguyện làm quân cờ, chuyện nàng chưa làm được, Diệp Thần làm được. Lão thất, rượu. Trong Hỗn Độn đỉnh, Tiểu Viên Hoàng đưa ra một bình rượu. Diệp Thần tiện tay nhận lấy. Một bình trọc tửu, cay đắng khó nhịn, hắn uống nửa bầu, rót nửa bầu, là tế điện nữ đế, cũng vì tế điện chôn vùi vô số tiền bối trên con đường này. Sau khi uống hết nửa bình rượu, trận pháp lại được mở ra. Chúng đế mỗi người đứng vững, Thái Cổ Lộ cũng xôn xao theo. Trong lúc đó, phía sau có tiếng ầm ầm. Chính là người ngoại vực, chân âm hồn bất tán, lại trộm vào Thái Cổ, đang quét qua ma sát, tàn sát bừa bãi trong thiên địa. Hình Thiên và Hậu Nghệ xoay người, tay cầm chiến phủ, tay cầm chiến mâu nghênh chiến chí tôn ngoại vực. Đợi hai người trở về, đều máu me đầm đìa. Ví dụ như bực này, thường xuyên xảy ra, một đường mở ra và nối tiếp vốn đã rất gian nan, nhưng lại một lần bị phủ thêm sương trắng, thiếu mất vị đại tướng nữ đế kia, quả nhiên là không giống, Diệp Thần không chịu nổi gánh nặng, chúng đế cũng chiến đấu toàn thân đều bị thương, chúng thần tướng ngược lại là người nào người nấy vui vẻ nhảy nhót, đáng tiếc lại không giúp được gì. Thái Cổ Lộ rất gian nan, chư thiên cũng chẳng khá hơn chút nào, từ khi nữ đế mai táng tới tuổi thứ hai thì chiến loạn không ngừng. May thay, Diệp Thần giao cho Vĩnh Hằng, cộng thêm Thiên Địa Nhân Tam Đế, có thể miễn cưỡng ổn định đầu trận tuyến, lần lượt đánh lui ngoại vực xâm lấn, thảm thiết hơn trận chiến một lần. Mà khó giải quyết thật sự chính là Thái Cổ Hồng Hoang. Nữ đế thân tử đạo tiêu, cấm chế mà nàng thiết lập ở Thái Cổ Hồng Hoang cũng theo thời gian trôi qua, từng chút mất đi thần lực nên có, mà bị phong ấn, thỉnh thoảng không tiếp tục va chạm, có vài lần suýt nữa phá phong ấn mà ra. Liệt Thế Chí Tôn đều đã là nỏ mạnh hết đà. Diệp Thần đang lấy mạng kéo dài con đường Thái Cổ, mà bọn họ cũng đang lấy mạng chống đỡ Thái Cổ Hồng Hoang. Đây chính là tình cảnh của muôn dân trăm họ. Chư Thiên, Thái Cổ Lộ, Thái Cổ Hồng Hoang, bất kỳ một phương nào thất thủ, đều là một hồi hạo kiếp diệt thế. Oanh! Ầm ầm! Thái Cổ Lộ u ám lại một lần nữa dậy sóng. Vẫn là người từ ngoại vực lẻn vào. Mẹ nó hăng hái! Đệ tứ thần tướng mắng to rồi quay người lại, kéo lấy thân thể đầm đìa máu của mình, tay cầm huyết đế kiếm chảy máu, khí thế không phải lớn bình thường. Những ngày qua, cách giam 3 năm liền chiến một trận, lực khôi phục của đế đạo đều không chịu nổi tiêu hao, lần trước vết thương đại chiến còn chưa tốt, ngoại vực lại đến, có chuyện không có chuyện gì liền chạy tới ngột ngạt, quả thực buồn nôn. Cùng lúc đó, có cả con trai của vị diện, kiếm thần và kiếm tôn, ai nấy đều có chiến ý ngập trời, chiến rất nhiều trận, cũng giết không ít đế, tà khí đế đạo nào đó đã khắc sâu vào xương tủy. Trở về. Diệp Thần thản nhiên nói. Sau đó hắn triệt hồi pháp trận, các đại đế đã tiến vào hư thiên đều bị hắn kéo trở về đưa vào hỗn độn đỉnh. Hắn và đám người đế hoang hay hồng hoang cũng đều như nhau. Chỉ vì, lần này chí tôn ngoại vực tới đây, không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại, chính là thánh ma cấp thiên đế, hơn nữa còn không chỉ có một vị. Nguyên nhân chính là như thế, hắn ta mới thu hồi pháp trận. Đúng như hắn dự đoán, hai thánh ma cấp thiên đế, một tôn đỉnh phong, một tôn trung giai, đang quét ngang ma sát mà đến, ngăn cách ma vụ đen nhánh, còn có thể trông thấy đôi mắt đen thùi như hố đen của hai người, có ma quang lóe lên, diễn biến hủy diệt, uy áp đáng sợ, làm càng khôn thái cổ rung chuyển. Diệp Thần im lặng, lui vào hư ảo. Hắn vừa đi, hai thánh ma cấp thiên đế đã đến, rơi xuống đất hai tiếng ầm ầm, chấn cho đường thái cổ lắc lư một hồi. Tiểu thánh thể, chạy rất nhanh. Thánh ma đỉnh phong cười khẩy, vô vọng nhìn Diệp Thần, thần sắc nghiền ngẫm, ánh mắt lại có vẻ kinh ngạc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không biết chư thiên đã có một thánh thể chứng đạo, hơn nữa, đã tiến cấp tới thiên đế trung giai. Là chí tôn của dòng dõi thánh thể. Trong tiếng cười của thánh ma thứ nhất bạo ngược biết bao. Thiên đế đỉnh phong cảnh thánh ma, nhãn giới cực cao, tất nhiên nhìn ra được ý nghĩa tồn tại của Diệp Thần, khai sáng ra tiên hà chứng đạo, hẳn là thánh thể trong lịch sử chư thiên, là thánh thể đầu tiên thành đế, những thánh thể khác thì không thể so sánh được. Nhưng, không sao cả, với hắn mà nói, không đến chuẩn hoang đế, cái gì cũng là hư vọng, trung cấp không đủ xem. Thú vị thật. Thánh ma bật hai cười giễu cợt, trong mắt khó nén được chính là tham lam cùng dục vọng, một thiên đế thánh ma, một thiên đế thánh thể, đều là cấp trung, hắn cùng cấp bậc với Diệp Thần, nếu tiêu diệt Diệp Thần cùng cấp, ắt sẽ tạo hóa nghịch thiên, nhất định có thể đột phá tới đỉnh phong của thiên đế. Diệp Thần trầm mặt, sau đó khôi phục thần lực cực điểm. Tuy nhiên, hai thánh ma thiên đế ở đối diện sẽ không cho hắn ta cơ hội, một trước một sau, giết vào trong hư vọng, hai đánh một đội hình, không có lý do gì lại thất bại. Diệp Thần nghênh chiến, lấy một địch hai. Thế nhưng, thần lực khô kiệt, bị một đường đánh cho đẫm máu hư vọng, thánh ma thứ hai còn đỡ, đáng sợ chính là thánh ma thứ nhất, từng không chỉ một lần đánh cho thánh khu của hắn nổ tung. Máu của thánh thể là chói mắt. Hốc mắt chúng đế cùng chúng thần sắp nứt ra, nhưng hữu tâm vô lực, dù là đế hoang và hồng nhan, thần sắc cũng trắng bệch. Trừ cái này ra, chính là bi thương. Khi nữ đế vẫn còn sống, còn có thể đứng sóng vai với Diệp Thần. Không còn nữ đế, Diệp Thần chỉ đơn độc chiến đấu. Oanh. Ầm. Oanh. Hư vọng không bình tĩnh, tiếng vang tàn sát bừa bãi, cuộc chiến giữa chí tôn thiên đế, người bạn sinh mà đến chính là hủy diệt, sức mạnh của Minh Minh, không làm gì được thánh ma thể, trận thảo phạt đế đạo cấp thiên đế này, diễn xuất chính là sát thái tận thế. Đại chiến rất thảm thiết, nói chính xác, là trạng thái thảm thiết của Diệp Thần, cực kỳ suy yếu, gặp phải hai thánh ma thiên đế cấp, lấy một địch hai, hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong, hư ảo bị hai thánh ma đánh cho đẫm máu, thánh khu không chỉ một lần nổ tung. Thánh cốt nhuộm đế huyết, hư vô vỡ nát, từ xa nhìn lại, đâu còn ai đáng nói. Trái lại hai thánh ma, trừ vẻ hơi chật vật ra, toàn thân trên dưới cơ thể cơ bản không nhìn thấy khe máu, có huyết kế giới chống đỡ, mà thể bất tử bất thương, nguyên thần bất tử bất diệt, hai đánh một trận địa, gắt gao áp chế thánh thể. Hai mắt người chư thiên đầy máu, tâm cảnh bi thương, Diệp Thần một mình chiến đấu hăng hái, khó khăn cỡ nào, bọn họ lại không có năng lực trợ chiến. Sợ là nữ đế còn ở đây, hơn phân nửa cũng sẽ đau lòng. Phải biết rằng Diệp Thần mới có mấy ngàn tuổi. Vòng tròn nhiều năm như vậy, gánh vác sứ mệnh nặng nề như vậy đã vượt xa cực hạn của hắn ta, vĩnh hằng của hắn ta đều bị mục nát cả rồi. Tôn tiểu thánh thể này thật quỷ dị. Thánh ma thứ hai cau mày, hai người đánh một người, đánh hơn trăm hiệp vẫn không bắt được đối phương, tiểu thánh thể thiên đế trung giai kia càng có thể chống đỡ hơn cả tưởng tượng, không chỉ một lần đánh nổ tung hắn, mà hiện giờ hắn vẫn sừng sững không ngã, đây vẫn là đang trong trạng thái suy yếu, nếu như ở trạng thái đỉnh cao, nếu như đơn đả độc chiến, hai người bọn hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Thật thú vị. Đệ nhất thánh ma cười đẻo, càng giữ tận hơn, Diệp Thần càng chống đỡ được thì hắn lại càng hưng phấn. Hắn rất muốn biết tôn thánh thể nhỏ kia có thể mang lại bao nhiêu niềm vui ngoài ý muốn cho bọn họ. Nếu thật sự tàn sát bọn họ, cơ duyên tạo hóa hẳn là nghịch thiên, mà hắn có thể vì vậy mà tiến giai chủng hoang, tham lam cùng dục vọng, để cho ma tính của hắn càng thêm hung bạo, đã coi Diệp Thần là con mồi. Diệp Thần vừa chiến vừa động, từ đầu đến cuối, thần sắc đều không biến hóa, không buồn không vui, không giận không hận, lạnh nhạt như băng, giống như đã thành một con rối, đã không biết đau đớn, mặc cho thế gian hỗn loạn rối loạn, cũng không thể để cho tâm cảnh nổi lên chút gợn sóng nào, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua. Trận chiến hôm nay không dao động được đạo tâm bất diệt của hắn, cho dù là nữ đế, hắn cũng sẽ nghịch thiên tàn sát hai vị thiên đế thánh ma, bằng không, làm sao có thể phụ lòng nữ đế cùng vô số anh linh trên trời. Oanh! Ầm ầm! Trong tiếng ầm ầm, đại chiến càng thêm khốc liệt, dục vọng và tham lam, sử dụng công phạt của hai thánh ma, càng thêm mãnh liệt, đại thuật sát sinh ra tay, chỉ muốn nhanh chóng tàn sát Diệp Thần, muốn xem rốt cuộc thánh thể chí tôn đã bị tạo hóa ra sao. Thân thể của Diệp Thần cũng cứng cỏi và tàn phá, tín niệm bất diệt chống đỡ sự vĩnh hằng, một nát hóa thành ánh sáng vĩnh hằng, màu sắc huyết sắc, sắc thái rực rỡ nhất trong hư vô. Từng có một chớp mắt, hai thiên đế thánh ma đều nhíu mày, bởi vì khí tức của Diệp Thần, vị tiểu thánh thể kia uể oải không chịu nổi, nhưng khí thế lại tiếp tục tăng lên, một loại chiến ý vô hình, sức mạnh vô hình khiến cho bọn họ huyết kế đều bị thổi tan không ít, đây chính là lần đầu tiên hắn phá lệ. Trên thực tế, Diệp Thần đang tích góp lực lượng, đối phương có huyết kế, hắn có vĩnh hằng, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng lực khôi phục mặc dù không bằng đối phương, nhưng thần lực của căn nguyên lại cực kỳ khôi phục, thêm vào đó là tiên hà vĩnh hằng chúc phúc, đế đạo của hắn khô cạn, lại thành nguyên tuyền của sức mạnh. Phong cho ta. Thánh ma thứ hai hừ lạnh, thật sự không kiên nhẫn nữa, tế ra một chiếc chuông lớn, lăng không bao phủ Diệp Thần, thân chuông khắc đầy ma văn, còn có ma lực vần quanh, khổng lồ như núi cao, bên trong cũng có càn khôn khác, đã biến thành một đại giới, trên không sấm chớp sấm rền, phía dưới dung nham tung hoành, là pháp môn phong cấm, cũng là thần thông hủy diệt, hắn từng dùng thuật này để phong diệt rất nhiều chí tôn thiên đình, những quán linh chí tôn kia, đến nay vẫn còn đang giãy giụa trong. Dung nham, thần sắc thống khổ trọn đời không thể siêu sinh. Đáng tiếc, Diệp Thần không phải là chí tôn của thiên đình, hắn chính là thánh thể chí tôn, một quyền từ bên trong đánh ra một lỗ hổng như dao long nhảy ra, đập mạnh tay bia đá, đập văng thánh ma thứ hai, không chờ đệ nhị thánh ma định thân, đã thấy một luồng sáng vàng rực rỡ đuổi theo, chính là một thanh chiến mâu vàng kim, một mâu đã đóng đinh thánh ma thứ hai vào hư vô. Vì thế, hắn cũng phải trả cái giá vô cùng thê thảm, sống lưng trúng một đao của đệ nhất thánh ma, bị bổ ra một khe máu sâu hoắm, xuyên qua vết thương có thể thấy được xương sống của tỳ hưu, thần uy của ma đao thật đáng sợ, mang theo sát cơ, chui vào trong cơ thể, tạo thành từng sợi ma khí, làm loạn thánh khu của hắn, liên tục nổ tung, làm sụp đổ từng đoạn thánh cốt. Diệp Thần bay lên trời đi, trong tay diễn hóa vĩnh hằng kiếm, chém một kiếm về phía hư vô, chính là công phạt vượt thời không, nhắm vào chính là đệ nhất thánh ma. Phốc. Đế mang đen nhánh nổ tung, cực kỳ chói mắt, thánh ma đầu tiên đang chạy dứt tới, đầu và thân thể trong nháy mắt chia nhà, đều không biết đi đâu, liền bị chém đầu. Đáng chết. Thánh ma thứ hai gào thét, rút ra chiến mâu vĩnh hằng cắm ở trên người, ở trong lòng bàn tay sụp đổ thành tro, còn người vốn như hố đen, nhiễm một tầng màu máu, đỏ tươi ướt át máu, trong mắt diễn tẩn bạo ngược và khát máu, nhìn trên dưới hai kỷ nguyên, hắn vẫn là lần đầu chịu thiệt lớn như vậy. Vượt qua thời không, tốt, rất tốt. Một bên khác, vị thánh ma thứ nhất nở nụ cười dữ tợn không chịu nổi, hắn mới thật sự là đang tè ra quần, một tay nhấc cái đầu lên, đạp không mà đến, đầu bị chém xuống, lại lần nữa thả lại vào chỗ cũ, vết thương ngay lập tức khép lại, trong nháy mắt bên ngoài cơ thể còn có một tầng áo giáp đen nhánh, có thời gian pháp tắc vần quanh, có lực lượng huyết kế khắc ấn, bất kể là Diệp Thần chém vào một cái chớp mắt nào, hắn đều cần phải phòng ngự, tăng lên tới đỉnh cao nhất, vượt qua thời không phòng. Bị không dễ dàng gì, nhưng đó không phải là vô địch. Thánh ma thứ hai cũng ỷ vào, lại thông nhân quả, cũng như chuẩn hoang thiên ma ngày đó, trực tiếp chặt đứt nhân quả, một cái nửa treo tử vượt qua thời không, xa không lọt vào mắt hắn. Diệp Thần tay cầm kiếm vĩnh hằng, nghiễm nhiên đứng đó, khe máu toàn thân, từng đạo khí tức khép lại, uể oải không chịu nổi, trong nháy mắt dồi dào như biển, ánh sáng lộng lẫy như hoàng hôn vĩnh hằng, tồn lên hắn như một vầng mặt trời chói chang, soi sáng hư ảo khôn cùng. Bên ngoài kim ngọc, bên trong thảm bại. Thánh ma thứ hai cười nhẹ, lời nói rất có học vấn, cũng nhìn thấy rõ ràng rành mạch, đừng nhìn bề ngoài thánh thể sáng chói, kỳ thực trong cơ thể đã mục nát không chịu nổi. Nói trắng ra là, thánh thể kia đang cố gắng chống đỡ. Hắn đoán không sai, thật sự là Diệp Thần đang gắng gượng chống đỡ. Nữ đế bị chôn vùi, từ khi hắn tiếp nhận thái cổ lộ, hắn chưa bao giờ trở về trạng thái đỉnh phong, trong cơ thể có nội thương ngầm, vô cùng đáng sợ, bởi vì một đường lấy mạng chống đỡ thái cổ lộ, nội thương càng ngày càng nặng nề, đến nay còn đứng sừng sững không ngã, đều bởi vì vĩnh hằng chống đỡ đế khu. N nhiệt thân, kết thúc rồi. Thánh ma đầu tiên cười ma tính, thích ý lắc lắc cổ, trong cơ thể hóa ra một thánh ma pháp thân khác. Cùng một cái chớp mắt, đệ nhị thánh ma cũng hóa pháp thân. Cứ như vậy, hai tôn thiên đế thánh ma biến thành bốn người. Đáng tiếc, đối với Diệp Thần mà nói, đối phương không có gì khác biệt, đối phương có pháp thân thì hắn cũng có, chớp mắt ra khỏi pháp thân thánh chiến, dùng tiên pháp đồng quy vu tận, lôi kéo hai thánh ma pháp thân rồi cùng nhau tiêu diệt, muốn chiến thì bản tôn đánh, bản thân là thủ đoạn của pháp thân, hắn không dễ sử dụng. Xem thường ngươi. hai thánh ma hừ lạnh, một người tay cầm chiến mâu, một người tay cầm ma đao, quét qua ma sát ngập trời, một trái một phải giết tới, kéo đủ lâu, cũng nên tàn sát. Diệp Thần không nói gì, bỗng nhiên xoay người, chạy về phía chỗ sâu trong hư ảo, lấy trạng thái hiện giờ, không thể cường diệt hai tôn thiên đế thánh ma, còn phải mượn ngoại lực, cũng chính là hủy diệt trong hư vô. Trước khi đi, hắn lại nhìn thấy hỗn độn đỉnh, đưa về thái cổ lộ, bởi vì, trận chiến này hắn cũng có khả năng phải chết, cũng nên đưa chư thiên, cho thái cổ hồng hoang, lưu lại chút ít ý tưởng và hy vọng cho muôn dân. Hai mắt của chúng đế và chúng thần tướng giăng đầy tơ máu, cũng giống như lần trước, Diệp Thần giống như đang bàn giao hậu sự, tất cả đều muốn lao ra. Thế nhưng đỉnh lớn có cấm chế, đều bị phong ấn trong đó, đó là giam cầm của Diệp Thần cảnh thiên đế. Chạy đi đâu? Trong hư vọng có tiếng hét lớn, thánh ma thứ hai đã đuổi tới, một mâu xuyên thủng mà đến, uy lực hủy thiên diệt địa. Diệp Thần đứng yên, giơ một ngón tay lên tỏ vẻ tiếc nuối, mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng cũng hủy thiên diệt địa, không có thần thông gì nhưng bao hàm thần thông. Nếu như đẳng cấp bọn họ khác biệt, sớm đã biến phức tạp thành đơn giản, ngoại trừ tiên pháp cực cái khác, cơ bản đã thu phục hình thái vô hình. Sao? Chiến mâu chạm vào ngón tay phát ra tiếng kim loại leng keng, ngón tay Diệp Thần nhúng máu, chiến mâu thánh ma cũng bị vỡ nát, bị chấn động đến mức đạp đạp lui về phía sau, lại đánh giá thấp chiến lực của Diệp Thần. Diệt! Thánh ma thứ nhất giết tới, đào màn cắt ngang 8 vạn dặm. Diệp Thần bay ngược lên trời, vĩnh hằng kiếm chém ra. Sao? Vẫn là tiếng kim loại va chạm, thánh ma đao nổ tung, vĩnh hằng kiếm cũng bị phá toái, một cái bị chấn động đến thổ huyết, một cái bị chấn động đến cánh tay sụp đổ, có vần sáng hủy diệt lan tràn, đệ nhị thánh ma vừa mới đứng vững bên kia, đều bị đụng đến một trận lão đảo. Tới. Hai thánh ma quát lớn, đã lôi đình tức giận, đồng loạt công phạt mà đến, thánh ma thứ hai diễn xuất thành một mảnh ma giới đen nhánh, bên trong núi thay biển máu, chôn cất vô số oán linh, diễn diễn hình ảnh hủy diệt, một cái chớp mắt đã có thể nghiền chết một vị thiên đế, chính là ma đạo ngoại tướng của hắn. Oanh. Ầm ầm. Đệ nhất thánh ma càng mạnh, cuốn sạch một mảnh ma sát huyết hải, thôn thiên diệt địa mà đến, mỗi một luồng ma sát đều nặng như núi cao, thiên đế bình thường bị nuốt, cũng đừng nghĩ đến chuyện thành công, sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho huyết sát, bị tế luyện thành tro. Diệp Thần thông suốt định thân, diễn biến vĩnh hằng thành tiên vực, đứng vững trong ma giới đen nhánh, lại tế ra vĩnh hằng tiên hà, ngăn cản ma sát huyết hải, lấy một địch hai, uy thế bá tuyệt. Trước sau bất quá 3 hơi thở, vĩnh hằng tiên vực cùng ô hắc ma giới sụp đổ, tiếp theo chính là vĩnh hằng tiên hà cùng ma sát huyết hải, trong sự đồ diệt lẫn nhau, thành bụi mù lịch sử. Nhanh chóng đồ diệt. Thánh ma thứ nhất hừ lạnh, là người đầu tiên tiến đánh. Thánh ma thứ hai không phân trước sau. Thánh ma cũng không ngốc, kế thừa giới hạn là có thời hạn, trì hoãn càng lâu, càng bất lợi, thật sự chờ huyết kế tiêu tán, cũng không ngăn được lực lượng của Minh Minh, tất sẽ bị tiêu diệt. Diệp Thần muốn đi nhưng lại bị mạnh mẽ chặn lại. Đại chiến lại xảy ra, cảnh tượng máu me đầy rẫy, Diệp Thần đang chảy máu, hai thánh ma cũng bị thương liên tiếp, không bắt được Diệp Thần. Ông! Đang lúc chiến đấu, đột nhiên một tiếng vù vù vang lên, thân thể đầy rườm rà, còn áp chế cả tiếng nổ vang của đại chiến. Chính là một thiên thạch hư vô, vạc điệu lớn nhỏ, đến từ sâu trong hư ảo, mang theo lực lượng hủy diệt, có thể một kích đâm chết thiên đế. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Diệp Thần lóe lên. Đã đủ để tiếp cận khu vực hủy diệt, hắn đang chờ chính là thứ này, thiên thạch không có gì thần kỳ, nhưng sức mạnh nó mang theo đáng sợ, hắn đã thấy qua từ lâu, dùng nó để hố chết thánh ma, đơn giản hơn rất nhiều so với việc đồ diệt thánh ma. Ông! Hủy diệt thiên thạch một đường xẹt qua hư vô, từ hư vô đến hư vô, có lẽ chỉ là một vị khách qua đường, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, nó lại có giá trị tồn tại. Trị tử! Tru diệt! Thánh ma đầu tiên gào thét, chưởng khắc ma văn đen nhánh, một chưởng lật ngược Diệp Thần, mạnh như nội tình của Diệp Thần, thánh khu cũng nứt toát theo, máu phun kim cương. Chết đi! Không chờ Diệp Thần ổn định thân hình, thánh ma thứ hai đã tới, ma thủ như thần đao, một chưởng suýt nữa đánh vào Diệp Thần. Diệp Thần bỏ chạy, lề thân thể đẫm máu chạy trốn. Nha, đi được rồi. Thấy Diệp Thụ sáng tạo, vả lại khí thế giảm mạnh, đệ nhị thánh ma nhe răng cười, chơi đuổi giết, một bộ không giết chết Diệp Thần, tư thế sẽ không bỏ qua, còn là tham lam cùng dục vọng quấy phá, che đậy thần trí hắn nên có. Thậm chí, hắn còn bỏ qua cả tòa thiên thạch đang lao tới. Hả? Thánh ma đầu tiên đang muốn đuổi giết bỗng nhiên nhíu mày, mới cảm giác được khối thiên thạch kia mang theo sức mạnh đáng sợ đến mức nào, khoảng cách xa như vậy, đều cảm thấy có ý hủy diệt đập tới trước mặt, thiên đế thánh ma đều sợ hãi. Từ lúc thiên thạch thu mắt lại, hắn lại nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thánh thể bỏ chạy kia, không biết là đầu óc bị nước vào rồi hay là bị lừa đá, lại đâm đầu về phía tòa thiên thạch kia. Cử động kia, nhìn thế nào đều giống như là tự sát. Tự sát. Hắn sẽ tự sát. Cặp mắt thứ nhất của thánh ma híp lại, chớp mắt liền hiểu rõ mưu kế của Diệp Thần, nào phải tự sát, rõ ràng là muốn bẫy người khác, bẫy ai chứ? Tự nhiên là hố thánh ma thứ hai. Trở về. Nghĩ đến đây, đột nhiên đệ nhất thánh ma hét lớn một tiếng, kêu gọi đệ nhị thánh ma, không thể bị lừa được. Làm gì cần hắn nhắc nhở, thánh ma thứ hai cũng cảm nhận được không đúng, một thiên thạch vô cùng bình thường, đáng sợ đến đáng sợ, chỉ riêng ẩn chứa ý chí hủy diệt thì đã đủ bá đạo rồi. Lại nhìn Diệp Thần, đã cách thiên thạch tầm 3 năm tấc, mặc dù còn chưa đụng vào, nhưng ý hủy diệt trên thiên thạch đã làm thân thể hắn tan vỡ từng tấc, nếu thật sự đụng phải, chắc chắn thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Khoảnh khắc đó, y thi triển di thiên hoán địa. Đệ nhị thánh ma vừa muốn bỏ chạy, không chút lo lắng trúng chiêu, bởi vì không có phòng bị, trong nháy mắt bị hoán đổi vị trí, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, đã ở trước mặt thiên thạch, cách nhau chỉ một tấc. Hai con ngươi của hắn lộ ra, trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ, mới biết mưu kế của Diệp Thần, con mẹ nó đây là lừa hắn. Đáng chết. Trong nháy mắt, có tiếng mắng to của hắn vang lên. Mắng thì mắng, vậy phải né tránh a, hắn thi triển độn pháp nghịch thiên, cũng không thể để tòa thiên thạch này đụng phải. Nhưng mà, ý hủy diệt của thiên thạch quá mạnh, pháp tắc hỗn loạn, cái gọi là độn pháp nghịch thiên, tức khắc trở thành vật trang trí, nhưng thật muốn trốn, không thể né tránh. Không né tránh được thì dễ nói, đụng phải liền tốt. Phốc. Hình ảnh sau đó, liền đặc biệt máu tanh, một thánh ma thiên đế trung giai, bị thiên thạch đụng vào mặt biến thành sương mù máu, huyết quang nổ tung, đều bị nghiền thành hư vô, ngay cả nguyên thần cùng chân thân, cũng không thể may mắn thoát khỏi. À, đệ nhị thánh ma kêu rên, vô cùng thê lương, đường đường là thánh ma cấp thiên đế, chưa chết trận đã bị tảng đá đụng thành tro bụi, hơn nữa còn là bị hố. Trái tim của đệ nhất thánh ma rung lên, ngay cả cái nhìn khách như hắn cũng phải co rút con ngươi lại, nếu không phải chính mắt nhìn thấy hắn cũng không thể tin được thiên thạch kia lại có uy lực đáng sợ đến vậy. Phốc. Diệp Thần phun máu, một bước không đứng vững suýt nữa ngã vào hư ảo, khắp người đều bị hủy diệt. Lừa thánh ma, y cũng không tốt hơn là bao. Cái cục này là hắn bố trí, tất nhiên là lấy thân mạo hiểm, tại chớp mắt di thiên hoán địa kia, hiểm bị thiên vẫn ý hủy diệt phá hủy đế thể. Nói cho cùng, hắn ta vẫn đang cược mạng mình. Nếu như dời thiên hoán địa không thể di chuyển thánh ma thứ hai, vậy người bị đánh chết chính là hắn, thánh ma thứ hai gánh không nổi hủy diệt, hắn cũng giống vậy, biết thân hủy thần diệt. May mà hắn ta làm được. Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là, đệ nhị thánh ma vẫn chưa hoàn toàn bị đánh tan, nói cho chính xác, là thánh ma còn sót lại một tia nguyên thần, dưới tác dụng của huyết kế giới, lại tái tạo nguyên thần tàn phá. Cứu ta! Thánh ma thứ hai gào thét, thật sự đã bị đánh tới mức sợ hãi, kéo theo nguyên thần tả tơi chạy về phía thánh ma đầu tiên, ngược lại còn muốn tạo ra nguyên thần hoàn chỉnh, sau đó tái tạo lại thân thể. Đáng tiếc, bị thiên thạch va phải, cũng nhiễm phải hủy diệt, ý quẫn đáng sợ, giờ phút này còn đang khí độc hắn, muốn cắn nuốt nguyên thần của hắn, nếu không có huyết kế giới chống đỡ, trong nháy mắt liền hồn phi phách tán, dưới trạng thái như này, đừng nói là tái tạo chân thân hoàn chỉnh, liền chống đỡ hủy diệt cũng khó khăn. Không cần hắn cầu viện, đệ nhất thánh ma đã đánh tới. Diệp Thần càng nhanh hơn, kéo lấy thân thể máu chảy đầm đìa, cắn chặt hàm răng, vừa lấy vĩnh hằng chém đứt hủy diệt trên người, vừa đánh hướng đệ nhị thánh ma. Cứu ta! Thấy Diệp Thần, trong mắt thánh ma thứ hai tràn đầy sợ hãi, liều mạng bỏ chạy, cũng không thể bị bắt được, kết quả nhất định là chết. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Diệp Thần nói một câu khô tịch, uy nghiêm mà lạnh như băng, bản thân cũng bị hủy diệt tương tự, gắng gượng cũng muốn tiêu diệt thánh ma thứ hai, như thế hắn mới có hy vọng chiến thắng. Cách một khoảng không gian, y đã thò tay ra. Thánh ma thứ hai vẫn đang chạy trốn, bị bắt tại chỗ, có thân thể không có làm căn cơ, khác biệt rất lớn, càng đừng nói đến, là một đạo nguyên thần tàn phá. Diệt. Đệ nhất thánh ma cũng đến, một đao chém nửa thân thể đế của Diệp Thần, máu của Tỳ Hưu đã thấm đầy hư vô. Diệp Thần chưa kịp nhìn thì đã bay lên trời bỏ chạy rồi. Trong lúc đó, hắn thi triển thông thiên ma công, bắt được thánh ma thứ hai, mạnh mẽ cắn nuốt, lấy cái này để bổ sung tiêu hao. À, tiếng kêu rên của thánh ma thứ hai còn thê lương hơn lúc trước, tránh thoát được cú va chạm của thiên thạch, lại chưa từng tránh thoát sự cắn nuốt của Diệp Thần. Tuy hắn không phải thánh ma mạnh nhất, nhưng lại là người chết vô nghĩa nhất, chết cũng vô cùng uất nghẹn. Nha, thật là đáng chết. Đệ nhất thánh ma nổi giận, có thể đuổi kịp Diệp Thần và Lôi Thần, có thể đuổi kịp Diệp Thần mộng hồi thiên cổ, một đường truy đuổi hắn vung mạnh ma đao, một khi đuổi kịp ắt sẽ bị công phạt. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần đủ thảm thiết, ngược lại là dùng tiên lực vĩnh hằng chém hết hủy diệt trong cơ thể, lại còn sót lại nửa bộ thể tàn phá đế khu, máu tươi đang chảy xuôi, gần cốt lộ ra bên ngoài, như một con ác quỷ nửa tàn phế, đáng sợ lạnh lão, tựa vào thời gian đánh xuống như vậy, nếu không có thời gian thở dốc, hắn cũng sẽ đi theo vết xe đổ của thánh ma thứ hai. Cơ hội thở dốc thế này, vị thánh ma đứng đầu ở phía sau đương nhiên sẽ không cho, như hình với bóng, đuổi sát không buông. Trời không tuyệt đường người. Phía trước, lại nhìn thấy hủy diệt, vẫn là thiên thạch, cũng không phải một viên, là một tảng lớn, trừ thứ đó ra, còn có các bay đá chạy, thành hủy diệt loạn lưu, một đường cuốn tới. Thấy thế, thân thể đệ nhất thánh ma trở nên nặng nề. Trước có một ví dụ đầy máu me, hắn cũng rất e ngại và trong lòng vẫn còn sợ hãi, một người không để ý thì sẽ trở thành tán thân giả thứ hai. Chủ yếu là, hắn cũng sợ bị Diệp Thần lừa. Chính bởi vì hắn định thân, Diệp Thần nhận được cơ hội thở dốc, trong chớp mắt trước khi hủy diệt loạn lưu đánh tới, đã mạnh mẽ thoát ra khỏi trời cao. Chạy đi đâu? Thánh ma đầu tiên nổi giận, vòng qua dòng chảy loạn, lại lần nữa đuổi giết tới, trong cơ thể có từng luồng ma quang bắn ra, hóa thành ma đao, chiến mâu, ma kiếm. Một mảng lớn ao, một đường đuổi theo Diệp Thần chém lung tung. Diệp Thần liên tiếp tắm máu, tốc độ chợt giảm xuống. Chết cho ta. Thánh ma đầu tiên ngay lập tức giết tới, một chỉ thần mang đâm tới, quanh quẩn thời gian pháp tắc, có thể có ma văn đen nhánh, bỏ qua thân thể đế khu, đánh thẳng tới nguyên thần, chính là một kích tuyệt sát. Phốc. Huyết mang của đế đạo nổ tung, xương vai của Diệp Thần nổ tung tại chỗ, chỉ vì chớp mắt trước đó đã động dịch chuyển tiên pháp, tránh được chỗ yếu hại của nguyên thần, đưa một ngón tay lên trên thân thể. Phốc. Cùng bị thương, còn có đệ nhất thánh ma, đuổi theo rất nhanh, một chỉ cũng trúng mục tiêu, lại trúng bát bộ thiên long của Diệp Thần, bị hất văng ra ngoài 8 vạn dặm. Đến lúc này, tiếng ầm ầm mới tan biến. Diệp Thần lão đảo muốn ngã, đã đứng cũng không vững nữa rồi, ánh sáng vĩnh hằng nở rộ, làm lại thân thể bằng mọi vật, cũng giúp cho thánh ma chỉ ra sát cơ lưu lại trong cơ thể cực điểm. Hư vọng ở phía đối diện, thánh ma thứ nhất cũng ổn định thân hình, tóc tai bù xù, một đôi mắt đen ngòm đỏ tươi ướt đẫm máu, tràn ngập khát máu, dữ tợn như một con quỷ ma đang nghiến răng nghiến lợi đánh giết tới. Diệp Thần cố gắng ổn định thân hình, lại lần nữa hóa ra vĩnh hằng kiếm, kéo theo vết thương đầy người nghênh chiến thánh ma mạnh nhất. Đã không còn đường lui, phía sau là lôi hải hủy diệt, nam bắc đều là hư vọng vòng xoáy, duy nhất chiến mới có thể đánh ra sinh cơ. Nhất định chém ngươi. Tiếng hét của thánh ma đầu tiên như sấm sét, đào mang đen nhánh đâm ngang 8 vạn dặm, cũng không phải vì thánh ma thứ hai bỏ mạng mà tức giận, mà là một thánh thể, chân chính chọc giận đến uy nghiêm của hắn, trận chiến này bất kể thắng bại, hắn đều sẽ bị đóng lên trụ sỉ nhục, là Diệp Thần, khiến hắn mất hết mặt mũi. Thân sắc Diệp Thần hờ hững, kiếm khí vĩnh hằng cũng ngang dọc bát hoang, mạnh mẽ phá vỡ đao mang đen nhánh. Bởi vì sát khí của ma đao lan đến, lồng ngực hắn bị hóa thành một vệt máu thật sâu, ngay cả chân thân nguyên thần cũng bị vạch ra vết nứt. Hắn như thế, đệ nhất thánh ma cũng không khá hơn chút nào, vĩnh hằng kiếm khí còn sót lại, chui vào đế thể, chặt đứt ma cốt, lúc này vẫn còn trong thể nội làm loạn. Đệ nhất thánh ma mang theo ma sát tấn công, ma đao vỡ tan, dùng pháp tắc tạo thành chiến mâu, một mâu xuyên thủng thánh khu của Diệp Thần, lỗ thủng màu máu lạnh lạnh, kim huyết dâng lên. Diệp Thần thổ huyết, cưỡng ép cắt đứt chiến mâu. Một kích này, bản năng hắn tránh thoát được, nhưng thương thế quá nặng, thần lực dần dần khô kiệt, ngay cả ý thức cũng mơ hồ không chịu nổi, đã không theo kịp tốc độ của thánh ma. Thân thể nửa chết, muội có thể chống đỡ được bao lâu? Thánh ma nhe răng cười, lại tế ra công phạt hủy diệt, đại dương ma sát, nuốt hết Diệp Thần, muốn dùng cách này tiêu diệt thánh thể, muốn dùng hồn phách của Diệp Thần, biến thành chất dinh dưỡng của sát khí. Thân sắc Diệp Thần tái nhợt, trong ma sát huyết hải đọa thân, bị sát khí làm cho cuộn trào, đứng không vững. Mỗi khi bị bao phủ một lần thì ánh sáng vĩnh hằng trên người lại bị dập tắt, lực lượng hóa diệt đáng sợ chui vào trong cơ thể, làm loạn đạo căn, cắn nuốt căn nguyên của nó. Nếu là trước kia, chắc chắn có thể thoát khỏi trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, muốn thoát khỏi ma sát quả thực gian nan. Nói cho cùng, vẫn là quá suy yếu. Thánh ma nói không sai, hắn đã tàn huyết, đã là thân thể nửa chết, bề ngoài còn có thể nhìn một chút, nhưng thể nội đã rách nát không chịu nổi, nếu không phải chấp niệm bất diệt chống đỡ, hơn phân nửa đã ngã xuống. Huống chi hắn còn là thánh ma đỉnh phong của thiên đế, luận chiến lực còn mạnh hơn đế sát một phần. Chết đi. Thánh ma hung tàn, càng có thêm nụ cười tàn bạo, trong cơ thể có ma mang không ngừng xuất hiện, từng đạo đột nhập vào ma sát huyết hải, thành từng chui ma đao ma kiếm, đối với Diệp Thần chém loạn một trận, đã không định để thánh thể xuất hiện. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang màu vàng kim mông lung rất chói mắt trong ma sát đen kịt, mỗi tiếng đao kiếm ông minh, trên thánh khu của hắn có một khe máu nhiều không phải không phòng được, mà là khó lòng phòng bị. Ma sát không chỉ có lực lượng hóa diệt đáng sợ, còn có một loại lực lượng phong cấm bá đạo. Thời khắc nguy cơ, hắn tế tiên hà vĩnh hằng, từ trong ra ngoài, mở ra một con đường tiên đạo, kéo lấy thân thể huyết nhung để dứt ra ngoài, lại mất đi nửa thân thể. Tốt, rất thô. Thánh ma giận quá hóa cười, lại ngự ma sát nuốt không tới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần dùng vĩnh hằng thành kiếm, ở trong vô vọng vẽ ra một vệt ngân hà, phá vỡ ma sát, nhưng không thể lại bị nuốt tiếp, không phải lần nào cũng có thể lao ra được. Chỉ có thể cảm thấy kỳ lạ, đối thủ của hắn ta là thiên đế thánh ma. đẳng cấp này, nhất định ý nghĩa của đế là căn bản bỏ qua pháp tắc, trừ phi ngộ pháp tắc đến mức tận cùng, nếu không, đều là bày ra cho một đám phi lôi thần của hắn cùng mộng đạo động thân, chính là ví dụ rất tốt, vô luận trốn đến nơi nào, đệ nhất thánh ma đều có thể trong nháy mắt đuổi theo, như một ác mộng đáng sợ, như bóng với hình. Cho nên, hắn đưa hỗn độn đỉnh đi, đây là một lựa chọn chính xác, bởi vì khả năng hắn sẽ chết trận thật, không phải hắn tự diệt sĩ khí, đã không thể xoay chuyển càn khôn. Đường đường là thánh thể của thiên đế, chỉ biết chạy trốn. Thánh ma nhe răng cười, vô cùng kiêu ngạo, điên cuồng không ai bì nổi, tắm mình trong máu tươi của thánh thể, đánh tới phát điên, cuốn theo ma sát ngút trời, hệt như một vị ma thần. Cũng may thần tướng không có ở đây, nếu không, tất sẽ mở cổ họng mắng to, một thánh ma thiên đế đỉnh phong, đánh một thánh thể trung giai bán tàn, con mẹ nó ngươi lấy đâu ra cảm giác ưu việt, nếu ở cùng giai, nếu thánh thể ở trạng thái bình thường, có thể một đường đánh ngươi trở về trong bụng mẹ. Lời này không giả. Đối với Diệp Thần mà nói, cần gì đồng cấp bậc, sơ cấp lúc đã đồ sát thiên đế thánh ma, càng đừng nói đến trung giai, điều kiện tiên quyết là hắn ở trạng thái bình thường, mà không phải thần lực khô kiệt vào giờ phút này, lại kéo lê một thân vết thương. Diệt. Trong lúc nói chuyện, thánh ma lại tấn công, áp đảo cơ thể của Diệp Thần, thánh khu vốn đã tàn phá này lại nứt ra lần nữa, mỗi một khe hở đều có máu mạ vàng chảy xuống, suýt chút nữa đã bị đánh nổ. Đưa cho ta. Trấn áp. Thánh ma thứ nhất hừ lạnh, đứng lặng trên 9 tầng mây hư vô, trên chưởng ấn gia trì ma lực, giữa bàn tay khắc họa ma văn, lạc ấn chưởng tâm pháp tắc, uy lực một chưởng đủ để hủy thiên diệt địa, muốn tiêu diệt thánh thể nửa chết. Hai tay Diệp Thần giơ lên trời, lại đổ máu. Khoảnh khắc đó ý thức của hắn đã bị mê ly, có lẽ là do bị thương quá nặng, có lẽ do quá mệt mỏi, chưa bao giờ có một chớp mắt nào đó, thời khắc này hắn mệt mỏi như vậy, đã không còn nhận ra được ảo ảnh nữa, lúc này hắn cảm thấy trên người như có một ngọn núi lớn cao 8000 trượng đè ép xuống, chỉ cần chớp mắt đã không chống cự được thì thân thể đã bị hủy diệt. Diệp Thần, cố chống đỡ. Trong tối tăm, dường như có một tia ôn nhu khẽ nói. Hai mắt Diệp Thần mông lung, dường như nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp, lộ ra nụ cười nhu tình với hắn, không biết là Sở Linh Sở Ngọc, hay là không có nước mắt, hoặc là trong lời chúc phúc vĩnh hằng còn lưu lại một đạo ảo ảnh nữ đế. Cố chịu được. Hắn mệt mỏi mỉm cười, ý thức tan rã trong nháy mắt tụ lại, hai chân gấp khúc thẳng tắp từng tấc một, hắn bất khuất, cuối cùng dùng niềm tin bất diệt, mạnh mẽ nâng ngọn núi cao 8000 trượng lên. Làm sao có thể? Thánh ma nghiến răng nghiến lợi, chưởng ấn bị đẩy lên, dù là hắn cũng phải lùi lại nửa bước, thánh thể vốn nên bị đồ diệt lại phá đi sự trấn áp vô thượng của hắn. Cũng chính khoảnh khắc này, huyết kế chi lực quanh quẩn ma khu của hắn, từ đỉnh phong bắt đầu suy yếu, đang dần dần suy yếu, có một loại thời hạn, đang chậm rãi đến. Chiến. Diệp Thần gầm lên một tiếng chấn động hư vô, tay cầm vĩnh hằng kiếm, lão đảo va chạm, như người sắp chết, trước khi chết hồi quang phản chiếu, bất luận như thế nào cũng phải giữ lại vĩnh viễn thánh ma này trong hư vọng. Nhất định chém ngươi. Cũng giống như vậy, thánh ma đã là lần thứ hai nói, lăng không mà xuống, vả lại công phạt càng mãnh liệt hơn, muốn trước khi huyết kế tiêu tán, đồ diệt tôn thánh thể này. Nhưng sự thật lại khiến hắn kinh hãi. Thánh thể nửa chết kia, không biết lực lượng từ đâu tới, như một kẻ điên phát cuồng, không chút trả giá công phạt. Điên cuồng tới mức nào, việc này khiến hắn khiếp đảm không thôi. Hắn là thiên đế thánh ma, nhưng bởi vì ánh mắt của Diệp Thần mà sợ hãi, đến tột cùng là người như thế nào, đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có ý chí bất diệt kia. Oanh. Âm. Oanh. Trận chiến của Chí Tôn lại tiếp tục mở ra, không phải là khu vực hủy diệt thế nhưng lại tạo nên hủy diệt. Mỗi một tiếng vang ầm ầm đều có một vần sáng tịch diệt trải dài trong hư vô, lan tràn khắp bốn phương tám hoang. Diệp Thần tắm rửa trong máu tươi, càng đánh càng yếu. Nhưng mà, khí thế của nó càng đánh càng mạnh, ngay chính nó cũng không biết, đến tột cùng là lực lượng ở đâu ra, cũng không biết mình chết hay là sống, chỉ biết thảo phạt tiếp. Quái thai gì thế? Thánh ma cắn răng nổ tung, thật sự hoài nghi nhân sinh, vị tiểu thánh thể kia rõ ràng đứng cũng không vững, sao lại có khí thế mạnh như vậy, ngay cả bản mệnh ma sát của hắn cũng bị thổi tan. Càng như vậy, hắn ta lại càng phẫn nộ. Thánh thể gần chết a, chỉ dựa vào khí thế đã dao động tâm cảnh của thiên đế thánh ma, dù là nữ đế thiên đình năm đó cũng không thể cho hắn uy thế như thế. Hắn phải chết. Thánh ma trong mắt tràn đầy dữ tợn, lại vung ma đao một lần nữa, không thể luống cuống, nếu không, trận chiến này sẽ thành ma chướng, cả đời sẽ dừng lại ở đỉnh thiên đế. Phốc. Phốc. Phốc. Đại chiến càng thảm liệt hơn, bất kể là đối với Diệp Thần hay là đối với thánh ma, tất cả đều đã đầy đủ máu tanh, thánh thể phát điên, thánh ma đệ nhất cũng phát điên, giao chiến đã trở nên nguyên thủy và bạo ngược, tất cả đều đứng không vững nhưng ngươi lại dùng một kiếm của ta chém cho máu tươi từng người một bay tứ tung. Còn có động tĩnh, thánh thể còn sống. Cuối con đường thái cổ, thần đỉnh hỗn độn lơ lửng giữa không trung, các thần tướng ở trong đỉnh cơ bản đều đã lẻn qua miệng đỉnh, ngược lại muốn ra ngoài, nhưng bởi vì có cấm chế của Diệp Thần nên mới bị khóa lại trong pháp khí. Có thể nhìn thấy. Chiến Thần nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Đế Hoang và Hồng Nhan. Hai người đều tái nhợt mặt mày, lắc đầu. Đáng giá để khẳng định chính là, đại chiến nhất định cực kỳ khốc liệt, Diệp Thần trạng thái, bọn họ rõ ràng nhất, thần lực đã hết sức khô kiệt, vả lại cả người là bị thương, gầy yếu như thế, đối chiến hai tôn thiên đế thánh ma, có thể thấy được chiến cục. Oanh! Ầm ầm! Đang nhìn thì đột nhiên phía sau ầm ầm lao tới, khiến cho chúng tướng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một tầng ma sát đen nhánh như đại dương. Biển rộng, quét ngang trời đất. Rất hiển nhiên, là ngoại vực đế, lại trộn vào thái cổ, hình như cũng nghe thấy ầm ầm, lúc này mới cuốn theo vô số ma binh ma tướng mà đến, từng khuôn mặt đều dữ tợn. Thật đúng là âm hồn bất tán. Hậu Nghệ hư lạnh, đã mang theo chiến mâu. Ông! Hỗn độn đỉnh rung rẩy, cấm chế của Diệp Thần đã tiêu tán, nên đã sớm thiết lập xong. Một khi có biến cố, phong cấm tự động tiêu tán, như thế thời khắc này ngoại vực sẽ trộn vào thái cổ. Một trận thế cứng rắn. Đế Hoang là người đầu tiên xông ra, thần sắc cực kỳ khó coi, chỉ vì đội hình của ngoại vực, có một số cường đại nằm ngoài dự liệu của hắn, tổng cộng có 9 tôn thiên đế, hơn một nửa đều là đỉnh phong, ngoại trừ thiên đế, còn có mười mấy tôn đại đế. Đội hình như vậy, không có đại tướng tọa trấn, bọn họ khó mà chống đỡ được, dù sao bọn họ cũng không phải Diệp Thần. Oanh! Sau Đế Hoang, chính là Hồng Nhan. Một bước đạp sập thương khung, khi ra khỏi đỉnh lớn, còn không quên quay đầu lại nhìn hư ảo một cái, Diệp Thần có thể chết trận, nàng cũng vậy. Tới. Chúng đế không phân biệt trước sau, đều đồng loạt dứt ra hỗn độn đỉnh, nữ đế bị chôn vùi, Diệp Thần không rảnh quan tâm đến hắn, thời khắc sinh tử tồn vong, chỉ có một trận chiến. Ông. Nhanh nhất vẫn là hỗn độn đỉnh, mặc dù chủ nhân không có ở đây, nhưng nó cũng bá thiên tuyệt địa, bản mệnh khí của thánh thể tuyệt đối không để Diệp Thần mất mặt, vừa đối mặt đã đụng phải một tôn thiên đế. Còn có hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, đều đã hóa hình người, tự mình chạy về phía một tôn đại đế ngoại vực. Đáng chết, thánh thể đế đạo ở đâu ra vậy? Đại đỉnh của ai mà hung hãn như vậy, thần khí sao? Chư thiên chúng đế cùng tồn tại. Hư không đối diện tràn ngập tiếng quát khàn khàn, vừa rồi giết tới phiến thiên địa này, cũng không biết đi theo nơi nào, liền đụng phải một đám điên không muốn sống, xông lên đỉnh thiên đế, hạ đến thánh nhân ma binh, toàn bộ đều choáng váng. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Chiến Thần thủ sách chiến phủ lên, cường công thiên đế ở ngoại vực, không biết đã mở ra bao nhiêu cấm pháp đế đạo, một chớp mắt đã tự sát đi ra kia, hắn cũng không định sống sót trở về. Chúng đế cũng điên cuồng, cấm pháp có thể mở ra trong nháy mắt toàn bộ triển khai, đã không phải là đấu chiến nữa mà là liều mạng. Oanh! Ầm ầm! Thái cổ lộ mờ tối lập tức xảy ra đại chiến, đây là cuộc chiến đoàn kết giữa chí tôn và chí tôn, về phần ma binh và ma tướng thì không ai có tư cách tham chiến cả, ai nấy đều tránh xa nhau. Dù vậy, dư âm vẫn khó thoát khỏi tịch diệt. Nhìn xuống phía dưới, đó là từng tầng vầng sáng hủy diệt, đánh tan từng mảnh ma binh ma tướng đang bỏ trốn, tiếng kêu rên vang vọng khắp thiên địa, chính là một sai cùng với chí tôn Lai Thái Cổ Lộ, dưới sự thảo phạt của đế đạo, ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng không có. Giết, không để lại một ai. Thiên đế đỉnh phong ngoại vực thét lên, sững sờ trong giây lát, liền ổn định lại trận tuyến, đối phương là một đám điên, bọn họ cũng không phải say, luận trận thế, tuyệt đối nghiền ép đối phương, mặc kệ đối phương là ai. Chỉ cần là chư thiên, đánh là được. Đích xác, bọn họ không phải bịa ra. Có thể thấy được, chư thiên hoàn toàn rơi xuống hạ phong, ngoại trừ Đế Hoang và Hồng Nhan, chúng đế cơ bản đều bị đè lên đánh, theo điều bộ này, hơn phân nửa toàn quân bị diệt. Ở Thái Cổ Lộ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đông Phương, một thiên đế đỉnh phong cảnh ách ma cười khẽ, nói với Hồng Nhan, trong nụ cười nhiều oán hận dữ tợn, là nhận ra Hồng Nhan, bởi vì nhận ra mới tức giận, không ngờ thánh ma truyền thừa, lại làm bạn với con kiến. Hồng Nhan không nói, chỉ công không né. Có lẽ một buổi tối của nhiều năm trước, nàng đã không còn là ma nữa, kỷ nguyên trên, nàng tin là trời xanh, kỷ nguyên này, nàng tin là thương sinh, nói chính xác thì Diệp Thần tin. Muốn chết. Thiên đế ách ma hừ lạnh, cầm chiến mâu tấn công liên tục, còn không tin, hắn đường đường là thiên đế đỉnh phong cảnh, còn không bắt được đế đạo thánh thể tiếp theo. Không tin thì thôi, Hồng Nhan sẽ đánh tới tin hắn. Hoang cổ thánh thể nhất mạch là một mạch cực kỳ bất phàm. Bất kể là Diệp Thần hay Đế Hoang Hồng Nhan đều đã sáng lập ra thần thoại, tuy hai người không thể so với Diệp Thần nhưng cũng có vốn liếng để diệt thiên đế. Sự thật cũng chính là như thế. Tuy không có thánh thể Diệp Thần, nhưng Đế Hoang và Hồng Nhan lại tạo ra uy danh thánh thể nhất mạch, một đường đánh cho thiên đế không đứng vững được. Có điều, những đế khác chẳng chút lạc quan. Ví dụ như Chiến Thần, như Hậu Nghệ, hai đế đối đầu cũng là thiên đế đỉnh phong, chiến cục hoàn toàn trái ngược nhau, bị thiên đế đè ép đánh, Hình Thiên còn đỡ, Hậu Nghệ tự lên chiến trường, tự động đối đầu với thiên đế, đã bị đánh nổ mấy lần. Đi xem phương Bắc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Kiếm Thần Kiếm Tôn quý bọn họ, cũng là cái thảm nhất, chủ yếu là thành đế quá muộn, vô tận năm tháng dài đằng đẵng đạo quẩn lắng động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mặt cửa, đặt ở chư thiên, bọn họ đều uy chấn hoàng vũ chí tôn, nhưng đến con đường thái cổ này, liền không đủ nhìn, không phải bọn họ không đủ mạnh, là ngoại vực trận dung quá khổng lồ. Cứ tiếp tục như vậy, ắt sẽ toàn quân bị diệt. Nhân vương hít sâu một hơi. Chỉ mong lão thất có thể trở về. Tiểu viên hoàng chen ngang ở miệng đỉnh, nhìn thoáng qua hư vô, nhưng sau khi xem xong, thần sắc không khỏi ảm đạm, có chút hổ thẹn, cuộc đại chiến diệp thần gặp phải chắc chắn sẽ càng thêm gian nan, cũng muốn có người qua giúp hắn. Ta nói, có thể thả bọn ta ra ngoài hay không? Quỳ ngưu mắng to, mắng là hỗn độn đỉnh. Không chỉ ông ta đang mắng chửi, rất nhiều các lão tiền bối cũng đang mắng chửi, gia hỏa đều xách ra ngoài, lại bị hỗn độn đỉnh phong ra ngoài cánh cổng, từng cái chỉ có thể nhìn như vậy. Ra con em ngươi, thành thật đợi. Hỗn độn đỉnh trả lời một câu rồi lại điều khiển thân đỉnh khổng lồ đánh về phía thiên đế ở ngoại vực, vô cùng bá đạo, bí pháp không cao nhưng lại khiến thiên đế rơi xuống đất. Đáng chết. Thiên đế ngoại vực rống giận, tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn không chịu nổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp khí buồn nôn như thế, cũng không biết là nhân tài nào, chỉ biết đỉnh này không phải là cứng rắn bình thường, tựa như vạn pháp bất xâm, đánh thế nào cũng không vỡ, không những đánh không vỡ, còn liên tiếp bị va đập tung bay, bị nó đụng một cái, ai ai biết được, nếu có thể chọn đối thủ, hắn tình nguyện chọn hai thánh thể đế đạo kia. Chạy, chạy cái gì? Hỗn độn đỉnh gào thét ầm ĩ, một đường xông thẳng vào mắng chửi, nói đùa, bản mệnh khí của thánh thể chí tôn, há lại đùa giỡn với con nít, chỉ cần bản tôn còn sống, nó có thể một đường đụng phải thiên đế ngoại vực, hoài nghi nhân sinh. Làm tốt lắm. Thần tướng trong đỉnh vô cùng phấn khích, cứ nói đi. Tung Diệp thần không ở đó, đỉnh lớn của hắn cũng có thể nâng lên mặt tiền. Phấn khích thì phấn khởi, nhưng chúng tướng vẫn muốn ra ngoài. Thần tướng cấp chuẩn đế ở trước mặt thiên đế tuy không đáng chú ý, nhưng lại có thể chiến đấu với đại đế, ngăn chặn một hai người vẫn là chuyện bình thường. Đáng tiếc, hỗn độn đỉnh sẽ không thả bọn họ ra. Nếu như ngoại vực chỉ có đại đế, không cần bọn họ lớn lối, cũng sẽ lôi ra đi dạo một chút, vấn đề là, còn có thiên đế, vả lại một nửa đều là đỉnh phong cảnh, cái này nếu thả ra đánh nhau, không bị diệt mới là lạ, không phải hỗn độn đỉnh nhẫn tâm, là chiến cuộc không cho phép, chủ nhân không có ở đây, hắn được bảo vệ tốt chư thiên thần tướng, cũng không thể làm phá hôi. Ngu ngốc, ngoại vực đều ngu xuẩn. Thiên khung phía nam, tiếng mắng to đè lên tiếng ầm ầm. Chính là hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi. Hai con hàng kia, cũng là nhân tài hai viên, hóa hình người, nhưng càng lúc nhiều thời điểm, đều là đang mắng to, không so được với hỗn độn đỉnh, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này kéo dài thời gian. Chạy, chạy cái gì? Hốc mắt của hai vị đại đế ngoại vực giận dữ như muốn nứt ra, cũng là buồn nôn muốn nôn, tuy là đỉnh phong, lại bắt không được đối phương, lửa giận toàn thân, không chỗ phát tiết. Chỉ có trách, hai người kia rời đi quá nhanh. Điểm này, rất được chủ nhân chân truyền, đánh không lại liền chạy, hơn nữa, miệng còn đặc biệt nát, vừa đi vừa mắng, đối phương một khi có sơ hở, tất có một con hồi mã thương lộ ra khí phách, bởi vì bộ đường này, hai vị đế của ngoại vực, bị làm cho sức đầu mẻ tráng, cũng có một loại xúc động muốn chửi má nó. Người thực sự mắng là ma binh. Hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi là ai, đều là vật còn sống, là hai bảo bối của Diệp thần, tất nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt, chuyên nhìn ngó ma binh tụ tập ở nơi nào để chạy trốn. Luôn sẽ có kẻ nội tình yếu ớt bị nghiền thành tro bụi, nghiền không chết không có chuyện gì, phía sau còn có hai vị đỉnh phong đế kia thì sao? Uy áp đáng sợ của đế đạo đã nghiền nát hết đám ma quân này. Oanh. Ầm ầm. Trận chiến giữa chí tôn đối với chí tôn, đánh đến long trời lở đất, thái cổ lộ tối tăm, sấm vang chớp giật, còn có càng không hỗn loạn, có rất nhiều chí tôn đánh đấm, liền bị cuốn không còn hình bóng, thay đổi chiến trường, làm tiếp. Xem ra thái cổ lộ cũng rất náo nhiệt. Từng có một cái chớp mắt, mình để dương mắt nhìn Thương Huyên. Cũng đúng, vì sao lại nói như vậy? Chỉ vì, chư thiên cũng náo nhiệt, nữ đế tán diệt, mẹ nó chưa từng yên tĩnh một chút nào, năm ba cột ma trụ giáng lâm, ba ngày hai đầu có ngoại vực xâm lấn, mà một khi khai chiến, tất sẽ cuốn khắp tam giới, lửa chiến chưa bao giờ tan biến. Hôm nay, ngoại vực đội hình đủ khổng lồ. Hắn đang chiến, đạo tổ đang chiến, giao trì cũng đang chiến, cấm chế vĩnh hằng mà Diệp thần lưu lại, tuy rằng ngăn cản được rất nhiều ma trụ, mặc dù cản được rất nhiều chí tôn, nhưng vẫn có người nổi bật, từ trong một cây cột ma quái đi ra. Có chí tôn sẽ tự có ma binh, ma tướng. Đưa mắt nhìn xuống, trong chư thiên nhân giới, hai giới thiên minh, đại dương mênh mông, ngoại vực đang công phạt, thương sinh đang chống lại, chém giết hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Đế A cứu cứu chúng sinh sao? Thương sinh la hét đầy bi thương, mỗi một sinh linh đang giãy giụa bên bờ vực sinh tử đều rít gào phát ra từ linh hồn, đang kêu gọi chư thiên liệt đại chí tôn. Chúng ta, nghe thấy. Đế thân ở thái cổ hồng hoang, giọng nói khàn khàn, mệt mỏi không chịu nổi, chúng sinh mỗi một lần kêu gọi, đế đô đều nghe thấy, đáng tiếc, nhưng lại bất lực, bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, chớ nói chi là đến viện trợ cho muôn vực ông sinh. Oanh! Âm! Oanh! Hư vọng âm âm, chưa từng bị cắt đứt, thánh thể và thánh ma giao chiến không biết đã kéo dài bao nhiêu hiệp, máu tươi nhiễm thành từng mảnh hư vô. Diệp thần lắc lư, huy động vĩnh hằng kiếm, bị thương sao mà thảm liệt được, toàn thân trên dưới, không còn một tấc nào nguyên vẹn xương thịt, mục nát đến sắp hỏng mất. Đối diện, thánh ma cũng kinh ngạc. Diệp thần bị thương nặng, hắn cũng thảm thiết giống vậy, bởi vì máu suy yếu nên bất tử bất diệt khôi phục, về cơ bản đã vô dụng, toàn thân huyết hấy, đều có vĩnh hằng chi quan, hóa giải ma thể, ngăn cản huyết kế khôi phục. Chết, vì sao ngươi còn chưa chết? Thánh ma gào thét, con ngươi đen ngòm, máu đỏ một mảnh, lúc trước là tâm tình bị tai họa, bây giờ đã có dấu hiệu ma chướng, sự cứng cỏi ngoan cường của Diệp thần khiến hắn nổi điên, lần lượt đánh ngã thánh thể, lại lần lượt bị phản công, đã sinh ra một loại phẫn nộ vô lực. Giờ phút này, không còn mặt mũi đáng nói. Đỉnh phong đấu tàn huyết, viên mãn đấu trung giai, đánh thành bộ dáng con chim này, hắn là người đầu tiên, cũng chắc chắn là duy nhất một con, uy nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì. Mà điều khiến hắn ta hoảng sợ chính là từ đầu đến cuối Diệp thần chưa hề mở miệng nói một câu, sự im lặng của hoang cổ thánh thể khiến hắn ta giống như nhìn thấy một tia tuyệt vọng. Tuyệt vọng, không đáng sợ. Đáng sợ chính là, đạo tâm không có chút hy vọng nào cả. Mà phần chấp niệm này, Diệp thần có. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng từ bỏ, nghịch thiên một đường, sống chết, có thể chống đỡ đến hiện tại, bằng vào chính là ý chí bất diệt kia, hắn cũng mỏi mệt, nhưng sứ mệnh nào đó, không cho phép hắn ngã xuống, thua trận chiến này, chính là thua vạn vực thương sinh, làm sao có thể xứng đáng với sự anh hùng tán diệt của nữ đế. Nếu nữ đế ở đây, chắc chắn sẽ đau lòng rơi lệ. Chính là nàng, đem lịch sử gánh nặng, giao cho này tôn tiểu thánh thể, mai tán khải diệt yên nghỉ, nhưng sống, với hắn mà nói, có lẽ là một loại thống khổ dày vò. Phốc. Phốc. Cùng với hai luồng huyết quang, thánh thể hoang cổ đổ xuống, thánh ma thiên đế cũng ngã xuống, một trận chiến khiến thần lực khô kiệt, một bên thì căn nguyên bị giết bại. Ngươi, không diệt được ta. Nghệ Ti cười rất nhanh vang lên, thánh ma lắc lư đứng dậy, trong miệng chảy ra máu tươi, khuôn mặt đã vặn vẹo, âm trầm như quỷ ma, hung ác và khát máu khắc đầy hai con ngươi. Cười một lúc, hắn không cười nữa. Phía đối diện, Diệp thần cũng đứng dậy, lão đảo sắp ngã, bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể bị gió thổi ngã, trong đôi mắt ảm đạm cũng chỉ còn lại một chút ánh sáng lóe lên. Không. Không có khả năng. Thánh ma hai mắt lồi cả ra, đạp một chân lùi về sau, lại một lần nữa đánh ngã Diệp thần, nhưng thánh thể của vị cường nó cuối cùng kia lại tiếp tục đứng lên. Phốc. Có lẽ do bị lửa giận công tâm, thánh ma một ngụm máu tươi thổ ra ma tâm sụp đổ, một bước không đứng vững, lại đạp đạp lui hai ba bước, suýt nữa ngửa mặt lên trời ngã xuống. Đứng không vững, không cần đứng nữa. Chỉ vì Diệp thần đã lao tới đụng vào ngực hắn, lúc trước chưa ngã xuống, lần này hắn ngã xuống rồi. Phốc. Lại một lần nữa, Diệp thần cưỡi trên người Chí Tôn, hai tay cầm vĩnh hằng kiếm, đâm thẳng xuống cắm lên đầu thánh ma, từ mi tâm đi ra, từ sau não đi ra. Kiếm là tru diệt, cũng là phong cấm. Thánh ma đồng tử co rút, muốn đứng dậy, nhưng hữu tâm vô lực, chỉ còn gào thét cùng kêu rên, biết mình đã bại, biết kết cục của mình sẽ thê thảm cỡ nào. Hắn ta nghĩ vậy, đương nhiên sẽ không kém. Diệp thần đã giơ tay, một chưởng đặt ở lồng ngực hắn, thi triển thôn thiên ma công, vòng xoáy thôn phệ bỗng nhiên xuất hiện. À, đệ nhất thánh ma kêu rên còn thê lương hơn cả ác quỷ, nhưng cũng không thay đổi được gì. Diệp thần nuốt thiên ma công, thân thể từng tấc khô quắc, nguyên thần từng tấc hóa thành từng tấc, đến chết vẫn mang theo oán hận và không cam lòng, oán hận thánh thể nhất mạch, cũng không cam lòng bại dưới thánh thể nhất mạch, vốn nên thắng một trận, thua đến mức rơi vào kết cục thân hủy thần diệt. Nếu một đời thánh ma ở đây nhất định sẽ tức giận đến hộc máu. Đếm kỹ một chút, mấy vị đại tướng số lượng không nhiều dưới trướng hắn, bao gồm cả ngày tàn phế đế sát, người chết cũng rất thảm, thực sự đã làm tổn hại uy danh của hắn và thánh ma nhất mạch, trận chiến này, hai người đánh một giọt máu cũng sẽ bị diệt, chết tiệt quá ghê tởm. Tiếng kêu thảm thiết không biết đã bị chôn vùi từ khi nào. Thánh ma đỉnh phong thiên đế tạo thành bụi bặm trong lịch sử, mà Diệp thần thân là kẻ tàn sát được sáng lập ra lại là thần thoại, lại trên con đường nghịch thiên, thêm một vật huy hoàng mà dày đặc. Huyết sắc hư vọng, cuối cùng thành yên lặng. Diệp thần lão đảo đứng dậy, mặc dù mỏi mệt, lại không có thời gian nghỉ ngơi, cầm theo vĩnh hằng kiếm chảy máu, lão đảo chạy về Thái Cổ Lộ, đã nghe đại chiến ầm ầm, nếu sớm biết có thể sống sót dưới sự vây công của hai tôn thánh ma, hắn tuyệt sẽ không đưa đi hỗn độn đỉnh, nghĩ rằng lưu lại là hy vọng, thật tình không biết là đem chúng đế cùng chúng thần tướng đẩy vào hố lửa. Lời nói chia làm hai đầu. Nhìn Thái Cổ Lộ, ở bên trong ầm ầm lay động qua lại, các chí tôn đoàn chiến, đánh đến long trời lở đất, có phải tạm thời không nói đến hố lửa hay không, nhưng tuyệt đối thảm thiết, mạnh như đế hoang cùng hồng nhan, cũng dính máu tươi, như kiếm tôn kiếm thần, chỉ còn lại thân thể nửa chết, ngay cả hỗn độn cổ lộ đều bị đánh nứt rồi. Thật muốn toàn quân bị diệt. Chúng thần hốc mắt muốn nứt ra, nhìn trái tim đang rỉ máu, một nữ đế đã bỏ mình, một diệp thần sống chết không rõ, chúng đế bây giờ cũng đang vùng vẫy bên bờ chôn vùi, con đường thái cổ trải đầy huyết cốt này, thật sự sẽ là phần mộ chư thiên viễn chinh quân của hắn. Ngươi nha, thả bọn ta ra ngoài. Tiểu viên hoàng sách côn sắt, còn đang hùng hùng hổ hổ, ánh mắt ảm đạm, không còn ảm đạm, mạnh mẽ ngưng tụ ra ngọn lửa, mặc dù khí tức bá liệt bất ổn, nhưng chiến ý dâng trào, nếu như trước sau đều là chết, chết trận dù sao cũng tốt hơn bị tiêu diệt, ít nhất cần phải liều mạng một phen, bị chặn lại trong đỉnh coi như chuyện này ra sao, ta cũng không phải là chưa từng đánh nhau. Ra con em ngươi, thành thật đợi. Hỗn độn thần đỉnh mắng lại một tiếng, đã sớm nói, đây không phải là đế đạo bình thường đoàn chiến, thiên đế cảnh đỉnh phong, đại đế cũng chưa chắc chống đỡ được dư âm hủy diệt, các thần tướng đi ra, đó chính là pháo hôi, mặc dù chủ nhân không có ở đây, nó cũng phải tự thủ. Ta cũng muốn xem, người có thể chống đỡ bao lâu. Thiên đế ngoại vực giết tới, tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi, bị hỗn độn đỉnh một đường xông tới, làm chật vật không chịu nổi, quả thực đã nổi giận. Không thể không nói, thiên đế ở ngoại vực bị chọc tức vẫn rất bá đạo, cứng cỏi như hỗn độn đỉnh, đều bị đánh nứt toát, toàn thân nứt toạc, nó chính là thiên đế khí, nhưng dù sao cũng là pháp khí, chống lại thiên đế chân chính, vả lại còn là đỉnh phong cảnh, đánh lâu tất bại. Trên thực tế, nó đã thất bại, không có thần lực bổ sung, yếu ớt không chịu nổi, không có thần lực bổ sung, không có chủ nhân chống đỡ, một khi suy yếu thì sẽ một đường tan tác. Điều hắn có thể làm là cố gắng hết sức kéo dài, bất kể là chống đỡ được diệp thần trở về hay là đế hoang và đám hồng nhan tàn sát đế đều sẽ dấy lên ánh sáng hy vọng. Nếu như nó, hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi cũng đều như thế, sử dụng toàn bộ vốn liếng, liều chết kéo theo hai tôn ngoại vực đại đế kia. Phốc, phốc, phốc. Hư không huyết quang không ngừng, đại chiến cực kỳ khốc liệt, mà bực này khốc liệt là đối với chúng đế chư thiên, trừ đế hoang với hồng nhan ra thì cơ bản đều bị đè ép đánh, đế cốt nhuộm đế huyết, nổ đầy vòng trời. Cố lên! Chúng thần tướng cắn răng, từ bỏ la hét hỗn độn đỉnh, tên kia sẽ không thả bọn họ ra ngoài, không thể đi trợ chiến, chỉ đành âm thầm cổ vũ cho chúng đế, lời nói tái nhợt vô lực. E rằng không chịu nổi. Tạo hóa thần vương thì thào một câu, là người đầu tiên liếc mắt nhìn về phía Tây Hư Vô, có thể thấy được ma sát ngập trời, cuốn theo chí tôn ở ngoại vực tới, trận chiến này khá lớn. Rất hiển nhiên, lại có ngoại vực lẻn vào. Ta! Minh Tuyệt không thở nổi một hơi, thiếu chút nữa lại ngã xuống, nhà dột còn gặp mưa đêm. Cục diện này, quá vô nghĩa, vốn không đánh lại viện quân. Khí vận của chư thiên đã diệt vong rồi sao? Nhân vương yên lặng nhìn về phía xa, nữ đế thiên đình đã bị chôn vùi, chư thiên viễn chinh có vẻ như không hề dễ chịu gì, mặc dù có diệt thần chống đỡ nhưng cũng có lúc hắn không chịu nổi. Sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại tới vào lúc này. Long gia thầm mắng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết là trùng hợp hay là trời xanh quấy phá, cuối cùng lại chạy tới đây cứu viện, con mẹ nó đánh như thế nào đây? Đáng chết. Chiến thần hình thiên phun máu, bị thương cũng giận dữ, đội hình hiện tại đã vượt qua cực hạn, càng không nói đến việc trộm vào ngoại vực, chư thiên chinh phạt quân của hắn ta ở trên con đường thái cổ chết tiệt này. Toàn quân bị diệt sao? Trong khoảnh khắc này, vẻ mặt của chúng đế khó coi tới cực điểm. Trái lại ngoại vực, từ thiên đế cho đến ma binh, tất cả đều cười không kiêng dè gì cả, từng khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, từng cái đều đang liếm cái lưỡi màu đỏ tươi. Bởi vì viện quân ngoại vực, đoàn chiến chí tôn đã tạm ngừng được một thời gian ngắn, hai bên một đông một tây, thành thế giằng co, chí tôn ngoại vực còn có thể đứng vững, nhưng chúng đế của chư thiên, một nửa trở lên, đều lay động thân hình. Oanh! Ầm ầm! Nghị chiến chẳng qua chỉ qua hai ba cái chớp mắt, viện quân ngoại vực liền đến rồi, dẫn đầu chính là hai thánh ma đế đạo, luận tu vi cảnh giới, còn ở trên đế hoang và hồng nhan, hàng thật giá thật là đỉnh phong, một đầu huyết pháp phiêu đảng, giống như hai vị ma thần đứng lặng trên chín tầng mây, trừ bọn họ ra, còn có ba vị ách ma thiên đế, sáu tôn thiên ma đại đế. Chí tôn ở ngoại vực hợp binh tại một chỗ. Đột nhiên, thiên địa chớp lóe sấm sét, đều bởi vì ngoại vực, uy áp tương liên, mà sát cuồn cuộn cũng tương liên, che phủ bầu trời, che khuất nhật nguyệt vô quang. Oanh! Ầm ầm! Còn chưa khai chiến, vùng thế giới kia đã hỗn loạn, chúng đế chư thiên đang đối đầu với chí tôn ngoại vực, kết cục không khó tưởng tượng, khí tức đáng sợ của chúng đế bị chèn ép uể oải. Hình ảnh đó thực sự khiến thần tướng bi thương. Nhìn chư thiên chúng đế, tất cả đều lão đảo, nhiều người đầy khe máu, thân thể nhiều đế quốc đầm đìa, nhìn các chí tôn ngoại vực tựa như một tấm bia lớn, trận chiến này không cần đánh cũng biết thắng bại, bất luận song phương hay đội hình, ngoại vực đều tuyệt đối nghiền ép chư thiên. Nhưng, bọn họ vẫn còn hy vọng. Mà hy vọng này ngoại trừ diệp thần, đó chính là càn khôn của thái cổ lộ, một khi hỗn loạn, chắc chắn sẽ bị cuốn khắp các nơi, như thế có lẽ sẽ có người chạy thoát. Đế đạo thánh thể, thú vị. Đế đạo thánh ma cười tủm tỉm, nhìn Đế Hoang, ánh mắt gắt gao, rơi ở trên người Hồng Nhan, trong con ngươi màu máu, tràn ngập âm trầm cùng bạo ngược, thực đến chỗ nào cũng có người quen cũ, chỉ tiếc, song phương lại là đối địch. Cho Nhữ Thành một cơ hội thần phục bản tôn. Tiếng nói lại vang lên, truyền từ một vị thánh ma đế đạo khác, thích ý vặn vẹo cổ, không chỉ âm trầm, còn có một phần ma tính yêu dị, xem con ngươi Hồng Nhan, khó nén là dâm quế, thành đế lâu như vậy, còn chưa bao giờ nếm qua tư vị của thánh thể đế đạo. Hồng Nhan không nói gì. Băng lãnh đạm mạc của nàng là đáp án tốt nhất. Chúng sinh có chấp niệm, chí tôn cũng có, đã chọn lập trường thì đương nhiên sẽ không thay đổi, sinh cũng tốt, chết cũng thế, không oán. Không hối hận. Muốn chết. Đế đạo thánh ma cười lạnh một tiếng, là người đầu tiên xuất kích, nhìn chằm chằm chính là Hồng Nhan, dâm trong mắt. Tà quan càng hiện ra nóng rực, cũng là một người yêu mỹ. Hắn vừa động, chính là một tín hiệu. Dê. Yeah. Chí tôn ngoại vực chuyển động, một pho tượng đạp lên trời mà đến, cuốn theo ma sát ngập trời, khuôn mặt dữ tợn, âm trầm hơn cả quỷ ma. Chiến. Chư thiên chúng đế cũng đã động, mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng chiến ý dâng cao, một đường đánh tới, cái gì đại tràng diện còn chưa thấy qua, cùng lắm thì chết một lần thôi. Dù như thế nào, cũng không thể để cho danh đầu chư thiên yếu đi. Oanh. Âm âm. Vẫn là một trận đoàn chiến, chí tôn thuộc song phương, ngoại vực từ Tây hướng Đông. Chư thiên từ đông hướng tây, còn chưa kịp đánh đã thấy trời long đất lở, dị tượng hủy diệt. Nhưng vào lúc này, một tiếng vù vù rung động cả bát hoang. Âm thanh còn chưa dứt đã thấy một thanh chiến mâu màu vàng lao tới từ cuối thời thái cổ, nó nhuộm vĩnh hằng, khắc lên bất hủ, mang theo uy thế hủy diệt như bẻ cành khô. Phốc. Huyết quang đế đạo hiện ra, thánh ma đang đánh về phía Hồng Nhan cũng không biết đi đâu, liền bị một mâu đâm vào hư không, hai chân đạp mạnh, không thể thoát ra. Chuyện này chí tôn ngoại vực đã giết tới nửa đường thì tập thể dừng lại, có thể thấy được một đôi ma mâu đều tập trung về vùng hư thiên đó, vẻ mặt hoảng sợ, tâm linh run rẩy, đó là một thánh ma đỉnh cao của đại đế. Có thể giết thiên đế đỉnh phong, tu vi như thế, sức chiến đấu như thế lại bị một mâu đâm chết, người xuất thủ đáng sợ tới mức nào, chuẩn hoàng đế hay sao? Cứ nói đi. Vận khí chư thiên vẫn còn. Chúng đế đều nở nụ cười, nhìn uy lực của chiến mâu màu vàng, nhìn dáng vẻ chói mắt của hắn, ngoại trừ Diệp Thiên Đế của chư thiên hắn, thì còn có thể là ai? Tới đúng lúc lắm. Chúng thần tướng hít sâu một hơi, chẳng biết tại sao, nghe nói tên Diệp thần liền cảm thấy an tâm, có một loại tín niệm, đã gieo trồng từ rất nhiều năm trước, phàm là có hoàng giả mười đại sợ ở đây, liền có thể ổn định được trận tuyến. À, tiếng kêu thảm thiết và kêu rên của thánh ma, là thê lương, bị cứng rắn đinh ở đó, không cách nào thoát được, nghiễm nhiên đã thành huyết nhân, cái gọi là cảnh giới, huyết mạch, pháp tắc, thần thông. Tất cả đều trở thành vật trang trí. Chí tôn ở ngoài vực muốn cứu nhưng tiếc rằng đã không kịp. Chiến mâu quá đáng sợ, hào quang rực rỡ, sức mạnh hủy diệt tung hoành, một vị thánh ma đỉnh phong sững sờ, từng tấc hóa thành sương máu, cuối cùng hóa thành tro bụi. Hí. Chí tôn ngoại vực đều hít một hơi lạnh, đồng loạt lui về phía sau, chỉ một mâu đóng đinh, liền chết một tôn thánh ma đỉnh phong, đối phương đáng sợ đến mức đổi mới thành giới hạn cuối cùng trong khiếp sợ. Sự thật chứng minh, muốn ngâm vợ thánh thể phải trả giá đắt, đây sẽ là một chân lý. Lời nói của chúng thần vô cùng thấm thía, đừng nói là chí tôn ngoại vực, ngay cả bọn họ cũng run sợ, nếu không sao bọn họ lại nói là Diệp Thiên Đế chứ? Chính là bá đạo, vừa ra tay là có thể tuyệt sát chí tôn. Xấu hổ. Chư thiên chúng đế cười gượng, chúng ta đánh lâu như vậy mà vẫn chưa thể đồ đế, ngươi thật trâu bò. Vừa đối mặt đã có thể giết chết một thánh ma đỉnh phong, quả nhiên thánh thể cấp thiên đế này không phải là thánh thể, cũng là đế, đó mới là chí tôn, mà bọn họ đều là tiểu lâu la. Về phần thánh ma bị tiêu diệt kia, đúng là đáng đời, nếu là ở lần sau, hắn chắc chắn sẽ an phận hơn. Thường đánh con chim đầu đàn, hắn chính là con chim đó. Cho nên mới nói thế. Nhàn rỗi không có chuyện gì. Đừng giả bộ làm người, giả bộ nhiều sẽ gặp báo ứng. Như hắn, đến thái cổ lộ này, một người còn chưa giết, liền bị đưa vào quỷ môn quan, diễn một hồi thiên lý tặng đầu người thế nào. Con đường thái cổ tăm tối, trở nên yên tĩnh. Bởi vì một cây chiến mâu, bởi vì một tôn thánh ma bị đóng đinh chết, chư thiên cùng các chí tôn ngoại vực tiếp tục chiến đấu, hoặc là nói, dứt khoát ngừng công kích. Hắn là thần sao? Cấp thiên đế ở ngoại vực nhìn qua phương đông, thần sắc bể nghễ, giọng điệu đều run rẩy, trong lúc nói chuyện còn vô ý thức lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi, còn chưa thấy là ai, liền sợ đến tâm linh run rẩy, nhưng bất kể là ai, đều không phải là bọn họ có khả năng chống lại, một mâu tuyệt sát một vị thánh ma đỉnh phong, không phải ai cũng có thể làm được, phàm là có thể làm được, đều là chí tôn trong chí tôn. Không chỉ hắn ta lui lại, đại đế cũng đang lùi. Hoặc có thể nói, toàn bộ những thiên đế đỉnh phong của ngoại vực mà binh ma tướng hạ xuống đều đang lùi về phía sau, bị một mâu chấn nhiếp làm cho sĩ khí biến mất. Đừng nói ma binh, ngay cả thiên đế đều sinh ra một loại xúc động muốn quay đầu bỏ chạy. Trái lại chư thiên phá lệ phấn chấn, vô luận chúng đế hoặc chúng thần tướng, sống lưng đều thẳng tắp. Đại tướng chư thiên từ trong hư vô giết trở về. Oanh âm, oanh âm, thanh bang bang bang bang vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe, chính là âm thanh người đi đường, có lẽ là bộ pháp quá nặng nề, thậm chí mỗi một bước rơi xuống, dẫm sát vào càn khôn chấn động. Chính là Diệp Thần, như một vị chiến thần chinh chiến bát hoang, giành được thắng lợi trở về, hào quang rực rỡ chiếu đầy bầu trời u ám. Nhưng khi nhìn thấy hắn ta, tâm linh của chúng đế và chúng thần tướng đều cảm thấy đau đớn. Đó là Diệp Thần không sai, nhưng hắn không còn hình người, máu tươi chảy khắp người, nhiều chỗ lộ cả xương ra máu, mỗi bước chân bước ra đều là một dấu chân màu máu. Bởi vậy có thể thấy được trận chiến khốc liệt trong hư vô của hắn đến mức nào. Trầm mặc, chư thiên đều trầm mặc, chưa bao giờ cảm thấy mình lại vô dụng như vậy. Thánh thể của thiên đế. Các chí tôn đi xem ngoại vực, hai mắt lộ vẻ khác thường, con ngươi cũng co rút lại, biết có hai thánh thể đế đạo mà lại không biết còn có thánh thể cấp thiên đế. Nguyên lai, bọn họ đánh chính là một đám tiểu lâu, đại tướng bây giờ mới chính thức tới, hắn, hẳn là chí tôn của nhất mạch thánh thể, nên khai sáng ra tiên hà thánh thể không thể chứng đạo, thiên đế như thế, có tư cách đó, có thể một mâu tuyệt sát thánh ma đỉnh phong. Lui, bọn họ lùi càng nhanh hơn, sắc mặt từng người trắng bệch, hai chân thiên đế đều như nhũn ra, té ngã, sau đó đứng lên tiếp tục lui, muốn lui đến địa thiên hoang mới coi như xong. Thật đáng sợ, thánh thể kia thật đáng sợ. Không chỉ sức chiến đấu mà còn có hình thái nữa. Bị thương nặng như vậy, là cùng thần đã khô một trận sao? Còn có sát khí toàn thân đế đạo, là tàn sát thần sao? Nhiếp bọn hắn thực thân đều muốn sụp đổ. Diệp Thần không nói gì, bước chân cũng không ngừng. Đích xác, hắn bị thương rất nặng, bề ngoài rất khốc liệt, bên trong càng tệ hơn, có thể hư ảo giết trở về, đều là tại một đường chống đỡ, thời khắc khắc có thể ngã xuống. Điểm này, từ trong mắt hắn là có thể nhìn ra. Ánh mắt của hắn cực kỳ ảm đạm, chỉ bất quá, ở ảm đạm bên ngoài, che đi một tầng ánh sáng nhìn như rất rực rỡ. Tuy nhiên, chính là hoang cổ thánh thể đã gần chết như hắn, nhưng lại khiến cho toàn bộ đại quân ngoại vực đều phải đồng loạt lùi về sau, thiên đế cũng không ngoại lệ. Đây chính là uy thế của thánh thể chí tôn. Lui. Thánh ma đế đạo hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy, Diệp Thần có thể một mâu đâm chết bạn tốt của hắn, cũng có thể một mâu đâm chết hắn, ngang nhiên tung người bị thương nặng, cũng không phải hắn có khả năng anh phong. Như thế nào cần hắn nói, chí tôn ngoại vực cũng đều đang chạy trốn. Hình ảnh kia, thực sự châm chọc, nhiều đế như vậy, không thiếu thiên đế và đế đạo thánh ma, cũng không phải là không có sức đánh một trận, lại bị khiếp đến mức tập thể chật vật chạy trốn. Diệp Thần bước một bước ra, đi ngang qua tám vạn dặm. Phốc. Tiếp theo đó là một đạo huyết hoa đen nhánh chói mắt, còn đang bỏ chạy đế đạo thánh ma, bị một kiếm của hắn chém bay đầu, mang theo nguyên thần chân thân, cùng bị thương nặng, đây là trạng thái tàn huyết suy yếu, nếu ở thời kỳ đỉnh phong, một kiếm liền có thể miểu sát. Muốn nói hắn cũng vậy, chạy thì chạy thôi. Lại muốn tru lên một tiếng, một chút cũng không nhớ, thường đánh con chim đầu đàn, hắn cũng làm con chim đó. Ta và ngươi. Liều mạng. Thánh ma đế đạo gào thét, hiến tế sức mạnh của huyết kế, nguyên thần thân thể không đầu không của hắn đang bành trướng cực nhanh, cuồng bạo không chịu nổi, vừa nhìn là biết muốn tự bạo, muốn dùng thứ này đánh trọng thương Diệp Thần. Diệp Thần không nói lời nào, một tay kéo nguyên thần của hắn ra, thi triển pháp tắc thời gian, thế nhưng lại khiến thời gian đảo ngược, thân thể và nguyên thần đang bành trướng của thánh ma lại trở về nguyên hình, đánh thẳng về nguyên hình. Thánh ma tuyệt vọng rồi. Hắn nên tuyệt vọng, hắn đường đường là đế cấp thánh ma, ở trước mặt Diệp Thần lại ngay cả tư cách tự bạo cũng không có. Hoặc là nói hắn chỉ là một con kiến. Diệp Thần giơ tay lên, cường thế nuốt xuống. Trong nháy mắt, hắn lại biến mất, đuổi kịp ách ma thiên đế, một cước của hắn, ách ma chân chân bá đạo vô cùng, đỉnh phong của thiên đế, bị một cước giẫm thành thịt nát, liền nguyên thần cũng bị giẫm nát. Lão đại khí phách. Hỗn độn đỉnh gào thét kéo nhau đi theo, nói thẳng ra là nhặt nhạnh được đường đi, ai ngờ chỉ cần Diệp Thần đồ diệt thì đều có pháp khí bị ép ra ngoài, thứ nó nhặt được chính là những pháp khí kia, dùng nó làm chất dinh dưỡng. Phốc. Phốc. Phốc. Hình ảnh sau đó, liền đặc biệt máu tanh. Diệp Thần đạp trời mà đi, thật là tôn sát thần, một đường đồ sát một đường, mỗi một chỗ đến tất có chí tôn ngoại vực bị diệt, quản hắn thiên đế đại đế, hay là ma binh tướng, không một ai đáng xem. Tiếng kêu rên thảm thiết khiến lòng người run rẩy. Chúng đế đi theo suốt dọc đường, vốn định làm trợ thủ, nhưng chẳng kiếm được gì, nơi nào Diệp Thần đi qua, không có một ngọn cỏ, không ai có thể thở nổi. Đại tướng, chính là không giống nhau. Quỳ Ngưu Đào ở miệng đỉnh, nhìn ánh mắt rạng rỡ. Uy danh của hắn, đều là do đánh ra. Lão thần tướng lẩm bẩm, thần sắc không khỏi hoảng hốt, những thánh thể nhỏ bé nghịch thiên, đó chính là những truyền kỳ và thần thoại, con đường của ông ta là do xương máu trải thành. Còn có nhiều thần tướng hơn, mặt không biểu cảm. So với những chí tôn này, diệt hai thiên đế thánh ma mới thật sự là bá đạo cường hãn. Phải biết rằng diệp thần lúc trước chính là trạng thái suy yếu, mà hai thiên đế thánh ma kia đều là chiến lực đỉnh phong. Không biết khi nào con đường thái cổ mới yên tĩnh trở lại. Nhìn xuống bầu trời, không thấy một ma ngoại vực nào nữa, nguyên một đám đều đã bị đưa vào quỷ môn quan, biến thành máu và xương dưới chân diệp thần. Ngoại vực bị diệt sạch, nhưng diệp thần chưa trở về. Đợi khi các đế khác tìm tới, diệp thần đã ngã vào một vùng núi, cố gắng chống đỡ lâu như vậy, cuối cùng tất cả đều mệt mỏi ngã xuống, sức chiến đấu gần như cạn kiệt. Diệp thần. Hồng Nhan vội vàng tiến lên, ôm nàng vào trong lòng, tinh nguyên cuồn cuộn truyền vào cơ thể diệp thần đế, cũng đang trấn an vết thương của hắn, hắn đã là thân thể không còn nguyên vẹn. Chúng đế cũng không nhàn rỗi. Hiện trường, yên tĩnh đến đáng sợ, cũng đều trầm mặt dọa người, trận chiến này, diệp thần đánh quá thảm thiết, nếu không có hắn chống đỡ, chư thiên viễn chinh quân hơn phân nửa đã bị tiêu diệt toàn quân. Ba ngày sau, tận ba ngày diệp thần mới tỉnh lại. Con mắt của hắn vẫn ảm đạm không thể tả, vết thương bên ngoài thân có thể khép lại, vết thương ở bên trong lại cần rất nhiều năm tháng để ôn dưỡng, trận chiến thảm thiết đã tổn thương căn cơ. Ngày đó, hắn đã đứng ở cuối. Thương thế còn chưa khôi phục, hắn liền cường khai pháp trận, đã không thời gian lại trì hoãn, này đứt gãy thái cổ lộ, trải qua quá nhiều đại chiến, biến càng không ổn định, đặc biệt là càng khôn, có chút dấu hiệu sụp đổ tiền triệu. Cho nên, mới phải mau chóng tiếp lấy. Còn có đại bản doanh của chư thiên, hắn không cần đi xem, liền biết chiến hỏa liên thiên, nữ đế tán diệt, làng đến quá rộng, tình cảnh thái cổ hồng hoang, hơn phân nửa càng hỏng bét. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm, thái cổ lộ lại kéo dài. Lúc trước, bởi vì hai thiên đế thánh ma lẻn vào thái cổ, khiến cho thái cổ lộ kéo dài, trong lúc đó lại rút về không ít, lần này còn phải tiếp tục mở ra. Hắn vòng qua hai vòng xoáy, tránh được một mảnh lôi hải, mới trở lại quỹ đạo ban đầu. Đoạn đường này cũng không dài. Chỉ trong nửa ngày đã tiếp nhận thái cổ lộ ở đối diện, hơn nữa, không có một người ngoại vực nào, ngược lại thấy được không ít hài cốt, được chiến thần bọn họ thu thập không ít, phần lớn là các thần tướng, chôn cất ở trên mảnh đất này. Nghỉ ngơi không tới một khắc đồng hồ, lại bắt đầu hành trình. Sau đó rất nhiều ngày, thái cổ lộ tiếng ầm vang không ngừng, hoặc tiếp tục nổ vang, hoặc đại chiến chấn động, một đường mở ra, cũng là một đường công sát. Mặc dù không có nữ đế nhưng dưới sự dẫn dắt của diệp thần, chư thiên viễn chinh quân đội đánh đâu thắng đó, không chỉ tiếp tục có bao nhiêu đường, cũng không biết tàn sát bao nhiêu chí tôn ngoại vực. Đương nhiên, cái giá phải trả thật là thảm thiết. Trên cả đoạn đường chinh chiến, đừng nói là các đế, ngay cả diệp thần cũng không chịu nổi, vết thương cũ vẫn chưa khỏi, lại thêm mới bị thương, chưa bao giờ trở về trạng thái đỉnh phong, lần lượt mệt mỏi không chịu nổi. Lão thất còn rất xa. Chịu đựng nhiều ngày, tiểu viên hoàng cuối cùng nhỏ giọng hỏi một câu, dù sao cũng phải có kỳ hạn, lại tiếp tục hao tổn như vậy, tất cả đều phải nằm xuống, thần lực của đế cũng có hạn. Gần rồi. Không chờ diệp thần trả lời, hắn đã nghe thấy hình thiên cười một tiếng. Lời này, hậu nghệ không phản bác. Đều là từ thái cổ hồng hoang đi ra, cơ bản đều nhận ra một ít con đường, các đế khác, nhìn thì là hư vô hư ảo, càng thêm hỗn loạn, càng hỗn loạn, liền đại biểu cho khoảng cách càng gần, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chúng thần tướng hít sâu một hơi, cũng không nhiều lời. Cái này rất gần, nữ đế cũng từng nói qua, nhưng vẫn là xa xôi như vậy, bọn họ không biết, chiến thần trong miệng đến gần, có phải cũng xa như vậy hay không? Sư. Đang nói, diệp thần đã hóa ra pháp thân. Lão đại, nhìn kỹ đi. Pháp thân một bước nhập hư vọng, chỉ vì phía đối diện xuất hiện một đạo lôi điện mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ, cũng không phải là không nhiều lắm, là trốn không thoát, đành phải dùng pháp thân liều mạng. Cũng như lúc trước, pháp thân đi ra ngoài, sau đó chưa quay lại, liều mạng nổ tung, cuối cùng ngăn lại tia lôi điện kia, suốt đoạn đường này, diệp thần đều làm như vậy. Nửa ngày sau, thái cổ lộ tiếp nối. Ngày thứ hai, đoạn thái cổ lộ khác dung hợp, sau đó là một trận đại chiến, chúng đến một đường quét ngang. Ngày thứ ba, thái cổ lộ tiếp tục kéo dài. Ngày thứ năm, diệp thần vượt qua một mảnh thiên thạch hỗn loạn, trải qua gian nan hiểm trở, nhận được đối phương. Ngày thứ sáu. Đến ngày thứ chín, toàn bộ thái cổ lộ ong ong rung lên, dưới sự chú ý của chúng đế cùng chúng thần tướng, biến ảo hình thái, vốn là một con đường đá, từng tấc hóa thành quang lộ, càng không hỗn loạn, bình thường vận chuyển, thiên địa u ám, lập tức dị sắc dâng trào, có thiên âm ảo diệu vang vọng, càng có dị tượng cổ xưa đang xen. Chuyện này. Tình huống gì? Chúng thần tướng đều đứng ở miệng đỉnh, ánh mắt sáng lạng. Đến rồi. Nhóm thần tướng chiến thần và hậu nghệ đều mệt mỏi mỉm cười, năm đó khi bọn họ ra khỏi thái cổ hồng hoang thì thái cổ lộ còn chưa đứt đoạn, đây chính là hình thái của con đường ánh sáng hiện tại. Hiện tại, con đường đá đã lột xác thành con đường sáng chói, chứng minh rằng thái cổ lộ đã hoàn toàn nối liền, bọn họ đã đi đến phần cuối. Được thôi. Câu này đã đến, quá chấn động lòng người, không ít lão thần tướng kích động đến mức suýt khóc. Chúng đế cũng cảm khái rất nhiều, dọc đường vượt mọi chông gai, cũng là gặp trắc trở nặng nề, cuối cùng cũng xong đến nơi này. Nhược Hy, Vô Lệ, Sở Hào, Sở Linh. Chúng ta đã tới. Diệp Thần nói năng khàn khàn, khóe mắt còn vương vệt nước mắt, bước từng bước mệt mỏi, một bước lên trời, đi lên đỉnh núi mờ mịt, sẽ ở nơi này, cánh cửa mở thái cổ hồng hoang. Viện quân chư thiên đã đến. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, Diệp Thần bấm ấn quyết vĩnh hằng, toàn thân nở rộ bất hủ tiên quang, có một đạo hào quang lộng lẫy, thẳng đến mờ mịt, chiếu ra dị tượng cổ xưa, có đạo âm huyền diệu, lăng thiên chiều ngã. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm, có một cánh cổng ánh sáng hiện ra, lên tận trời xanh, xuống tới cửu u, chân chính kình thiên lập địa, người đứng ở trước cửa, tự như thái thương mở ra, ngửa đầu nhìn lên, đều nhìn không thấy phần cuối. Vậy, chính là môn hộ thái cổ hồng hoang. Khí thế của nó rộng lớn, nguy nga hùng vĩ, đừng nói chúng thần tướng, ngay cả chúng đế cũng bị ép tới mức không thở nổi, trong cửa có mênh mông chi khí tuôn ra mãnh liệt, tang thương mà xa xưa, có một loại ý cổ lão không thuộc kỷ nguyên này, khoảng cách tương đối gần kiếm thần và kiếm tôn, đều bị đụng cho đạp đạp lui về phía sau. Đa số cánh cửa này còn lớn hơn cả thái cổ lộ. Quá nhiều người ngửa đầu, nhìn không được nuốt nước miếng, đừng nói đạo môn này, ngay cả trên cửa tràn đầy từng sợi khí tức, ép cho bọn họ quỳ sát đất, nội tình hơi yếu một chút, không cẩn thận sẽ bị nghiền thân thể nổ diệt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Càng nhiều người nhìn vào thì thấy bên trong là một mảnh hỗn độn, cho dù tận mắt nhìn cũng không thấy một nửa bóng người, còn tối mờ hơn cả thái cổ lộ, giống như bị một tầng mây che phủ, chỉ có thể ở trong mông lung, nhìn thấy hình dáng ban đầu của ngọn núi. Bước qua cánh cửa này, chính là thái cổ hồng hoang sao. Chúng thần tướng thì thào, một đường gian nan hiểm trở này, đạp trên huyết cốt mà đến, cuối cùng cũng đã đến mục tiêu, tóm lại là đang nằm mơ, có một loại cảm giác không chân thực. Giống như đã cách mấy đời à, như hình thiên, hậu nghệ, hoa sanh đám lão thần tướng kia, nhiều thần sắc hoảng hốt, từ năm đó ra khỏi thái cổ hồng hoang đi gọi viện binh, đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi, lần này đi một lần, giống như một vòng luân hồi, tâm cảnh có kinh hỉ, cũng có bi thương, năm đó thần tướng từ nơi này đi ra ngoài, nhiều không đếm xuể, nhưng chỉ có rải rác mấy người sống sót, những người khác đều đã chôn ở thái cổ, không phải tất cả thần tướng đều may mắn như bọn họ. Cũng may, viện quân của chư thiên cuối cùng cũng đến rồi. Thái cổ hồng hoang. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, bước vào cánh cổng ánh sáng đầu tiên. Mau đuổi theo. Hậu Nghệ ngừng suy nghĩ, sánh vai cùng hình thiên. Phía sau, chúng đế, chúng thần tướng cũng lần lượt bước vào. Vào thái cổ môn hộ, liền lại là một thế giới khác, ngước mắt nhìn thấy, vẫn là vô biên tối tăm, mây mù lượn lờ, như tinh không, lại không thấy tinh thần, chỉ biết mênh mông vô cương, thân ở trong đó, tự như trong vũ trụ một hạt cát bụi, tới đây, mới là nhỏ bé như thế nào. Lộn người. Đông đảo thần tướng ngó trái ngó phải, mục đích mới lạ, mục đích cũng tràn đầy nghi hoặc, điều này đại biểu thái cổ hồng hoang ở kỷ nguyên trước, không khỏi quá bình tĩnh, vắng lặng đến đáng sợ. Cũng đúng, đã trải qua thiên địa đại hủy diệt, nơi này, trừ các đời chí tôn cùng thần tướng, cơ bản không có vật sống, tĩnh mịch nặng nề, cũng không có ngọn cỏ, cực kỳ giống lỗ đen không gian, nếu ở lâu, sẽ nổi điên. Bạch Chỉ nhìn lướt qua Diệp Thần. Diệp Thần cũng đang nhìn, như một pho tượng được khắc bằng đá, thần sắc lãnh đạm, chỉ toát ra khí tức tang thương, còn có một loại vết thương khó có thể xóa nhòa, khắc đầy thánh thể. Hồng Liên, Phụ Hoàng, Lão Tổ. Tiếng hô này rất nhanh vang lên, truyền từ chúng đế và thần tướng. Hình ảnh phía sau liền vô cùng kích động. Nơi sâu trong có người hiện ra, bên này cũng có người xông ra, như Đế Hoang, Tử Tuyền, Thôn Thiên Ma Tôn, Long Kình, Thần Giật, Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu. Nhiều người quá nhiều, người có đế thì người yêu, hậu duệ, hậu nịnh hót, truyền thừa, lúc này đều đã lệ rơi đầy mặt, đã vô tận thương hải tan điền, cuối cùng gặp lại ở thái cổ hồng hoang. Cùng với nước mắt, hai bóng người gặp nhau. Ta biết ngay mà, ngươi còn sống. Phụ hoàng, hài nhi không lúc nào không nhớ nhung. Lão tổ, có nhớ nhà không? Lời nói đa số nghẹn ngào, người nghe lã chả rơi lệ, từng tiếng nói khàn khàn, đều khắc đầy tang thương vô tận, thân nhân gặp lại, nói không hết lời. Nhưng, Xuân Phong bất giải ý, hoặc là nói, có một vệt kim quang không hiểu ý, khi chúng sinh nghẹn ngào, bỗng nhiên hiện ra, thành một vần sáng, lan tràn không gian tăm tối của thái cổ hồng hoang. Những nơi vần sáng đi qua, bất luận bóng người, núi cao, biển lớn, mây mù, nước mắt, máu thịt. Tất cả mọi thứ, đều dần dần xóa đi hình thái và màu sắc ban đầu, từng tấc một hóa thành hư vô, giống như là chưa từng tồn tại vậy. Sao lại như thế? Đế Hoang Loan ngơ ngác nhìn nguyệt thiền của hắn, Đông Hoa nữ đế trong lòng ngực, từng tấc một bị tiêu diệt, bao gồm cả hắn ở bên trong, cũng từng chút một trở thành hư vô. Còn có Hồng Liên nữ đế, Thái Hư Long đế, Nhân Hoàng. Cũng đều như thế, phản phất, trong cõi U Minh có một bàn tay lớn diệt thế, đang lặng lẽ xóa bỏ tất cả. Tỉnh lại. Một tiếng nói nhỏ vang lên, nghe âm sắc đó chính là giọng nói của Diệp Thần, không vui cũng không buồn, lạnh nhạt vô tình, lại mang theo một loại thần lực vô thượng, xua tan sự kiêu ngạo vốn không nên có của Diệp Thần. Một cái chớp mắt, hư ảo thành chân thật. Chúng đế cùng chúng thần tướng đều chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng vô hình bỗng nhiên đẩy bọn họ một cái, đến nỗi chưa đứng vững, đến khi đứng vững, cảnh tượng trước mắt đã đại biến, nơi nào còn là thái cổ hồng hoang, rõ ràng vẫn đang ở thái cổ lộ chủng, vẫn là con đường đá kia, cũng không phải là đường sáng, cũng chính là nói, thái cổ lộ còn chưa hoàn toàn nối tiếp. Chuyện này, Võ Vương Đông Chu há to miệng, tình huống gì đây? Huyễn thuật. Tạo Hóa Thần Vương nhíu mày, đưa mắt nhìn bốn phía, quả thật còn ở trên thái cổ lộ, ký ức lúc trước là có, tuy chân thật, nhưng lại là hư ảo. Ảo cảnh thật bá đạo. Đế Hoang lẩm bẩm tự nói, nhìn phía trước. Có thể gặp Diệp Thần. So với chúng đế và chúng tướng, hắn tự như một tấm bia đá, nghiễm nhiên mà đứng, chỉ có từng sợi tóc bạc, nhiễm cho bụi năm tháng nhẹ nhàng lưu động, nhìn dáng vẻ, từ đầu đến cuối chưa từng động tới, nói chính xác, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là tỉnh táo, cũng là Diệp Thần, đem bọn họ từ trong ảo thuật kéo ra đến thái cổ hồng hoang, rõ ràng chính là huyễn cảnh biến hóa kỳ lạ, tất cả mọi thứ trước đó đều là giả, hôm nay mới là chân thực. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới hoảng sợ. Ảo cảnh quỷ dị kia thật đáng sợ, chúng thần bị mê hoặc, các vị đại đế cũng bị vây hãm trong đó, chỉ có một mình Diệp Thần vẫn luôn bảo trì tỉnh táo. Đáng chết. Chúng đế cùng chúng thần tướng tụ tập, thần sắc rất khó coi, đa số người khóe mắt đều còn sóc lại nước mắt, cho rằng thật sự đến thái cổ hồng hoang, thấy thân nhân mới bộc lộ ra tình cảm chân thật nhất, kết quả là lại là một hồi ảo cảnh, bị người đùa bẩn xoay quanh, bực này cảm giác quả thực làm cho người ta căm tức. Thiên đế lĩnh vực, người có thể phá huyễn cảnh của ta, ngươi là người đầu tiên. Chúng tướng tức giận, một đạo nữ âm bỗng nhiên vang lên, không biết truyền từ nơi nào, có lẽ là hư vô thiên tiêu, có lẽ là cửu u hoàng tuyền, mờ mịt vô cùng, âm sắc thanh linh mà uyển chuyển, như một thiên tiên khúc yêu mỹ, mỗi một chữ đều là âm phù nhẹ nhàng. Đáng tiếc, chính là thanh âm dễ nghe như vậy, lại mang theo một loại ma lực vô thượng, chúng đế nghe xong tâm thần đều hoảng hốt, nhìn chúng thần tướng, trên chín phần đều là thần sắc chất phác. Tiền bối quá khen. Diệp Thần thản nhiên nói, thân thể có vầng sáng vĩnh hằng lan tràn, các thần tướng sắp làm loạn tâm thần lại bị túng về tỉnh táo, sau đó đều đưa vào trong hỗn độn đỉnh. Thánh thể chí tôn quả là bất phàm. Nữ âm mờ mịt lại lên, rõ ràng là đang nói chuyện, nhưng trong lời nói lại như ẩn như hiện, vẫn là nụ cười ma tính như vậy, dù là tâm cảnh đế cũng không thể không mặc niệm thanh tâm chú để tránh bị nó gây họa. Đến lúc này, bọn họ mới tìm được nơi phát ra âm thanh. Nhìn kỹ, phía đông có một tầng mây mù mông lung, khi bọn hắn nhìn lại, mây mù từng rút đi hai bên, lộ ra từng tầng bậc thang vân thải, cuối thềm mây chính là một cái vân đài, trên vân đài có một cái giường nằm. Mà người nói chuyện liền nằm trên giường. Đó là một nữ tử, một tay nâng má, đối mặt với chúng tướng, nghiêng người, lười biếng nằm ở phía trên, một tay vuốt vuốt mái tóc của mình khiêu khích một tiểu hồ ly cùng nằm trên giường. Lúc nàng nói chuyện, nhìn cũng không nhìn thấy nhân một chút nào. Kìa, là một người. Chúng thần tướng lột ở miệng đỉnh, mỗi người hai mắt híp lại, theo vân giai nhìn lên trên, đều gắt gao nhìn chằm chằm cô gái kia, xác định đó là cá nhân, cũng xác định chính là nàng, đem ảo cảnh chư thiên viễn chinh quân kéo vào, mạnh như bọn đế hoang, đều trúng chiêu. Thật đẹp. Quỳ Ngưu ngơ ngác một tiếng, nhìn thần sắc hoảng hốt không chịu nổi. Lời này, không ai phản bác. Đích xác, cô gái kia xinh đẹp dung nhan thật sự tuyệt thế, trên người mặc một bộ áo trắng, tinh khiết rực rỡ, không dính chút khói bụi trần gian, không nhiễm phàm thế bụi trần, toàn thân là tiên hào uyển chuyển, ngay cả từng sợi tóc dài cũng nhiễm phải ánh sáng mộng ảo. Nàng, tự như là một tiên tử, một người đang sống trong giấc mơ của trích tiên, dáng người thướt tha, thánh khiết hoàn mỹ, đẹp như mộng như ảo. Làm sao? Khuôn mặt quen thuộc như vậy. Nhân Vương thò đầu ra, hai mắt gần như nhau lại thành một đường, lần đầu tiên nhìn thấy, liền cảm giác ở đâu đã gặp qua, thật sự càng xem càng quen thuộc. Giống như hắn, một đám lão già cũng đang nhìn. Sau khi xem xong, đám người liếc nhau, lại cùng nhìn về phía Hồng Nhan. Mẹ nó, không phải quen mặt à, nữ tử kia lại cùng Hồng Nhan sinh giống nhau như đúc, giống như một đôi tỷ muội song sinh, làm không tốt còn là hai mẹ con ruột. Tỷ. Hồng Nhan khẽ hé môi, thật đúng là hợp thời hợp cảnh, một chữ tỷ hô không chỉ có chúng thần tướng ngây ngốc, cũng làm chúng đế kinh ngạc. Tỷ. Mẹ nó, nàng còn có một tỷ tỷ. Bất quá nhìn thần sắc hồng nhan, hiển nhiên không phải giả, trong mắt nàng hơi nước, đã ngưng kết thành sương, ánh mắt mông lung, thần sắc hồi tưởng, thân thể mềm mại còn có thể run một chút. Đúng vậy, đó đúng là tỷ tỷ của nàng, bốt. Vô tận tuế nguyệt, đã qua kỷ nguyên, lại gặp nhau, tâm cảnh quả thực tang thương, đôi mắt hồng nhan, đã mông lung không chịu nổi. Thấy vậy, trong lòng chúng tướng đều hiểu rõ. Cứ như vậy tính ra, đó chính là đại di tử của Diệp Thần. Muội muội tốt, đã lâu không gặp. Một câu cười của BOS khẽ, nó không tiếp tục trêu chọc tiểu hồ ly nữa, cuối cùng nó dương mắt lên, không nhìn Diệp Thần, bỏ qua chúng đế thần tướng, chỉ nhìn hồng nhan, đùa giỡn nghiền ngẫm, chỉ là một chút ôn nhu, ẩn núp tại nơi sâu xa nhất trong mộng ảo. Cầu ngươi, tha cho chư thiên. Hồng nhan nghẹn ngào một tiếng. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng lộ ra tư thái hèn mọn. Đây là một loại cầu khẩn hèn mọn. Không ai rõ ràng hơn nàng, tỷ tỷ đáng sợ như thế nào, nhìn khắp thánh ma vực, ách ma vực, thiên ma vực, cổ thiên đình, trên dưới hai kỷ nguyên, nàng là tỷ tỷ duy nhất, có thể sánh vai cùng nữ tử thiên đình nữ đế. Cò kè mặt cả, là cần vốn. Chật chật, cuối cùng cũng đứng dậy, vẫn như trước chỉ nhìn hồng nhan, khóe miệng hơi vẫn, cười xinh đẹp. Ngươi có cái gì, huyết mạch thánh thể. Tu vi tối cao. Ngươi ở bên cạnh ta. Tiểu thánh thể nữa chứ kia. Ta có. Tín niệm. Tín niệm của ta là gì? Bốt nghe thấy, nghiêng ngẫm cười, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly trong ngực. Nha đầu, niềm tin của ta ở chỗ này của tỷ tỷ, không đáng tiền. Ta nói, ai lên, đem nàng ngâm chứ. Tiểu Linh Hoa ngồi xổm ở miệng đỉnh, nhìn thoáng qua phía sau, nói mấy lời này xong, nghe xong khiến người ta. Quả thực không thoải mái lắm. Đừng nhúc nhích, nhất định phải để ta làm. Đừng làm rộn, để ta làm. Cút đi, ta tới trước. Tiếng hô không ngừng vang lên, chính là một con bò và một con khỉ. Cũng là Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng tranh nhau hồng cổ thô. Nhìn hai người huynh đệ bọn họ, tinh thần còn hơn hai người bọn họ, một cô gái xinh đẹp như vậy, ai nhìn cũng thấy tinh thần. Đó chính là tỷ tỷ của Hồng Nhan. Đó là con gái lớn của Diệp Thần, nhà hắn là lão thất lấy Hồng Nhan, bọn họ lấy tỷ tỷ của Hồng Nhan, đây không phải là một đôi trời đất tạo nên sao? Nàng là thánh ma. Nhân Vương ung dung nói. Thánh ma cấp chuẩn hoang đế. Long Gia bồi thêm một câu. Được thôi. Hai lời này vừa ra, Quỳ Ngưu mới lùa đến miệng đỉnh, một bước không dẫm vững, một cái óp ngã xuống. Hầu tử, ta cho rằng, người đi đáng tin cậy. Rất chật vật đứng dậy, thằng nhóc Quỳ Ngưu kia vội ho một tiếng, trực tiếp chụp cái nồi xinh đẹp như vậy cho Tiểu Viên Hoàng, lại nhìn tiểu huynh đệ của hắn, trên một cái chớp mắt còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, một giây này, đã là yếu xìu không kéo mấy người rồi. Ta không đi. Tiểu Viên Hoàng cười gượng, cũng kinh sợ không có dấu hiệu nào, nếu như thật sự lên giường, cũng không phải là lắc mình, sẽ chết người đâu. Không phải tất cả mọi người, đều như hai người bọn họ trêu chọc như vậy, đại đa số mọi người đều là đứng đắn, giờ phút này, đều là tràn mắt hoảng sợ. Thánh ma, nàng đúng là thánh ma, là cấp chuẩn hoang đế. Vốn dĩ lấy tu vi chuẩn đế, là nhìn không ra nữ tử cảnh giới cùng huyết mạch đấy, lại nhận ra một loại dị tượng nào đó, cũng chỉ có thánh ma, cũng chỉ chuẩn hoang đế mới có thể suy diễn ra, dùng cái này đánh giá. Đó là một thánh ma chuẩn cấp hoang đế, tự đến thái cổ lộ, đây nên là bọn hắn, tao ngộ một tôn ngoại vực chí tôn cấp bậc cao nhất. Bọn họ đều nhìn ra được, các đế cũng nhìn ra được. Chấn kinh, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thánh ma cấp thiên đế đều có thể sánh vai với chuẩn hoang đế, chớ nói chi là chuẩn hoang đế. Muội muội là thánh thể, tỷ tỷ là thánh ma. Gia đình này mẹ nó thật thú vị. So với tỷ tỷ của chuẩn hoang đế, tu vi hồng nhan cũng quá. Điều này không quan trọng, quan trọng là bọn họ là đối lập, nếu không cũng sẽ không kéo chúng ta vào ảo cảnh. Chúng thần tướng ngươi một lời ta một câu, thổn thức, chật lưỡi, khiếp sợ, nghi hoặc không ngừng. Nói đến ảo cảnh, còn không nhịn được rùng mình một cái, nếu không phải Diệp Thần lôi bọn họ ra, hơn phân nửa đã bị hủy diệt trong huyễn cảnh rồi. Nói đến nói lui, thần sắc của các thần tướng vẫn hoảng hốt như vậy. Rõ ràng là thánh ma, nhưng nhìn kiểu nào cũng giống như tiên, bạch y xuất trần, rực rỡ mơ ước. Liếc mắt nhìn qua, căn bản không hề giống ma tu mà. Diệp Thần không nói một lời, chỉ lặng lặng xem. Hắn vẫn luôn tỉnh táo, cũng là người đầu tiên. Thấy rõ dung nhan của Bo. Lần đầu tiên trông thấy, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức khiếp sợ. Lai lịch của Hồng Nhan, hắn là biết, có một tỷ tỷ giống như dáng dấp của nàng, hoàn toàn có khả năng. Điều hắn bất ngờ là tu vi của Bo. Thánh ma cấp chuẩn hoang đế là tồn tại cỡ nào chứ? Nếu cấp bậc này thì hắn đã không có khả năng chống lại rồi, dù cho có liên thủ với nữ đế thì cũng không thể đánh thắng nàng được. Nha đầu, đến đây, đến chỗ tỷ tỷ. Trong sự yên tĩnh, Mạc Càn khẽ hé môi, đưa tay về phía Hồng Nhan, theo nàng đưa tay, từng tầng vân giai, từ cửu tiêu trải xuống, nhất dài đi tới dưới chân Hồng Nhan. Đến đây, đến chỗ tỷ tỷ. Lời nói của Bốt vẫn mang ma tính mờ mịt như vậy, nụ cười như ẩn như hiện. Nàng đứng trên vân đài, tự như một vị tiên trên chín tầng mây, quan sát toàn bộ thế gian. Nghe thế nào thì giống như một người vô thương vậy. Cố thủ tâm đài, đừng để nàng cười mê hoặc. Chuẩn hoàng đế thánh ma, quả là đáng sợ. Đám thần tướng trong đỉnh, lại là một lời tiếp một câu, có người xem thẻ, có người nhìn Hồng Nhan, luôn cảm thấy hai tỷ muội sinh đôi này, không khỏi có cảm giác quỷ dị. Hồng Nhan giơ chân lên, nhưng liên bộ lại cứng ngắc. Diệp thần giơ tay lên, giữ chặt cánh tay Hồng Nhan ngọc. Thân nhân gặp nhau, người ngoài như hắn vốn không nên ngăn cản, nhưng Hồng Nhan của ngày hôm nay, thần sắc lại chất phác, hai mắt trống rỗng, nói trắng ra, không có ý thức thanh tĩnh, là tỷ tỷ của nàng, đối với nàng dùng huyễn thuật. Nếu như là người thân của mình, sao lại dùng huyễn thuật để mê hoặc? Hồng Nhan trong nháy mắt thanh tĩnh, theo bản năng lui một bước, rõ ràng là thân nhân, nhưng nàng nhìn thần thái tỷ tỷ, lại càng nhiều kinh sợ, thấy thế nào, đều giống một tiểu nữ hoa bị kinh hãi, vô luận chúng tướng, cũng hoặc chúng đế, vẫn là lần đầu thấy Hồng Nhan lộ ra tư thái bực này, mãnh liệt hoài nghi, quan hệ của nàng cùng tỷ tỷ, không có gì hòa thuận, nhìn cử động này liền biết, đây là sợ nàng sợ trong xương cốt a, ta và ngươi đồng căn đồng nguyên, vì sao sợ ta như vậy? Lời nói của Bos du du du du, lúc nói chuyện không nhìn Hồng Nhan, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly trong ngực, khi thì biểu biểu môi, khiêu khích con tiểu hồ ly kia một chút. Nàng cười, là ôn nhu. Không ai biết rằng, nụ cười dịu dàng đó của nàng, là đối với tiểu hồ ly, hay là đối với Hồng Nhan, cũng không có người biết, nàng dịu dàng, rốt cuộc là thật, hay là giả giả giả hư ảo biểu diễn nào đó. Nhưng bất luận là thật hay là giả vờ, đều đủ để khiến cho Hồng Nhan sợ hãi, lại theo bản năng lui một bước, nửa thân thể mềm mại run rẩy đều giấu ở phía sau Diệp Thần, không dám nhìn thẳng tỷ tỷ của nàng. Sau lưng Diệp Thần đem Hồng Nhan chắn ở phía sau. Trạng thái của đại sở thập hoàng không được tốt cho lắm, khóe miệng tràn đầy máu tươi, hơn phân nửa là huyễn thuật để phá oanh liệt, trả giá lớn để tự phá huyễn cảnh. Hắn căn bản không nói gì, chỉ đang cố gắng hết sức khôi phục thần lực, cũng đang an ủi ám thương. Dù biết đánh không lại, nhưng vẫn phải liều một phen. Cho dù là đỉnh cao, người cũng là một người không đáng chú ý, lời nói của Bốt nhẹ nhàng. Lời này là nói với Diệp Thần, đùa giỡn trêu chọc, biết Diệp Thần đang làm gì, nhưng mà đối với nàng mà nói, chuẩn hoàng đế thì không sao cả. Nhìn chung toàn bộ chư thiên viễn chinh chiến quân, bao gồm cả đế hoang, cũng chỉ Diệp Thần miễn cưỡng đủ xem, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, đánh hắn đều không cần làm gì. Thà cho chúng ta đi. Không chờ Diệp Thần nói gì, Hồng Nhan đã tránh ra sau, lập tức vòng ra trước mặt Diệp Thần. Lần đầu tiên dùng gương mặt trắng bệch đối mặt với tỷ tỷ của nàng, ngữ khí vẫn hèn mọn như vậy. Hành động này trái lại khiến cho Mạc Bo liếc mắt một hồi, cuối cùng quay sang Diệp Thần, ném sang một bên. Miễn cưỡng được xưng tụng là ánh mắt nhìn thẳng. Khóe miệng Diệp Thần lại ứa máu. Khóe miệng cũng chảy máu, còn có mấy người đế hoang. Ánh mắt của Bốt mang theo uy áp. Thương thế của Diệp Thần càng nặng thêm, mà tất cả đế cùng các tướng, gặp chỉ là dư lực, không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là quá đáng sợ. Yên tĩnh, toàn bộ thiên địa đều tĩnh đến đáng sợ. Diệp Thần đã kéo Hồng Nhan ra, lại bảo vệ ở phía sau, luôn đối diện với Ly Thiên và HXC, vẻ mặt hắn đạm mạc, cái gọi là uy áp hắn không sợ, một ánh mắt thôi cũng không thể nào khuất phục thánh thể chi mạch, ngay cả chuẩn hoàng đế cũng không thể làm gì được. Thật mạnh. Hậu Nghệ cắn răng, các vị đại đế đều không khác nhau mấy nhưng vẫn không nhúc nhích được, vùng đất trời này như bị cấm cố vô thượng, càng khôn đều ngừng hoạt động. Có thể lên giường được rồi. Thật lâu sau, Bốt mới thu hồi ánh mắt, cười nói thông dong, nghiễm nhiên là một đại tỷ, đang tra hỏi muội muội cùng em rể của mình. Diệp Thần không nói gì. Hồng Nhan Ngọc khẽ há miệng, không nói ra lời, ngay cả nàng cũng không biết, quanh lại hỏi một câu như vậy, tỷ tỷ trong trí nhớ của nàng cũng không nhàm chán như vậy. Mục Trắc, nàng rất nhàn rỗi. Nhân Vương vuốt râu, lời nói thấm thía, trên không có ca, tầm mắt của chuẩn hoàng đế, người sẽ nhìn không ra sao. Liếc mắt một cái là hiểu ngay, thuận tiện nói thêm với bọn ta một tiếng. Đều là người một nhà, đừng. Đừng như vậy. Nhóc Tỳ cười gượng, xong việc lại rút cái đỉnh lớn về, sợ Búp cũng cho nó một ánh mắt. Cái thân thể nhỏ bé này của nó không đỡ được nữa rồi. Lời này rất có lý. Muội muội nhà ngươi, chính là con dâu của chư thiên ta, tính ra thì ta đều là thân thích, người một nhà mà. Nhưng nếu đừng đánh đánh dứt dứt, tiện thì cứ để bọn ta đi qua. Nhưng ngươi còn chưa lập gia đình, chư thiên ta có rất nhiều nhân tài, tùy tiện chọn. Hay là, gả cho Diệp Thần đi. Chúng thần tướng đều đã rút về đại đỉnh, nhưng mà lời nói, lại một câu tiếp một câu truyền ra, đơn giản chính là lừa dối, nhưng lời vừa nói, lời liền thay đổi. Đương nhiên, đây cũng là một nguyện vọng vô cùng tốt. Luận nhân tài, Diệp Thần tuyệt đối là một người nổi bật nhất chư thiên, nhiều tức phụ như vậy, không ngại có thêm một người nữa. Hoa tỷ muội nha. Không phải không có. Như Sở Hào Sở Linh, như Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Thượng Quan Ngọc Nhi. Nếu chuyện này thành công, vậy thì phát tài rồi. Chí tôn trong cấp thánh ma cấp chuẩn hoàng đế, nếu như tới trận doanh chư thiên, tuyệt đối là đại tướng trong đại tướng. Thú vị thật. Bốt bị chọc cười, cười khanh khách không ngừng, người khác cười cũng không sao, nụ cười này của nàng ghê gớm lắm rồi, toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư, trong nháy mắt sấm vang chớp giật, nếu như có một tiếng hí dài, không chừng có thể đánh gãy con đường thái cổ. Đừng nói nữa. Các lão thần tướng trong đỉnh đỉnh đều hét lên một tiếng. Lừa gạt, lừa dối nàng. Cho nên nói, mẹ nó đừng kích thích cô nương kia nữa, nàng không bình thường, mà tính cười như vậy cũng không phải là đùa giỡn. Còn có, nàng trắng ở Thái Cổ Lộ cũng không phải du sơn ngoạn thủy, nàng sẽ là một đạo lạch trời, nhảy không lại nàng vị này đại thần, cũng đừng nghĩ tới Thái Cổ Hồng Hoang. Quy Thuận, ngươi liền có thể sống. Tiếng cười của anh đã ngừng, về phần chúng thần tướng, nàng trực tiếp không nhìn, có vị chí tôn nào sẽ chạy tới treo chọc con kiến, cũng lười ra tay. Nàng vẫn nói với Diệp Thần như cũ. Chúng thần tướng lừa dối nàng, nàng làm sao có thể không lôi kéo Diệp Thần, khai sáng thánh thể hoang cổ của Tiên Hà chứ, nó không phải là thánh thể bình thường, mặc dù nàng có ma tính, nhưng cũng rất quý trọng, bị diệt như vậy, nói là đáng tiếc. Đương nhiên, còn có một tia nhân tố khác. Một chút nhân tố kia, chính là Hồng Nhan, Hòa Thuận, tạm thời bất luận, nàng thật sự là muội muội của nàng, có lẽ không có tình thân, nhưng đồng căn đồng nguyên. Tạ tiền bối thưởng thức. Diệp Thần nhàn nhạt một câu, nhưng cũng không hơn gì, cho tới bây giờ chỉ có thánh thể còn sống đứng đó, không có quỳ xuống chào hỏi Diệp Thần. Cũng có mấy phần cương liệt. Oanh cười xa. Còn chưa dứt lời, nàng đã biến mất khỏi vân đài, hiện thân trở lại, trước người Diệp Thần, nàng như tiên tử đến trong giấc mơ. Thấy vậy, Hồng Nhan muốn động, nhưng không thể động đậy. Chúng đế cũng muốn động, nhưng cũng không thể động đậy, càng có một cổ uy áp không rõ, nên xuất phát từ bút, ép tới bọn họ có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Diệp Thần có thể cử động nhưng lại không động, con ngươi đạm mạc, tình cảm không người, như một pho tượng, như một bức tượng được điêu khắc bằng băng. Thế nào, tỷ tỷ không đẹp sao? Đôi mắt đẹp của Bốt trong suốt như nước, nụ cười cũng trở nên mê hoặc, khẽ giơ bàn tay ngọc ngà, ngón tay ngọc thon dài vẽ trên mặt Diệp Thần, trông rất xinh đẹp, tư thái này của nàng cực kỳ giống một cô gái thanh lâu. Đây là câu dẫn sao? Tiểu Viên Hoàng ho khan, nuốt nước bọt ừng ực, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nếu là hắn, tuyệt đối không chống đỡ nổi sự mê hoặc này. Vị chuẩn hoàng đế này, thật thú vị. Long Gia nhếch khóe miệng. Rơi vào trong tay ngươi, muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, sao còn có đoạn cầu câu dẫn, em gái ngươi còn đặt bên cạnh đứng đấy. Câu dẫn muội phu như vậy, có thích hợp không? Tỷ. Hồng Nhan nói một câu mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin, không phải sợ bị câu dẫn bởi Diệp Thần, là sợ tỷ tỷ của nàng, giết người yêu của nàng. Năm tháng dài đằng đẵng, không ai sánh được với nàng. Hiểu rõ nữ tử mang ma tính này hơn ai? Nàng, chính là một kẻ điên. Thiên địa bình tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu có người ngoài ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc, một đám người yên lặng như một pho tượng, chỉ có một nữ tử tuyệt đại đang đứng trên người Diệp Thần, duỗi ngón tay ngọc nhỏ nhắn ra, vẽ trên khuôn mặt thánh thể, thần tình quyến rũ, tư thái quyến rũ. Chúng đế vẫn không cách nào nhúc nhích, chúng tướng cũng vậy, duy nhất có thể động Diệp Thần, như pho tượng không phải là hắn bất động mà là khôi phục thần lực. Tỷ. Hồng Nhan lại la hét, tiếng khóc nức nở lúc trước đã nghẹn ngào, ngừng kết thành nước mắt, cuối cùng chảy đầy gương mặt, có một loại cầu xin, càng thêm hèn mọn. Thành thật mà nói, ta rất chán ghét nước mắt của ngươi. Tùy ý đi qua đi lại, cuối cùng bước sang một bên, vòng ra sau lưng Diệp Thần, quan sát trên dưới, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Càng chán ghét có người tình. Thật lâu sau, nàng mới bổ sung lại những lời chưa nói xong. Không có tình, không có gì khác với khôi lỗi cả. Trong mắt Hồng Nhan có nước mắt. Có lẽ, muội muội nói đúng. Diệp Thần chưa từng nhìn thấy Diệp Thần, lại di chuyển bước chân, ánh mắt đặt trên người các đế, giống như một người lười nhác đang dạo chơi giữa những người với người, nhàn nhã dạo chơi, liếc nhìn đế hoang, liếc mắt nhìn chiến thần, cũng giống như nhìn Diệp Thần vậy, ai ai nhìn cũng đều giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Chúng đế không nói gì, toàn thân lạnh như băng. Bị bút nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên trong suốt, giấu không được nửa điểm bí mật, càng cảm thấy bản thân đã rơi vào cửu u, chính là loại vĩnh viễn không được siêu sinh kia. Đây chính là uy thế của chuẩn hoang thánh ma. Chúng thần tướng hoảng sợ, chúng đế cũng hoảng sợ, chân chính kiến thức được cái gì gọi là chí tôn, ở trước mặt nàng, ngay cả tư cách động cũng không có, nghiễm nhiên đã thành từng con sâu kiến, giơ tay lên là có thể mặc cho người chém giết. Phía trước Diệp Thần vẫn rất bình tĩnh. Nếu là bốt đáng sợ, điểm này hắn không phủ nhận, cũng tự biết mình không đánh lại nàng, nếu cùng cấp hắn cũng không sợ, khổ nổi, còn kém hơn một cảnh giới nữa. Mà giờ phút này an nguy của chúng đế, hắn cũng không lo lắng, như đẳng cấp này của bốt những chí tôn khác, tự có vô thượng uy nghiêm, khinh thường ra tay đối với cấp đại đế. Nữ đế thiên đình đã chết, chỉ dựa vào những thứ này đã muốn đấu với hắn. Muội muội cho rằng, có vài phần thắng. Hách chuyển một vòng, chuyển tới trước người Hồng Nhan, đôi mắt trong veo, không chút trần thế vẫn đục, cứ như vậy. Lẳng lặng nhìn muội muội của mình. Vận khí của thương, hạo nhiên trường tồn. Hồng Nhan không tiếp tục nghẹn ngào, một câu nói có phần kiên định, cũng đang nhìn thẳng bút, đã bao nhiêu năm tháng rồi, đây là nàng, lần đầu tiên dám nhìn thẳng tỷ tỷ của mình như vậy. Hắn cũng từng nói lời tương tự. Hơi cười, là nụ cười khó hiểu, không biết đại biểu cho loại ngụ ý nào. Các ngươi thật sự rất giống. Bốt lau nước mắt trên mặt Hồng Nhan, thần sắc có chút mê ly, trong đôi mắt như nước ẩn giấu một vòng tang thương cổ xưa, đây hẳn là một đoạn chuyện xưa. Nếu hắn vẫn còn, cũng sẽ nói như vậy. Hồng Nhan thản nhiên nói, dần dần rút đi sợ hãi trong lòng. Vậy thì giết hắn thêm một lần nữa. H.O.U.T, thần sắc lại khôi phục bản tính ma, nói rất tùy ý, nhưng Hồng Nhan, rõ ràng từ trong mắt của nàng, tìm được một tia ai thương cổ lão, người từng tự tay diệt mình yêu nhất, tâm hẳn là rất đau. Ông. Tiếng vù vù vang lên truyền ra từ thánh khu của Diệp Thần, một vầng sáng kim sắc lan tràn, lướt qua Hồng Nhan và chúng đế khiến bọn họ khôi phục năng lực hành động. Lại là ảo thuật. Đệ tứ thần tướng nhíu mày, nhìn về phía vân đài mờ mịt, bút cũng không ở trước mắt, mà là ở vân đài, hoặc là nói, nàng cho tới bây giờ chưa từng xuống, lúc trước, bọn họ chỉ là bị kéo vào ảo cảnh. Vẻ mặt chúng đế nghiêm nghị, càng thêm kinh ngạc. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, Bắc Lâm nói đúng một nửa, là ảo cảnh, nhưng cũng là chân thật, chính thức xuống đây chẳng qua là ở trong hư ảo, sở dĩ hắn không động, khôi phục thần lực chỉ là một mặt, mục đích thật sự chính là đang phá ảo cảnh. Phía sau ta chính là tận cùng của Thái Cổ. Với ta, chính là Thái Cổ Hồng Hoang. Trên đỉnh cao nhất hư vô, hắn đứng thẳng, quan sát thế gian, cũng quan sát chúng sinh, một lời mờ ảo mà thanh linh, mang theo một loại ma lực khiến người không thể kháng cự. Phía dưới, không ai nói gì. Vẻ mặt của chúng đế đã khó coi tới cực điểm, tới điểm cuối thì không giả, nhưng lại có một vị thần chặn ở cửa, mạnh tới mức khiến người khác run rẩy. Oanh cho ta một cái hy vọng. Tuy nhiên, hy vọng này lại càng xa vời và mong manh hơn cả tuyệt vọng, đừng nói những tiểu lâu la như bọn họ, cho dù là Diệp Thần cũng còn xa mới đủ tầm nhìn. Có đôi khi, lập trường thật đáng sợ. Đồng căn đồng nguyên, chư thiên phương này có muội muội của nàng, nhưng vẫn là lạnh như băng đến vô tình, muốn đi qua, vậy liền chiến trường gặp gỡ, nào có thân tình gì đáng nói, đều vì chủ mà thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần tay cầm tiên kiếm, người đầu tiên giết tới hư vô, quang minh là có, hy vọng cũng có, cho dù như thế nào cũng sẽ liều mạng một phen. Một kiếm của hắn ta, bẻ gãy nghiền nát. Nhưng trước mặt bốt lại là một vật trang trí, nàng chỉ duỗi nhẹ hai ngón tay liền dễ dàng kẹp lấy mũi kiếm Vĩnh Hằng, mặc cho hắn thôi động thần lực như thế nào cũng không thể đâm vào nửa phần, uy lực trên thân kiếm cũng bị trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Tuyệt vọng không? Cô cười yếu ớt, có vài phần phong tình vạn chủng. Mệt lắm phải không? Diệp Thần không trả lời, lại hỏi ngược một câu. Nói đến cùng, hắn và Hách là cùng một loại người. Bọn họ loại người này, thủ vững đều là một loại tín niệm nào đó, bởi vì lập trường cổ xưa, cũng đều có chấp niệm của mình, đoạn đường này, hắn mệt mỏi mỏi mệt không chịu nổi, chuẩn hoang thánh ma vô thượng, hơn phân nửa cũng giống như vậy. Khóe miệng bốt hơi vểnh lên, một ngón gãy nhẹ. Chỉ nghe thấy một tiếng, Diệp Thần bị đánh bay tại chỗ, Vĩnh Hằng kiếm trong tay, đứt thành từng khúc, cánh tay cũng nổ chảy máu, một chiêu thất bại rối tinh rối mù. Oanh! Diệp Thần thông định thân, lại thuấn thân giết trở về. Đáng tiếc, BOS càng nhanh hơn. Không đợi hắn đấm ra một quyền, HNPC đã bóp lấy cổ hắn, mạnh mẽ tụ hắn ta giữa không trung. Một màn này khiến cho lòng người lạnh lão. Đó là Diệp Thần Na. Không biết đã giết qua bao nhiêu chí tôn, nhưng trước mặt bốt lại không chịu nổi một kích, bị một tay giơ lên giữa không trung, giống như một con kiến hôi. Đây chính là chênh lệch. Đây chính là thánh ma chuẩn hoang cảnh và thánh thể thiên đế, mặc ngươi có kinh diễm tới cỡ nào đi nữa, mặc ngươi có nghịch thiên đến đâu đi nữa, mặc cho ngươi sáng lập bao nhiêu truyền thuyết và thần thoại trong truyền thuyết, dưới áp chế tuyệt đối về chiến lực, cũng không thể tạo ra chút bọt nước nào. Nàng chọn người, quả là có ý tứ. Diệp Tử cười trêu chọc một tiếng, mà người trong miệng nàng kia tất nhiên là nữ đế thiên đình, từ lần đầu tiên gặp Diệp Thần đã nhận được lời chúc phúc Vĩnh Hằng, cũng nhìn ra được một số mệnh nào đó, số mệnh đó vốn nên nằm trên người nữ đế thiên đình, bây giờ lại do Diệp Thần gánh vác. Lão đại! Hỗn độn đỉnh gào thét, từ sau một đỉnh đánh tới. Bốt nhìn cũng chưa nhìn, chỉ tùy ý đánh ra một chưởng. Cùng với một tiếng loảng xoảng, hỗn độn đỉnh nổ tung tại chỗ, trên thân đỉnh nổ ra từng đạo vết rách, suýt nữa sụp đổ tại chỗ, ánh sáng lung linh, trong nháy mắt chôn vùi. Tỷ, đừng giết hắn! Hồng Nhan đạp thiên mà đến, trong mắt tràn đầy lệ quang. Nhưng vẫn không thấy một chưởng của bốt như cũ. Nữ thánh thể phong hoa tuyệt đại cũng giống vậy, không đủ nhìn, như một con diều đứt dây, rơi xuống từ mờ mịt, tiên thể nhúng đầy máu, đây còn là do bo thủ hạ lưu tình, nếu không, một chưởng đủ có thể tiêu diệt nàng ta. Chiến! Chúng đế quát vang, như từng luồng thần hồng vọt thẳng lên trời, có huyết tế bản nguyên, có hiến tế tuổi thọ, đem chiến lực của bản thân tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất. Bốt vẫn chưa xem, lại đánh ra một chưởng. Một chưởng này, quét ngang chư thiên chúng đế, từng người một bay ngang, đâu chỉ yếu đuối, dường như ngay cả tư cách làm kiến hôi cũng không có. Đến lúc này, chư thiên viễn chinh quân. Bại toàn bộ. Có thể thần phục. Đôi môi khẽ mở, cười nhìn Diệp Thần. Được. Diệp Thần mở miệng, bình thản nói ra từng chữ. Vậy mới đúng chứ. Ông một câu cười âm hiểm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Không đợi nàng buông tay, liền nghe một tiếng kiếm tranh minh. Bốt tâm thần hoảng hốt một hồi. Đợi đến khi hồi thần lại, một kiếm của Diệp Thần đã đâm tới trước mặt, cách mi tâm của nàng không quá 2-3 tấc, uy lực hủy diệt trên thân kiếm đã ở mi tâm nàng, kéo lê thành một vết kiếm nhàn nhạt. Hay cho một đôi hỗn độn luân hồi nhãn. Diệp Thần cười lớn, một chưởng lật tung Diệp Thần. Người có thể kéo ta vào ảo cảnh, người chính là người đầu tiên. Tư thế của bốt nhẹ nhàng, đạp lên trời mà tới. Đối với Diệp Thần, nàng đã nhìn qua một phần, đã từng suy diễn huyễn thuật đến mức tận cùng của hắn, lại cũng sẽ trúng huyễn thuật của Diệp Thần. Trước khi nàng hỏi Diệp Thần, câu nói có thể thần phục kia đã trúng huyễn thuật từ hỗn độn luân hồi nhãn, cho nên, một kiếm của Diệp Thần mới là kiếm đâm tới từ đối diện. Hoặc là nói, hắn sớm đã thoát thân. Lời nói của bốt không giả, Diệp Thần quả thực đã dùng ảo thuật, đối mặt với chuẩn hoang thánh ma, tuy hắn không phải đối thủ, nhưng cũng không đến mức. Gây yếu đến mức ngay cả sức phản kháng cũng không có, chính bởi vì đối với ảo thuật mà có sự tự tin tuyệt đối nên mới buông lỏng cảnh giác nên có, bị Diệp Thần đánh cho trở tay không kịp. Ngươi, còn có thể cho ta bao nhiêu ngạc nhiên lẫn vui mừng. Chớp mắt đã tới, Diệp Thần chỉ điểm vào mi tâm của hắn. Một chỉ này, là hủy diệt. Còn chưa bị trúng mục tiêu, mi tâm của Diệp Thần đã nứt toát, là do sát khí trên ngón tay hắn phá vỡ, không biết thân thể đế đạo, ngay cả nguyên thần của thiên đế cũng nứt vỡ. Diệp Thần không nói gì, cưỡng ép hành động phi lôi thần. Thế nhưng, bị một ngón tay khóa chặt, thánh ma cấp chuẩn hoang cũng có thể đuổi kịp lôi thần, một ngón tay như bóng với hình, mất mạng tại chỗ. Phốc. Huyết quang chói mắt, mi tâm của Diệp Thần bị một ngón tay xuyên thủng, lỗ máu lành lạnh, thánh huyết dâng lên, suýt nửa đầu lâu nổ tung, nguyên thần cũng bị thương nặng. Rống. Tiếng rồng ngâm vang lên, Diệp Thần thi triển Bát Bộ Thiên Long. Tiếc núi là vô dụng. Bát Bộ Thiên Long tuy mạnh, lại đập vào người Mạc Bo, nhưng đụng phải nó tan vỡ, chẳng những không làm đối phương bị thương, ngược lại còn bị chấn văng ra ngoài. Tiểu thánh thể, kết thúc rồi. Không chờ Diệp Thần ổn định thân thể, hắn đã ngửi thấy tiếng cười âm u của con người, lại là ngón tay ngọc thon dài khẽ giơ lên, một tia thần mang từ đầu ngón tay bắn ra, nhìn như bình thường không có gì lạ, không thể nghi ngờ gì với thần quan phổ thông, lại mang theo uy lực hủy diệt, có thể xuyên thủng hết thảy thế gian. Diệp Thần thông suốt định thân. Chỉ trong chớp mắt mà hắn đã mở ra dị tượng, bá thể, trước người xuất hiện vô số tấm khiên phòng ngự, nâng cấp độ phòng ngự lên cao nhất. Tiếc nuối là những thứ này đều được trưng bày. Chỉ mang của bốt quá mạnh mẽ, phá vỡ khiên, xuyên thủng dị tượng vĩnh hằng, thật giống như toàn bộ phòng ngự đều không ngăn được một chỉ này của cô. Phốc. Phốc. Vẫn là huyết quang nhưng không phải một đạo, mà là hai đạo, trong chớp mắt trước khi trúng mạng, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy trước mắt mông lung, có một bóng hình xinh đẹp che ở trước người hắn. Chính là Hồng Nhan. Một chỉ thần mang của bốt xuyên thủng muội muội của nàng, cũng xuyên thủng Diệp Thần, một thánh thể thiên đế, một thánh thể đại đế, không phân biệt trước sau, rơi xuống hư thiên. Zetera, Eros chúc thư hữu minh giới, tiện nhân, vinh dự nhật công. Hết chương 3108. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.